Cung nương nói, qua đã nhiều ngày lại đi ra ngoài. Mẫu thân, cha, cha ôm một cái. Nguyệt Nguyệt lôi kéo nàng nha đầu lại đây, thấy Diệp Tử An liền vọt đi lên, ôm Diệp Tử An chân không buông tay. Nguyệt Nguyệt cơm sáng muốn ăn cái gì? Diệp Tử An đem tiểu nha đầu bế lên tới. Cha, ta muốn đi bên ngoài ăn cơm sáng. Nguyệt Nguyệt ôm cổ hắn liền hét lên, ta muốn ăn bên ngoài gạch cua bao. Gạch cua bao a? Diệp Tử An liền nói, hành, chờ cha đổi thân quần áo, liền mang ngươi đi ra ngoài được không? Hảo, ta liền biết cha tốt nhất. Nguyệt Nguyệt lại lẩm bẩm nói, cha, chúng ta không mang theo ca ca đi. Hảo, không mang theo ca ca đi. Nói lại quay đầu cùng Dương Sơ Hạ nói, nương tử, ta cùng Nguyệt Nguyệt đi ra ngoài ăn cơm sáng, các ngươi tự ăn đi. Diệp Tử An ôm Nguyệt Nguyệt liền mang trước đi rồi, lưu lại nương bốn cái liếc mắt nhìn nhau. Nói tốt đóng cửa không ra đâu. Dương Dương liền hỏi. Hắn sẽ không sợ đi ra ngoài gặp được những cái đó đại thần. Nhạc Nhạc sờ sờ đầu, có chút nghi hoặc. Khanh Khanh hừ hừ nói, quả nhiên ta là nhặt được. Dương Sơ Hạ. Nàng có thể nói nàng ăn khuê nữ giấm sao. Lập thái tử một chuyện, Diệp Tử An phỏng đoán không tồi, chờ hạ chiều qua đi, liền có không ít người mang theo đồ vật tới An Vương phủ bái phỏng. Thả những người này tin tức rất linh thông, thế nhưng biết Diệp Tử An quê quán người tới, một đám tới cửa tới lấy cớ muốn bái phỏng Dương Đại Xuyên. Cũng may người gác cổng thượng sớm có dặn dò, nhất nhất đều từ chối, ngay cả trong cung người tới, cũng đều không gặp. Đến nỗi Diệp Tử An hai cha con, từ trên đường cái trở về kia đi đều là cửa sau. Dương Sơ Hạ đem vừa rồi tới bái phỏng người đều cùng hắn nói nói, lại hỏi, hoàng hậu người cũng không thấy, có thể hay không không tốt. Thấy mới không hào đâu. Diệp Tử An liền nói, chúng ta trước sau đứng ở hoàng thượng bên này là được. Hoàng tử lại không ngừng đại hoàng tử một cái, này hoàng hậu ngươi nếu là thấy, này phi tần phái người tới, có phải hay không cũng muốn thấy. Những người này cũng là, lập ai vì thái tử, lại không phải thần tử có thể tả hữu, chạy nhà chúng ta tới hỏi cái gì, quả thực làm người bối rối sao. Đừng nóng nội, qua đã nhiều ngày thì tốt rồi. Trong hoàng cung, hoàng hậu nương nương ở trong tẩm cung đứng ngồi không yên, đại hoàng tử đều bị nàng làm cho khẩn trương. Rốt cuộc đi ngoài cung người đã trở lại. Như thế nào? Trương Ninh hầu nhưng nhận lấy. Lại nói cái. Vội vàng hỏi chuyện, ở trạm đến tiểu thái giám trên tay hộp khi đột nhiên im bặt. Hắn tịch thu đồ vật. Hoàng hậu thanh âm có vẻ có chút bén nhọn. Nương nương, nô tài có tội, hành sự bất lực còn thỉnh chủ tử trách phạt. Tiểu thái giám có chút sợ hãi, lại cũng thực nghẹn quất. Trong lòng không khỏi oán hận Trường Ninh hầu quá làm bộ làm tịch, bất quá một cái hầu ra, thế nhưng liền hoàng hậu mặt mũi cũng không cho. Hoàng hậu nghe vậy, sắc mặt không tốt lắm, rồi lại hỏi, hắn đều nói chút cái gì. Tiểu thái giám đầu thấp khó xử nói, hồi nương nương, nô tài chưa thấy được Trường Ninh hầu. Nương nương, này Trường Ninh hầu cũng quá không biết tốt xấu, nô tài là đến ngài ý chỉ đi cho hắn tặng đồ, hắn thế nhưng đóng cửa không thấy. Cũng quá không đem nương nương đặt ở trong mắt. Đại hoàng tử ở một bên nghe thẳng nhíu mày, này nô tài trong lời nói châm ngòi ý vị cũng quá nặng. 2292 chương 2292 phong thái tử thiếu phó. Thấy hoàng hậu sắc mặt không du, đại hoàng tử liền chủ động hỏi, Trường Ninh hầu là chỉ cần không thấy ngươi, vẫn là hợp với tất cả mọi người không thấy. Hồi đại hoàng tử nói, đi An Vương phủ bái phỏng người Trường Ninh hầu đều không có thấy. Nói cách khác, Trường Ninh hầu vốn là đóng cửa từ chối tiếp khách. Nói đại hoàng tử đứng lên, đạp tiểu thái giám một chân, một khi đã như vậy, ngươi thêm cái gì chính mình nói. Ngươi là ngại khôn cùng cung cùng Trường Ninh hầu phủ quan hệ thật tốt quá sao. Ai cho ngươi là gan ở bên trong châm ngòi thị phi. Nô tài hoan uổng a. Tiểu thái giám tức khắc sợ tới mức quỳ xuống đất. Hoan uổng. Đại hoàng tử mắt lạnh nhìn về phía hắn, ngươi nếu là cái tốt. Nên trước nói cho mẫu hậu Trường Ninh hầu phủ đã đóng cửa từ chối tiếp khách, mà không phải Trường Ninh hầu không tiếp ngươi đổ vật. Mẫu hậu, bực này tiểu nhân vẫn là không cần lưu tại bên người sử dụng. Đại hoàng tử liền kiến nghị nói, hắn hôm nay nói Trường Ninh hầu những lời này, nếu truyền tới Trường Ninh hầu lỗ thai, sợ còn tưởng rằng là mẫu hậu ngài nói đâu. Còn nữa Trường Ninh hầu là phụ hoàng cận thần, lúc này không tham dự lập thái tử mới là chính xác. Hắn không thấy mẫu hậu người cũng không có gì quan hệ, dù sao hắn cũng sẽ không đi thấy người khác. Hắn bảo trì trung lập giúp không đến chúng ta cũng tổn hại không đến chúng ta. cho nên mẫu hậu không cần lại làm người đi gặp hắn, bằng không làm phụ hoàng biết, nên cảm thấy mọi người đều nhìn chằm chằm hắn vị trí. Hoàng hậu vui mừng gật gật đầu, không tồi, hoàng nhi trưởng thành, so mẫu hậu có chủ ý. Người tới, đem này nô tài dẫn đi. Nương nương, không cần a, nương nương tha nô tài một lần đi mặc kệ hắn như thế nào xin tha, vẫn là bị mang theo đi xuống. Mẫu hậu làm người đi gặp Trường Ninh hầu, cũng là hy vọng hắn có thể đứng ở ngươi bên này. Hoàng hậu lo lắng nói, nếu là ngươi phụ hoàng không thể lập ngươi vì thái tử, ngươi làm hoàng hậu chi tử, về sau mặc kệ ai làm thái tử, đều sẽ đem ngươi coi làm cái đinh trong mắt. Mẫu hậu, Trường Ninh hầu sẽ không thiên hướng bất luận cái gì một phương, tìm hắn vô dụng. Đại hoàng tử liền lôi kéo hoàng hậu nói, chúng ta tin tưởng phụ hoàng liền hảo. Ta là phụ hoàng duy nhất con vợ cả, phụ hoàng sẽ không bạc đãi ta, ngài cứ yên tâm đi. Còn có một chuyện, ta đã sớm tưởng cùng ngài nói, về sau nhìn thấy Trường Ninh hầu phu nhân, còn có Trường An hầu phu nhân, mẫu hậu bình thường đối đãi liền hảo. Này hai nhà mặc kệ khi nào đều chỉ biết đứng ở phụ hoàng bên kia, chúng ta nếu là đến gần, không khỏi làm phụ hoàng cảm thấy, chúng ta lại đoạt hắn thần tử. Không có cái nào hoàng đế sẽ thích mỗi ngày nhìn chằm chằm chính mình vị trí người. Đại hoàng tử lại nói, mẫu hậu có thời gian không bằng nhiều quan tâm phụ hoàng thân thể. Hoàng nhi nói rất đúng, mẫu hậu biết nên làm như thế nào. Hoàng hậu lúc này mới cảm thấy, nhi tử là thật sự lớn, thân tại hoàng gia, không tranh chính là tranh thủ đoạn, thế nhưng không thể dạy cũng hiểu. Mà hoàng hậu cùng đại hoàng tử này phiên đối thoại, tuy rằng nói ẩn nấp, lại không có dấu giếm được hoàng cung chủ nhân. Trăm Dặm Viêm nghe xong, khoe miệng kéo kéo. Năm ngày sau lập thái tử một chuyện chính thức lạc định. Lập đại hoàng tử vì thái tử. Chọn ngày tế cáo tổ tiên, dọn tiến Đông Cung. Đồng thời phong thưởng hạ còn có đi theo hoàng thượng ngự giá thân trinh tướng lãnh. Chỉ là lần này không có gì tước vị phong thưởng, phần lớn đều là thưởng chút vất vả phí, còn có chính là phía trước phong tước người, ban một tòa phủ đệ. Muốn nói lần này phong thưởng lớn nhất người thắng trừ bỏ thái tử chính là Diệp Tử An, ít nhất người ở bên ngoài xem ra là cái dạng này. Bởi vì Trăm Dặm Viêm thế nhưng phong Diệp Tử An vì thái tử thiếu phó, cùng thái tử thiếu sư, thái tử thiếu bảo cùng nhau dạy dỗ thái tử đức, trí, thể. 2293 chương 2293 lập thái tử mọi người phản ứng. Chúc mừng Diệp Hầu gia, chúc mừng Diệp Hầu gia. Hạ triều một đám người liền ngăn cản hắn, chúc mừng thanh âm không ngừng truyền đến. Lam thị lang đám người cũng lại đây, lúc này bọn họ xem Diệp Tử An cực kỳ không vừa mắt, bởi vậy nói chúc mừng cũng là ngạnh bang bang. Hừ, này Diệp Tử An cũng quá keo kiệt, biết rõ hoàng thượng hướng vào vị nào hoàng tử, lại không nói cho bọn họ. Kết quả chính mình một người tẫn được chỗ tốt. Nguyên bản là hầu gia, lại ở hộ bộ làm việc liền tính, hiện tại thế nhưng còn phải thái tử thiếu phó danh hiệu. Đại tương lai thái tử đăng cơ, đây là đế sư, liền hoàng đế đều đến tôn kính người, cỡ nào vinh quang a. Đa tạ. Diệp Tử An chắp tay đáp lễ. Ta nói hầu gia, chúng ta tốt xấu cũng là đồng liêu, ngài cũng giao giao chúng ta, như thế nào hàng năm thăng quan a? Lam thị lang thực toan nói. Đúng vậy, hầu gia cũng cấp chúng ta chỉ điểm a. Nhìn mọi người, một đám đều mau thành bệnh đau mắt. Bọn họ có thể không đỏ mắt sao? Ở mặt khác triều, loại này thiếu phó danh hiệu đều là chức xuông, nhưng ở triều đại lại không phải, mà là chân chính gánh vác thái tử dạy dỗ chức trách. Diệp Tử An bất đắc dĩ nói, nhiều làm việc ít nói lời nói. Lưu lại sáu tự chân ngôn, Diệp Tử An dẫn đầu chạy lấy người. Liền đơn giản như vậy. Lam Thị Lang không tin hỏi. Khác vị đại thần nói, hắn liền lưu lại như vậy mấy chữ. Thanh Vương Thế Tử trải qua, nghe vậy liền cười to lắc đầu. Nhìn một cái các ngươi thật là xuẩn về đến nhà. Liền biết ghen ghét người khác, lại trước nay không nghĩ tới nhân gia đều trả giá cái gì. Các ngươi cho rằng Diệp Tử An chỉ bằng hoàng thượng tín nhiệm là có thể bị bắt đi dạy dỗ thái tử. Bằng không đâu. Có người hỏi. Hừ, Diệp Tử An kê biên tài sản Giang Nam thời điểm các ngươi ở đâu? Ở Lương Xuyên đuổi bắt đào phạm thế cho nên An Vương bị người bắt cóc thời điểm, các ngươi ở đâu? Hắn ở Tây Ninh diệt trừ quân bán nước thời điểm các ngươi ở đâu? Năm đó chính biến cung đình, Diệp gia nhị công tử bị Nhạc Vương bắt cóc mất tích một năm, các ngươi lại ở đâu? Đừng đều chỉ nhìn đến nhân gia được đến chỗ tốt, nhìn không tới nhân gia trả giá. Thu hồi các ngươi bệnh đau mắt, hảo hảo vì bá tánh làm việc, hoàng thượng tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Đoàn người bị Thanh Vương Thế Tử giáo huấn túi đầu, trên mặt xấu hổ không được. Bất quá nghe Phong Diệp Tử an vì Thái Tử thiếu phó một chuyện, Đại Hoàng Tử còn là phi thường cao hứng. Mẫu hậu, ta liền nói Phụ Hoàng sẽ không bạc đãi Nhi Thần. Đại Hoàng Tử kích động bắt lấy Hoàng Hậu, Phụ Hoàng phong Nhi Thần làm Thái Tử, còn làm Trường Ninh Hầu làm ta Phu Tử, này thuyết minh Phụ Hoàng coi trọng cùng tín nhiệm Nhi Thần. Không tồi. Hoàng Hậu chảy nước mắt nói, Trường Ninh Hầu học thức cùng làm người, đều đủ để dạy dỗ ngươi. Thả ngươi Phụ Hoàng làm hắn dạy dỗ ngươi, chẳng khác nào ngươi Phụ Hoàng tự mình đem người kéo đến ngươi bên này, làm hắn duy trì ngươi. Hoàng Nhi về sau nhất định phải hảo hảo học tập, hiếu thuận ngươi Phụ Hoàng, không cần cô phụ ngươi Phụ Hoàng một mảnh tâm ý. Mẫu hậu Nhi Thần đã biết. So sánh với Hoàng Hậu trong cung ấm áp vui sướng, mặt khác mấy cái trong cung liền thường thường có quăng ngã toái chén cùng cái ly bị quét ra tới. Liền nói An Ca là cái có tiền đồ. Tin tức truyền tới An Vương Phủ, Vương Thị đều cười nha không thấy mắt, lôi kéo Diệp Tử An liền khen cái không ngừng, thật là lợi hại, Thái Tử Phu Tử A. Ai ra, ta muốn đi cấp Phật tổ thiêu cái hương, cảm tạ hắn phù hộ An Ca thuận lợi làm quan. Mô nương, ta Mỹ cha làm quan là hắn có bản lĩnh, cùng Phật tổ có quan hệ gì a? Dương Dương khó hiểu hỏi. Đứa nhỏ ngốc này. Vương Thị chụp hắn một chút, không được đối Phật tổ bất kính biết không. 2294 chương 2294 ta tỉnh điểm tâm đi đừng cho Phật tổ tìm việc. Ta không đối Phật tổ thế nào a? Dương Dương thực bất đắc dĩ quán quán đôi tay, ta đều vội đã chết, nào có không đi quấy rầy Phật tổ a? Hắc, ngươi đứa nhỏ này. Vương Thị lắc đầu, đặng đặng làm người đi lộng bàn thờ, bất hòa ngươi tiểu hài tử bẻ xả, ta phải đi cúi chào, làm Phật tổ phù hộ cha ngươi cùng ngươi cứu cứu vẫn luôn như vậy thuận lợi. Mô nương ngươi như vậy không tốt. Dương Dương nghe vậy liền đuổi theo cùng Vương Thị nói, như thế nào có thể chuyện gì đều cầu Phật tổ đâu. Nếu là ngươi một có việc liền đi cầu Phật tổ, hắn có việc cũng đi cầu Phật tổ, kia chúng ta đại chu như vậy nhiều người, hơn nữa đại tề người, còn không đem Phật tổ cấp vội đã chết. Mô nương, ta tỉnh điểm tâm đi, đừng cho Phật tổ tìm việc. Vương Thị bị hắn nói, mặt càng ngày càng đen, chạy nhanh đem tên tiểu tử thúi này cho ta kéo đi. Bằng không nàng thật nhịn không được muốn đánh người. Mô nương, ta nói chính là lời nói thật ta. Nhạc Nhạc chạy nhanh tiến lên giữ chặt hắn, ngươi câm miệng đi. Ta chẳng lẽ nói không đúng không? Dương Dương chớp đôi mắt hỏi, ngươi kéo ta làm gì a? Ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Nói thêm gì nữa, mô nương muốn cho ngươi ăn chảy gỗ. Nhạc Nhạc một cái tắt chụp hắn trên đầu đi, đầu đất, mô nương tin Phật, ngươi nói cái gì cũng chưa dùng. Hào đi. Ta không nói. Dương Dương nói lại về tới Diệp Tử An trước mặt, Mỹ cha, ngài được hầu phủ, chúng ta muốn chuyển nhà sao? Dương Sơ Hạ cũng nhìn về phía hắn. Các ngươi tưởng dọn sao? Dương Dương lắc đầu, có thể không dọn tốt nhất, nơi này đều trụ thói quen, hơn nữa chuyển nhà thực phiền toái. Nhưng nếu là không dọn nói, chờ ca ca trưởng thành, chúng ta lại dọn, liền sẽ đối ca ca ảnh hưởng không tốt. Nha! Diệp Tử An vui vẻ. Ngươi cùng cha nói, như thế nào đối với ngươi ca ca không hảo. Ca ca là vương gia, ta cùng đệ đệ lại không phải, chờ trưởng thành, ca ca cưới tức phụ, ta cùng đệ đệ lại ở tại này liền không thích hợp. Chính là ở tại hầu phủ, lại danh chính ngôn thuận, ai làm ta lão tử là hầu gia đâu. Dương Dương hừ hừ nói, chúng ta hiện tại không dọn, chờ ca ca cưới vợ lại dọn, nhân gia sẽ cảm thấy ca ca không hiếu hái huynh đệ. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liếc nhau. Kinh ngạc không thôi. Tiểu nhị, thật nhìn không ra tới a. Nhạc Nhạc trừng lớn đôi mắt, ngươi cư nhiên có thể nói ra như vậy có kiến thức nói. Đừng tưởng rằng liền ngươi đầu dưa hảo xử. Dương Dương ngạo kiều, một cái cha mẹ sinh, tiểu gia ngày thường chỉ là ẩn tàng rồi ta thông minh tài trí. Phúc! Diệp Tử An cười nhéo nhéo nuôi hắn, khoe khoang, trước không dọn, quá mấy năm lại nói. Nhạc Nhạc cũng nói, dọn cái gì dọn? Kinh thành nhà ai cha mẹ không phải đi theo trưởng tử quá, cha cùng nương nếu là dọn ra đi, kia không phải làm toàn kinh thành người đều chọc ta cột sống sao. Hai đứa nhỏ sớm tuệ, nói chuyện cũng thành thục, Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ đều thói quen, nhưng ngồi ở một bên uống trà Dương Đại Xuyên không bình tĩnh. Này Nhạc vui sướng Dương Dương như thế nào nói chuyện như vậy giống đại nhân đâu. Ông ngoại, chúng ta học đường người đều là đại gia tộc. Bọn họ những người đó cả ngày nói trưởng tử con vợ cả kế thừa gia nghiệp, cái gì lão nhân cũng cùng trưởng tử quá, này nghe nhiều, ta khẳng định biết ta. các ngươi học đường cái này cũng nói a. Dương Đại Xuyên liền nói thầm, khó trách trong thôn có người muốn đem hải tử đưa đến trong thành đọc sách đâu, thật là trường kiến thức. Chúng ta học đường cái gì đều nói. Nhạc Nhạc nhướng mày nói, liền kém cưới vợ sinh hải tử chưa nói. Phốc Dương Sơ Hạ sợ ngây người, các ngươi học đường, thật là loạn có thể a. 2295 chương 2295 ta cùng ca ca đều là hảo cải trắng. Nương, ngài cũng đừng cảm thấy kinh ngạc. Dương Dương liền nói, chúng ta học đường, tuổi so với chúng ta hơn mấy tuổi, đều đi dạo lâu tử. Xác thật, lễ bộ thị lang gia công tử, còn có lại bộ thượng thư gia trường tôn, năm nay đều là 13 tuổi, mang theo một đám người, cả ngày thảo luận nơi nào cô nương xinh đẹp, quả thực bẩn ta lỗ thai. Nhạc Nhạc ghét bỏ nói, đãi qua năm, ta muốn đổi học đường, thật sợ ta như vậy một đóa hảo hoa, bị chết. Ca ca đến lượt ta cũng đổi, ta cùng ca ca đều là hảo cải trắng, không thể làm heo củng. Dương Sơ Hạ khỏe miệng quất thẳng tới, hùng hài tử ngươi biết lời này ý gì sao ngươi liền nói bậy. Thành, qua năm đưa các ngươi đi Hàn học đi. Diệp Tử An cũng cảm thấy loại này học đường ngốc không thú vị. Kia đều cái gì học đường, căn bản chính là ăn chơi chắc táng tụ tập mà sao. Nương, hôm nay cha được phong thưởng, chúng ta làm tụ đến lâu đưa bản đồ ăn trở về đi. Nhạc Nhạc liền nói, ta muốn ăn bên trong đồ ăn. Đúng vậy, ta cũng muốn ăn bên trong heo sữa phiến. Dương Dương nói còn thêm hạ miệng. Thật là hai chỉ thèm yêu. Dương Sơ Hạ liền cười, hành, ta làm người đi đính. Nói liền ra tới, Dương Dương thấy vậy trong mắt đi dạo cũng theo ra tới. Nương, ngươi như thế nào cũng ra tới. Dương Dương cục lốc lôi kéo nàng ống tay áo, nương. Lần trước ta cùng ngài nói biểu bá bá cho ta một kiện đồ vật, quên nói cho ngươi. Cho ngươi cái gì? Cung yến thượng Dương Dương cùng nàng đề qua một miệng, lúc ấy ở trong cung khó mà nói, trở về cũng liền đã quên. Hắn cho ta một khối kim bài. Dương Dương nhỏ giọng nói, còn nói là Nhạc Vương yêu cầu. Như vậy, Dương Sơ Hạ mở to hai mắt nhìn, hắn như thế nào sẽ nhớ tới muốn cái này cho ngươi? Không biết. Dương Dương lắc đầu. Bất quá dù sao là chuyện tốt, nương ngài giúp ta thu đi, làm mị cha giúp ta thu, mị cha nói cho ta chính là của ta, làm ta chính mình thu, nhưng ta sợ đánh mất. Dương Sơ Hạ tưởng tượng liền biết Diệp Tử An ý tứ, cấp Dương Dương đồ vật, nếu là đặt ở Diệp Tử An trong tay, Diệp Tử An có ba cái nhi tử, về sau vạn nhất Nhạc vui sướng khanh khanh xảy ra chuyện gì, hắn chưa chắc có thể khống chế được chính mình không cần. Nhưng nếu dùng, đối Dương Dương lại không công bằng. Như thế không bằng làm chính hắn thu. Ngươi yên tâm làm nương thu sao? Dương Dương có chút kỳ quái, này có cái gì không yên tâm? Cha mẹ đều không thể yên tâm, kia còn có ai có thể tin tưởng? Dương Sơ Hạ á khẩu không trả lời được, hai tử nói làm nàng vô pháp phản bác. Hảo, nương giúp ngươi thu, chờ ngươi mãn 15 tuổi, liền cho ngươi chính mình thu. Nghe vậy Dương Dương liền cao hứng, dôi tay ở trong ngực đào a đào, nhạ, nương cho ngươi. Như vậy quan trọng đồ vật, ngươi liền mang ở trên người a. Bằng không đâu. Đặt ở chúng ta trong viện ta không yên tâm nha. Dương Dương lẩm bẩm, ca ca ngày đó còn nói hắn bạc thiếu một ít đâu. Nương ngài làm người cha cha chúng ta sân, phỏng chừng có nhân thủ chân không sạch sẽ. Dương Sơ Hạ vừa nghe tâm tình liền không mỹ diệu, nàng ly kinh một năm, xem ra trong phủ có người không an phận. Ân, việc này nương làm người đi xử lý, về sau lại có chuyện như vậy. Sớm chút cùng nương nói. Đốn hạ, Dương Sơ Hạ lại nói, quay đầu lại nương làm người đi cha cha ngươi cùng ca ca đồ vật, đừng làm cho người thuận các ngươi đồ vật đi ra ngoài. Nương ngài xem làm đi. Dương Sơ Hạ động tác thực mau, làm người đi tụ đến lâu đính đồ ăn sau, khiến cho người cha xét Dương Dương bọn họ sân, kết quả phát hiện là phụ trách thu Dương Dương hòa thuận vui vẻ Nhạc Tiền Tráp nha đầu trông coi tự trộm. 2296 chương 2296 cự tuyệt kế thừa tước vị. Vì thế Dương Sơ Hạ quyết đoán đem người đuổi ra An Vương Phủ. Đúng rồi, ta tưởng cùng ngươi thương lượng sự kiện. Sắp đi ngủ trước, Diệp Tử An kéo lại Dương Sơ Hạ. Chuyện gì như vậy nghiêm túc? Diệp Tử An liền nói, Mục Thiếu Lăng kia đã lập thế tử, nhà chúng ta cũng nên lập thế tử. Vẫn là Hoàng thượng lập thái tử một chuyện cho ta dẫn dắt, thái tử là một sớm truyền thừa. Thế tử là một hầu phủ truyền thừa. Hiện tại không lập, chờ hai tử lớn lại lập, liền sợ huynh đệ chi gian sinh khoảng cách. Cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi lập ai hảo. Nhạc Nhạc liền không cần suy xét, như vậy liền ở Dương Dương cùng Khanh Khanh trúng tuyển, dựa theo thuận vị không phải Dương Dương sao. Diệp Tử An gật gật đầu, đúng vậy, ta là như vậy tưởng, vẫn còn là muốn hỏi một chút ngươi có hay không bất đồng ý kiến. Ta không có gì ý kiến, hai cái đều là ta hài tử, dựa theo ngươi lúc ban đầu ý tứ tới là được. Đốn Hạ lại nói, chính là một chút, Khanh Khanh không có tước vị, về sau ngươi muốn nhiều đau hắn một chút, trở về sau phân ra cũng muốn đa phần hắn một ít đồ vật. Cái này ngươi yên tâm, ta rời đi triều đình phía trước khẳng định sẽ an bài hảo Khanh Khanh. Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ tính toán thực hảo, liền chuẩn bị này hai ngày thượng triều, đem Thỉnh Phong Thế Tử sổ con trình lên đi. Nhưng ai biết sự tình truyền tới Dương Dương nơi đó, Dương Dương lại không vui. Mỹ cha, ta không cần làm cái gì hầu ra, làm Khanh Khanh kế thừa ngươi tước vị hảo. Dương Dương ôm một hộp bánh tàng long ăn mùi ngon. Ở hắn xem ra, tước vị gì đó, còn không bằng bánh tàng long tới mê người đâu. Đứa nhỏ đốc, có tước vị là có thể cả đời vinh hoa phú quý, như thế nào có thể không cần đâu. Vương Thị nghe đều tâm tắc, nào có người đem tới tay tước vị ra bên ngoài đẩy. Sợ này tiểu cháu ngoại không hiểu đến tước vị tầm quan trọng, lại nói, ngươi có tước vị, về sau liền có hoa không song bạc, ăn không hết thứ tốt. Dương Dương khỏe miệng liệt liệt, ta không cần tước vị, cũng có hoa không song tiền, ăn không hết thứ tốt ta. Chớp chớp đôi mắt, lại nói nữa, ta đây muốn tước vị nói, còn không phải là Khanh Khanh không có hoa không song tiền ăn không hết thứ tốt sao. Ta là ca ca, làm sao có thể cùng đệ đệ đoạt đâu. Nhất mấu chốt chính là, tiểu gia ta như vậy ngưỡng bức, nghĩ muốn cái gì có thể chính mình tranh thủ. Nói còn giơ lên nắm tay, nhớ năm đó tiểu gia liền hoàng đế đều không muốn đương, một cái hầu gia ta còn không xem ở trong mắt đâu. Hơn nữa hắn chính là liền kim bài đều có người, hắn thứ tốt nhiều đi, mới không cần cùng Khanh Khanh tiểu thí hài đoạn. Vương Thị Dương Đại Xuyên đều bị hắn khí phách tiểu bộ dáng cấp chấn choáng váng. Dương Sơ Hạ cũng khỏe miệng chịu chịu, ngươi thật sự không cần. Cha ngươi tước vị là thừa kế, về sau ngươi nhi tử ngươi tôn tử đều có thể kế thừa. Ai ra, các ngươi như thế nào như vậy phiền nhân a? Dương Dương không kiên nhẫn, từ ghế trên nhảy xuống tới, trong tay còn ôm bánh tàng long nói, tiểu gia tức phụ cũng chưa cưới tới tay đâu, nào còn quản nhi tử tôn tử sự. Nói xong trực tiếp nhìn về phía Diệp Tử An nói, Mỹ cha, ngài cấp Khanh Khanh Thỉnh Phong Thế Tử đi, ta sau khi lớn lên cũng sẽ không hối hận. Dương Dương lại ngạo kiều nói, chờ ta trưởng thành, ta đi đem phương Bắc du mục dân tộc còn có phương Nam những cái đó bộ lạc đều cấp bình, lớn như vậy công tích, liền không tin biểu bá bá còn không cho ta cái tước vị. Tiểu gia như vậy ngưỡng bức, mới không cần cùng Khanh Khanh đoạt đồ vật đâu. Diệp Tử An mắt sáng như đuốc nhìn về phía hắn, Dương Dương liền quay đầu cùng hắn thẳng tắp đối diện, một chút cũng không lùi xúc. 2297 chương 2297 độc lão quái giải độc. Hảo. Cuối cùng Diệp Tử An chụp cái bàn, nếu con ta lòng có kế hoạch lớn, cha liền không cường ngạnh đem tước vị cho ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, cha, sẽ không mệt ngươi. Ơn, đây là. Dương Dương liên tục gật đầu, Mỹ cha, ngươi không cần quá lo lắng ta sẽ không làm ngươi cùng mẫu thân thất vọng. Nhạc Nhạc giờ khắc này đột nhiên phát hiện, hắn cùng đệ đệ so, vẫn là đệ đệ càng thêm rộng rãi một chút. Khanh Khanh sao, còn chưa quá hiểu chuyện, bất quá cũng biết. Ca ca giống như đem thứ tốt cho hắn, liền tiến lên hùng ôm lấy Dương Dương, nhị ca, cảm ơn ngươi. Nha, ngươi biết cái gì nha, ngươi liền cảm tạ ta. Dương Dương có chút ngượng ngùng xoa bóp mũi hắn. Thứ tốt cho ta. Khanh Khanh vui tươi hớn hở. Vương Thị lau khỏe mắt liền cùng Dương Sơ Hạ nói, này mấy cái hài tử thật là khả nhân đau. Không tranh không đoạt. Chúng ta là huynh đệ nha, vì cái gì muốn tranh đoạt? Dương Dương sờ sờ đầu chớp đôi mắt hỏi. Đúng vậy, nói với ngươi đối. Vương Thị ôm hắn, thật là bé ngoan. Dương Dương lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, bốn phía dây rủa, ta nhớ tới, mô nương, ngài mau thả ta ra. Đứa nhỏ này, ngươi lại muốn làm gì a? Dương Dương bánh tàng long cũng không ăn, hướng Khanh Khanh trong lòng ngực một tắc liền nói, độc lao quái hôm nay giải độc, ta muốn đi thiếu lăng bá bá ra. Độc lao quái từ tới kinh thành. Ở An Vương trụ không hai ngày, liền đi mục phủ, chờ mục thiếu lăng cho hắn giải độc. Cha mẹ cùng ngươi cùng đi. Dương Sơ Hạ nghĩ đến độc lão quái đối Dương Dương trợ giúp, lúc này đúng là sinh tử thời khắc, bọn họ bất quá đi xem thực sự băn khoăn. Tới rồi mục phủ thời điểm, mục thiếu lăng đã ở giúp độc lão quái chấm cứu. Đoàn người liền chờ ở bên ngoài. Đồ lưu manh. Đông Dương mang theo mấy cái hải tử cũng ở. Mục Hoa Ân vừa thấy đến Dương Dương liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Dương Dương lại kinh ngạc một phen. A Di, ngài đều giáo nàng cái gì? Nàng không phải là tưởng mỗi lần nhìn thấy ta đều phải kêu một tiếng đồ lưu manh đi. Dương Dương nghẹn khuất đã chết. Nhìn hắn tức giận, Dương Sơ Hạ nhịn không được bật cười. Đây là ca ca, không được loạn kêu biết sao. Đông Dương xấu hổ cùng Mục Hoa Ân giải thích. Chính là. Tiểu nha đầu nói. Hắn miết ta mặt. Dương Dương nghe vậy, lập tức lẻn đến nàng trước mặt, hai tay nắm nàng hai cái khuôn mặt. Ta liền lưu manh, ngươi có thể như thế nào tích đi. Mục Hoa Ân một bức, hoa tức khắc khóc lớn, thanh âm kia chấn Mục Thiếu Lăng thiếu chút nữa tay run. Hảo hảo, không khóc ca ca cùng ngươi đùa giỡn đâu. Đông Dương vội hống. Dương Sơ Hạ chụp Dương Dương một cái tát, ngươi nói ngươi, bao lớn rồi, tay như thế nào như vậy thiếu đâu, một hai phải đem người lộng khóc sao lại thế này. Dương Dương nghe vậy liền ngồi xổm Mục Hoa Ân trước mặt, ngươi đừng khóc, ta làm ngươi niết trở về thành không. Ta không cần là đồ lưu manh. Nàng nhéo nàng chính là đồ lưu manh. Dương Dương hết trô nói rồi, vậy ngươi tiếp tục khóc đi. Hoa! Tiểu tử thúi! Mục Thiếu Lăng từ bên trong ra tới, ngươi gần nhất liền đem ta khuê nữ lộng khóc, về sau đừng tưởng cưới ta khuê nữ. Dương Dương thở dài, hắn cưới cái tức phụ như thế nào liền như vậy khó đâu. Lao tiền bối thế nào? Diệp Tử An hỏi trước nói, độc giải sao? Dương Dương cũng thu hồi vui lùa tâm, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Thiếu Lăng. Giải là giải, bất quá còn muốn phao thượng nửa tháng thuốc tắm thanh trừ độc tố. Ta đây liền an tâm rồi, ta vào xem hắn. Nói còn chưa dứt lời. Diệp Tử An thấy Dương Dương rời đi, lại hỏi. 2298 chương 2298 Lâm Hạo trở về. Đúng vậy. Mục Thiếu Lăng sắc mặt nghiêm trọng nói, này lao tiền bối vốn là 70 tuổi hạc, hơn nữa chúng độc thời gian có chút trường, độc tố đã lan tràn tới rồi nội tạng. Cho dù giải độc, bị hao tổn nội tạng cũng vô pháp khôi phục, ta phỏng chừng nhiều nhất có thể sống một năm. Dương Sơ Hạ nhíu nhíu mày, nếu là lao tiền bối không có, Dương Dương không chừng muốn như thế nào thương tâm đâu. Kỳ thật, lao tiền bối hẳn là ở ngạnh trống, nếu như bằng không đã sớm không được. Mục Thiếu Lăng lại nói, hắn hẳn là đang chờ Dương Dương việc học có thành tựu đi. Mặc kệ thế nào, có thể sống một ngày là một ngày. Diệp Tử An liền nói, lao tiền bối không người nhà, chờ hoàn toàn giải độc, chúng ta đem hắn tiếp trở về, hảo hảo hầu hạ, cho hắn dưỡng lao tống trung. Chuyện này muốn nói cho Dương Dương sao? Nói cho hắn đi, tổng phải biết rằng. Diệp Tử An nói. Mà Dương Dương biết này tin tức sau kết quả chính là không biết ngày đêm luyện võ, cả người đều gầy ốm không ít, xem Vương Thị đau lòng đến không được, thay đổi pháp cho hắn làm bổ canh. Đến nỗi độc lao quái độc giải sau, cũng bị tiếp trở về An Vương Phủ. An Vương phủ người đối hắn đều thực tôn kính, thế cho nên lão gia tử một cao hứng, đem chính mình tư tàng đồ vật toàn cống hiến ra tới. Trương Ninh hầu tước vị, Diệp Tử An ở một ngày lâm triều thượng tướng sổ con trình đi lên, Trăm Dặm Viêm xem sau rất là khó hiểu, hắn vốn tưởng rằng kế thừa sẽ là Dương Dương, vì thế còn riêng đem Diệp Tử An kêu đi hỏi hỏi, biết được đây là Dương Dương chính mình không cần. Mới thở dài đồng ý hắn nghĩ thẩm chính mình hài tử chung như thế nào liền không có như vậy hiểu được khiêm nhượng hảo hài tử đâu. 9 tháng 15, sắc phong khanh khanh vì thế tử ý chỉ truyền đạt tới rồi An Vương Phủ, các phủ có người tới cửa tới chúc mừng. Trước đó vài ngày Diệp Tử An bị phong làm thiếu phó thời điểm, bọn họ liền nghĩ đến chúc mừng. Ai biết An Vương Phủ quá điệu thấp, vẫn luôn đóng cửa từ chối tiếp khách, làm cho bọn họ lấy tới đồ vật lại cầm trở về. Lần này An Vương Phủ sẽ không lại đóng cửa không thấy khách đi. Phu nhân, Lam Đại Nhân, Cao Đại Nhân, Thẩm Đại Nhân chờ tặng hạ lễ tới, chúc mừng thế tử ra đâu. Minh Lan tiến lên bẩm báo lại do hỏi, phu nhân, này hạ lễ thu sao? Thu nha, vì cái gì không thu? Nhìn nàng có chút khó hiểu, Dương Sơ Hạ liền nói, nhà chúng ta kế tiếp muốn ở kinh thành thường trú, tổng không thể vẫn luôn bất hòa những người này lui tới. Trước kia không thu là thời cơ không đúng. Lần này khẳng định muốn thu, thả dù sao mặt sau có cơ hội còn trở về. Đúng rồi, đi thư phòng đem hầu gia thỉnh đi ra ngoài, liền nói có người tới bái phòng. Đúng vậy. Tới đưa hạ lễ, nghe nói Diệp Phủ lần này thu hạ lễ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, liền sợ lại làm cho bọn họ đem đồ vật mang về liền mất mặt. Diệp Tử An bên này được tin tức, liền mang theo Khanh Khanh đi ra ngoài gặp khách, đương nhiên hắn cũng không kéo xuống nhạc vui sướng dương dương. Lúc sau tới đưa hạ lễ người càng ngày càng nhiều, Diệp phủ tự nhiên muốn đại khách, Dương Sơ Hạ nhìn phòng bếp lo liệu không hết quá nhiều việc như vậy nhiều người đồ ăn, liền làm người đi tụ đến lâu đính mấy bàn trở về, trong lúc nhất thời khách và chủ tân hoan. Hầu gia Võ An ba tới. Sau khi ăn xong một hồi, Diệp Tử An đang muốn tiễn khách người rời đi đâu, người gác cổng thượng lại có người tới báo. Các khách nhân nghe vậy cũng không vội mà đi rồi. Biểu ca. Nói chuyện, Lạc Lâm Hạo vào được. Ngươi chừng nào thì đến kinh thành. Có thể thấy được hoàng thượng đâu. Diệp Tử An cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, không tồi, càng có khí thế. Ta mới từ trong cung ra tới. Lạc Lâm Hạo lộ ra một hàm răng trắng, đại quân ở ngoài thành vào Tây Sơn đại doanh, ta liền tiến cung đi gặp hoàng thượng, biết được các ngươi trong phủ bãi rượu, ta liền tới cọ khẩu cơm. 2299 chương 2299 lo lắng tá ma giết lửa. Đi, mau nhập tòa. Diệp Tử An dẫn hắn đi tịch thượng, mới vừa ngồi xuống, còn không có rời đi các khách nhân sôi nổi tiến lên đây đáp lời. Bà ra, đi phía nam một chuyến, hiện giờ càng thêm khí thế bức người a. Nơi nào nơi nào. Bá gia tuổi còn trẻ liền bình định đại chu nội loạn, lại đi phía nam, kinh sợ những cái đó tiểu bộ lạc không dám núp ních, thả tiêu diệt sát giặc cỏ hải tặc vô số, tất nhiên bất đồng di vãng. Bá gia chuyến này trở về, chính là xưa đâu bằng nay, còn thỉnh bá gia nhiều hơn dịu dắt chúng ta nhất bang láo gia hỏa a. Lạc Lâm Hạo nhìn một đám lao nhân cùng hắn hàn huyên, khoe miệng cứng đờ cũng không biết hướng bên kia xả. Hơn nữa hắn hàng năm không ở triều đình trà trộn, căn bản không biết như thế nào cùng này đàn lao gia hỏa giao tiếp a, không khỏi nhìn về phía Diệp Tử An. Diệp Tử An rốt cuộc là tay ra đời, bất hòa này nhóm người chu toàn, chỉ cùng bên cạnh gã sai vật nói, mau đi cấp bá gia thêm đồ ăn thỉnh canh, này đều buổi trưa qua đi, bá gia còn không có ăn cơm đâu. Ăn cơm trước, có chuyện gì quay đầu lại liêu. Mọi người nghe vậy các nơi thanh âm đột nhiên im bặt, ngay sau đó lại nói, đúng vậy, đối, bá gia ăn cơm trước, ăn xong chúng ta nói nữa. Đoàn người nói đều đi ra ngoài, chỉ để lại Lạc Lâm Hạo cùng Diệp Tử An Mục Thiếu Lăng đám người. Ai ra, những người này nhiệt tình thật làm người chịu không nổi. Lạc Lâm Hạo một bên bái cơm một bên nói, thật không biết các ngươi như thế nào cùng những người đó nói đi xuống lời nói. Lần này trở về, còn đi phía nam sao? Đi. Lạc Lâm Hạo gật gật đầu, hoàng thượng y tứ, cha ta tuổi lớn, lưu tại kinh thành, ta đi phía nam. Lần này trở về tổng muốn thành thân đi, hoàng thượng làm ngươi mang gia quyến đi phía nam sao? Diệp Tử An rũ mi hỏi một câu. Mang a, vì cái gì không mang theo? Lạc Lâm Hạo cười nói, hắn khiến cho ta trở về thành thân. Diệp Tử An nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra. Hiện giờ đại chu tuy rằng quốc nhược, lại ổn định, dư lại liền phải giao cho thời gian. Hắn liền sợ trăm dặm viêm cũng sẽ cùng mặt khác hoàng đế giống nhau, làm kia tá ma giết lửa sự. Lạc Lâm Hạo lần này hồi kinh thành thân, chờ đi phía nam thời điểm, hoàng thượng nếu là làm hắn không mang theo gia quyến, đã nói lên hoàng thượng nổi lên phòng bị chi tâm. Hiện giờ xem ra, còn hảo. Nương, mô nương, tiểu gì Dương Dương từ trước viện chạy như bay tới, giống chỉ vui sướng chim nhỏ giống nhau. Chuyện gì cao hứng như vậy? Dương Dương đuổi trên bàn một cái đường đậu phộng ném vào trong miệng, sau đó mới cười nói, khẳng định là hỷ sự a. Nương, ngươi phải gả muội muội, ngươi nói có phải hay không đáng giá cao hứng sự? Gả muội muội. Dương Sơ Hạ sửng sốt hạ, đống nhiên nhớ tới, ngươi biểu thúc thúc đã trở lại. Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên vừa đến kinh thành không bao lâu, lão mục liền từ Tây Sơn Đại Doanh đã trở lại, lại nói định chờ Lạc Lâm Hạo trở về, liền thương nghị nhật tử làm hai người thành thân. Đúng rồi, biểu thúc thúc đang ở tiền viện cùng cha cùng nhau uống rượu đâu. Dương Dương vui tươi hớn hở nói, ta nghe được bọn họ nói chuyện, biểu thúc thúc nói, hoàng thượng cố ý làm hắn trở về thành thân. Này thật đúng là chuyện tốt ta. Vương Thị đứng lên hai tay hợp nhau tới, Phật tổ phù hộ, Lâm Hạo rốt cuộc đã trở lại, ngươi này nha đầu ngốc nhưng xem như phải gả đi ra ngoài. Dương Hạ Vân hắc tuyến, nương, ngài liền như vậy gấp không chờ nổi làm ta gả đi ra ngoài. Kia đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem chính mình bao lớn rồi. Vương Thị ghét bỏ nói, trong thôn cái nào giống ngươi lớn như vậy cô nương còn không có thành thân. Lâm Hạo nếu là lại không trở lại, ta đều phải lo lắng có phải hay không chướng mắt ngươi. 2300 chương 2300 động phòng thời điểm nhất định phải điểm nến đỏ. Sao có thể? Dương Hạ Vân lập tức dương giọng, bảo hộ chính mình mặt mũi, liền tính trướng mắt, cũng là ta trướng mắt hắn được chứ. Ta đã sớm nghe nói, phía nam biên cảnh thiên nhiệt ngày độc, đi kia nghỉ ngơi 2 tháng, bạch diện mặt đều có thể phơi thành than đen, hắn đều ở kia đãi đã lâu, em à, ta cảm thấy kia mặt hắc phỏng trừng đều không thể nhìn. Lạc Mưa Rầm gật đầu phù hợp nói, ngươi lo lắng có đạo lý. Xong rồi lại chống cằm làm như co thật nói, ngươi cùng ta ca động phòng thời điểm nhất định phải điểm nến đỏ, bằng không đen thui, ngươi đều thấy không rõ ta ca mặt, ta ca có ngốc không kéo tức một nếp miệng, lộ ra một hàm răng trắng, nhiều thấm người a. Đãi nàng nói xong, trong phòng có như vậy một hồi lặng im. Các ngươi như thế nào đều không nói lời nào. Lạc Mưa Rầm hỏi, ai ra ta đi. Dương Dương hai tay che lại lỗ thai, bĩu môi nói, biểu cô, ngài còn có hay không điểm cô nương ra tự giác, này đều nói cái gì à? Quả thực bẩn tiểu ra lỗ thai. Dương Sơ Hạ gật đầu, Mưa Rầm, ngươi là muội tử, như thế nào có thể há mồm ngậm miệng liền động phòng đâu? Thiên Dương Hạ Vân cảm thấy Mưa Rầm nói có đạo lý, tấm tắc, không mệt chúng ta hàng năm ở một khối, lo lắng sự tình đều là giống nhau, mặt quá hắc, dễ dàng tìm không thấy người à? Đặc biệt buổi tối. Vương thị mặt tái rồi, một đám cô nương ra rụt rè đâu. Nương. Dương Dương hoảng sợ túm túm Dương Sơ Hạ, này hai cái cô nương thật là đáng sợ. Ta phải đi cùng biểu thúc thúc nói một tiếng, cưới vợ muốn thận trọng a. Hắc, tiểu tử thúi không được nói bậy a. Dương Dương, ngươi cho ta trở về. Dương Sơ Hạ cùng Dương Hạ Vân thanh âm một trước một sau vang lên, nhưng Dương Dương tốc độ mau, đã sớm chạy xa. Ngươi xong rồi. Lạc Mưa Rầm tay điểm điểm Dương Hạ Vân, ta ca muốn tặng bao. Ha ha, vừa rồi ta cái gì cũng chưa nói, các ngươi cái gì cũng chưa nghe thấy. Dương Hạ Vân xấu hổ xua xua tay. Vương Thị thật sự lười đãi xem nàng này xuẩn dạng, quay đầu cùng Dương Sơ Hạ một khối đi ra ngoài. Qua không một hồi, Dương Dương tiểu quỷ đầu lại đã trở lại, không nói đến lời nói lôi kéo Dương Hạ Vân liền ra bên ngoài chạy. Dương Dương, ngươi phải cho ta nhìn cái gì a? Hậu hoa viên trung, Dương Dương lôi kéo Dương Hạ Vân vẫn luôn sau này đi. Đương nhiên là thứ tốt. Dương Dương vui tươi hớn hở, ta đưa tiểu gì thành thân lễ vật. Dương Hạ Vân hồ nghi, tặng lễ vật vì cái gì ở trong phòng không thể đưa, càng muốn sau này hoa viên tới. Đương nhiên là bởi vì hậu hoa viên dễ dàng làm chuyện xấu lạc. Nói xong, tiểu gia hỏa lại giác không đúng, lập tức che miệng nói, Nga không phải, ta lễ vật giấu ở hậu hoa viên đâu. Tuyệt đối làm tiểu gì chấn động. Tiểu tử thúi, ngươi lừa dối ta đâu? Dương Hạ Vân không nốc, nghe hắn nói như vậy liền biết có vấn đề, lập tức xoay người, chính ngươi đi xem lễ vật đi. Ai ngờ nàng quay người lại, Lạc Lâm Hạo đang đứng ở cách đó không xa, lộ ra một hàm răng trắng, xâm lược tính ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nha, biểu thúc thúc ngươi như thế nào chạm kia đi? Dương Hạ Vân vừa thấy này, còn có gì không rõ? Nghĩ lại vừa rồi nàng cùng Mưa Rầm không lựa lời đối thoại, mặc danh có chút chột dạ. Tiểu tử thúi, dám bán đứng tiểu gì, ra ngứa. Làm bộ muốn đi xoa Dương Dương đầu lại bị Dương Dương cấp tránh thoát. Tiểu gì, biểu thúc thúc làm ta làm việc chính là cho ta một phen phía nam truy thủ, mặt trên được khảm thật nhiều đá quý, ta cầm đi hiệu cầm đồ là có thể kiếm rất nhiều bạc. Dương Dương vui tươi hớn hở cười, lại nói bán đứng ngươi lại không có gì tổn thất. 2301 chương 2301 tiết tháo là cái gì? Tiểu tử thúi. Dương Hạ Vân nổi giận, nay hùng hài tử còn có hay không điểm tiết tháo? Tiết tháo là cái gì? Kia ngoạn ý lại không thể ăn. Phảng phất biết nàng muốn nói gì, Dương Dương rất là khinh thường nói nữa ta một cái tiểu thí hải, cùng tiết tháo có quan hệ sao? Nói xong vô vô Dương Hạ Vân, lại đi đến Lạc Lâm Hạo trước mặt nhướng mày, người ta cho ngươi mang đến. Nắm chắc hảo thời gian A. Phúc Lạc Lâm Hạo không nhịn xuống thiếu chút nữa cười phun, còn làm hắn nắm chắc thời gian, cho rằng hắn muốn làm gì đâu. Ta đi trước, không chậm trễ các ngươi. Liền nghe hắn lại nói, bất quá biểu thúc thúc, lần sau lại có loại chuyện tốt này nhớ rõ còn tìm ta, ta cho ngươi ưu đãi một chút, chủy thủ thượng đá quý có thể thiếu 2 viên. Nói xong khoe khoang ngẩng đầu đi rồi, biên đi còn biên nói, phát tài cảm giác thật không sai, này chủy thủ thật là bảo A. Quay đầu lại đương còn có thể cấp Mục Hoa Ân cùng Nguyệt Nguyệt hai tiểu xuẩn trứng mua cái châu hoa mang mang. Lạc Lâm Hạo che mặt, đứa nhỏ này thật mẹ nó là 7 tuổi sao. Dương Hạ Vân thấy hắn không chú ý, nghĩ nếu không lưu đi, mới vừa khom lưng chuẩn bị vòng đến bùn hoa mặt sau, đã bị một bàn tay cấp kiềm chế ở. Da tuy rằng mặt hắc, nhưng mắt không hạt, muốn chạy a. Lạc Lâm Hạo thanh âm nghe tới có chút âm trầm, liền ánh mắt đều âm chắc chắc, nghe nói ngươi thực ghét bỏ ra mặt hắc. Không có, không có. Dương Hạ Vân vội vàng xua tay, ha ha, cái nào lắm mồm nói bậy, kia đều là không thể nào, ta sao có thể nói vậy đâu. Đúng không? Lạc Lâm Hạo tiếp tục lạnh lạnh mở miệng, nghe nói ta quá hắc, ngươi lo lắng động phòng thời điểm diệt hội đèn lồng tìm không thấy người. Dương Hạ Vân vô ngữ, cái này nàng có thể khẳng định, Dương Dương kia tiểu mao hải, đem nàng bán đứng cái hoàn toàn. Kia đều là Dương Dương nói hiệu nói vượng. Dương Hạ Vân xấu hổ giơ lên một bàn tay, tuyệt đối không phải ta nói, thật sự, ta thể. Hắc, tiểu gì, ngươi người này như thế nào như vậy? Bồn hoa chung một thốc cúc hoa mặt sau dò ra một cái đầu nhỏ, rất là bất mãn nhìn chằm chằm hai người, rõ ràng là chính ngươi lời nói, như thế nào có thể lại ta nói đâu. Biểu thúc thúc nếu không tin, có thể hỏi biểu cô cùng ta nương a. Cái này đến phiên Lạc Lâm Hạo mặt đen, tân mệnh hắn không có làm khác, bằng không đều bị này tiểu hài tử nhìn lén đi. Ngươi như thế nào còn tại đây? Dương Dương gãi đầu phát, mang chút mất tự nhiên nói, ta này không phải sợ các ngươi xảo lên. Thời khác chuẩn bị khuyên can sao. Hắn là tuyệt đối sẽ không cùng biểu thúc thúc nói, hắn kỳ thật là trốn tránh lấy kinh nghiệm, quyết định nhìn xem biểu cô như thế nào hống biểu thúc thúc, làm cho hắn học, hôm nào đi hống mục hoa ân kia con bé. Lạc Lâm Hạo khỏe miệng chịu, có quỷ mới tin tưởng hắn. Ngươi hiện tại có thể đi rồi. Ha ha, ta đây liền đi, này liền đi. Dương Dương từ bồn hoa nhảy ra, trên đỉnh đầu còn mang chút cánh hoa. Buồn cười làm người nhịn không được bật cười. Chỉ là hắn đi hai bước, còn muốn lại quay đầu lại xem một cái. Lạc Lâm Hạo thấy vậy, sợ hắn lại nghĩ nhìn lén, liền một phen bế lên Dương Hạ Vân rời đi nơi này. Mà Dương Dương thấy tìm không thấy người, mới buồn bực đi tìm Nhạc Nhạc. Nhanh lên buông ta ra, Dương Dương đi rồi. Nam tính Dương Cương chi khí truyền đến, làm Dương Hạ Vân nhịn không được mặt đỏ tim đập. Lạc Lâm Hạo ánh mắt lóe lóe, từ trong lòng móc ra một viên dạ minh châu. Nói, cái này người thu. Cho ta dạ Minh Châu làm cái gì? Dương Hạ Vân nghi hoặc. Đương nhiên là lưu trữ động phòng dùng A. Lạc Lâm Hạo không có gì tức giận nói, có cái này mãn nhà ở đều lượng, tuyệt đối không cần lo lắng động phòng nội tìm không thấy người. 2302 chương 2302 bổn cô nương tương đối thích bạch diện lang quân. Dương Hạ Vân nháy mắt khuôn mặt bạo hồng, ngươi như thế nào keo kiệt như vậy A, ta đều nói. Ta lại không phải cố ý nói. Đó chính là cố ý nói. Lạc Lâm Hạo đậu nàng, trò chuyện một chút đều có thể cho tới động phòng. Ta cũng không biết ngươi nguyên lai như vậy chờ mong động phòng. Nếu không chúng ta trước tiên tiến hành. Ngươi thiếu nói bậy a. Dương Hạ Vân trừng mắt hắn, ai mong đợi. Hắc hắc, thẹn thùng. Lạc Lâm Hạo đột nhiên hôn hạ nàng khuôn mặt, kỳ thật ngươi không nghĩ ta rất muốn a. Dương Hạ Vân mặt lại đỏ hồng. Nghĩ đến hắn vừa ly khai liền mau 2 năm, trong lòng có chút tích tụ. Nay về sau lại phát sinh cái gì chiến sự, không phải lại phải rời khỏi thật lâu. Ngươi như thế nào trở về như vậy vãn? Lại khi nào đi? Tiểu Vân Vân, ta vừa trở về, ngươi liền tưởng ta đi a? Lạc Lâm Hạo không cao hứng, cái này cô gái nhỏ trường không trường tâm nha. Đây là chính ngươi nói, không phải ta nói a. Dương Hạ Vân đứng lên bỗng nhiên lại nhìn về phía hắn. Ngươi bị thương không có. Lạc Lâm Hạo cố ý không nói lời nào, còn rụt hạ bả vai, xem ở Dương Hạ Vân trong mắt chính là trên người mang theo thương. Ngươi bị thương. Nghiêm trọng không nghiêm trọng. Dương Hạ Vân có chút luống cuống, ngươi thương nào, Hảo không có. Liên tiếp vấn đề liền tính, còn tiến lên đi lôi kéo Lạc Lâm Hạo quần áo. Ui ui ui. Lạc Lâm Hạo bị nàng lớn mật động tác dọa nhảy dựng, tức phụ buông tay à, này nhưng ở ngoài mặt đâu. Ngươi muốn thật muốn xem ta to lớn thân thể, chúng ta về phòng đóng cửa lại hảo hảo xem nha. Dương Hạ Vân bị nói đỏ ửng đều nhiễm đến cổ chỗ. Ngốc nỉu, ngươi xem ta giống bị thương bộ dáng sao. Lạc Lâm Hạo gõ gõ nàng đầu. Thật không bị thương. Dương Hạ Vân có chút không tin, hắn chính là rảo cả nước phỉ khấu, như thế nào sẽ một chút không mang theo thương. Thật không có. Lạc Lâm Hạo thấy nàng như cũ biểu tình nghiêm túc, liền giải thích. Ta năm ngoái liền đến phía nam biên cảnh, ở biên cảnh lâu như vậy cũng chưa hạ chiến trường, làm sao bị thương đâu, đến nôi trước kia thương sớm hảo, cho nên ngươi liền không cần lo lắng. Đừng lại cau mày, cao hứng điểm, chờ làm xinh đẹp tân nương tử liền hảo. Phi, ai nói muốn gả cho ngươi? Tấm tắc, còn làm ra vẻ đi lên. Lạc Lâm Hạo lại đột nhiên ôm chặt nàng, không gả cho ta chúng ta liền trước động phòng. Động phòng xem ngươi gả hay không? Yếu điểm mặt không, động bất động liền nói động phòng, ra mặt sao như vậy hậu đâu? Dương Hạ Vân giận hắn liếc mắt một cái. Lạc Lâm Hạo hì hì nói, muốn thể diện làm gì? Có thể cưới được tức phụ là được. Nói liền lấp kín khẽ nhếch môi đỏ. Chờ chúng ta thành thân sau, liền cùng đi phía nam. Một hồi, Lạc Lâm Hạo ôm thở dốc nàng liền nói, Hoàng thượng làm ta đóng giữ nơi đó, thả chấp thuận ta mang ra quyến qua đi, đến lúc đó chúng ta liền không cần lại tách ra. Thật sự, Dương Hạ Vân rõ ràng ánh mắt sáng lên. Tự nhiên là thật. Thật tốt quá. Dương Hạ Vân cười cười, rồi lại miệng tiện nói, ngươi nên may mắn Hoàng thượng làm ngươi dẫn ta cùng đi, bằng không ta nhưng không cam đoan sẽ không đem ngươi cấp đạp. Nha đầu thúi. Lạc Lâm Hạo vừa nghe, cảm giác lồng ngực đều phải buồn bực tạc, đem ta đạp muốn làm sao? Còn muốn tìm càng tốt không thành? Đó là. Dương Hạ Vân dương lên đầu nói, năm đó liền xem ngươi này ra mặt lớn lên hảo, bổn cô nương mới bị sắc đẹp cấp mê hoặc. Hiện tại lại phát hiện, ngươi sắc đẹp thế nhưng ở vào lui bước trạng thái, nhìn một cái đều thành hát trứng, bổn cô nương tương đối thích bạch diện lang quân. Nói xong nàng lại đột nhiên cảm giác được chung quanh có chút lánh. Mắt thấy Lạc Lâm Hạo ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, ám đạo không xong. 2303 chương 2303 bị ong mật cấp chập. Bạch diện lang quân A. Lạc Lâm Hạo thanh âm dài lâu, ngay sau đó Dương Hạ Vân liền nói không ra lời nói. Lạc Lâm Hạo tựa hồ ở phát tiết cái gì, hôn nhiệt liệt lại dồn dập, thả có chút không chịu không chế, áo ngoài bóc ra, làm Dương Hạ Vân cảm giác được bả vai truyền đến một tia lạnh lẽo, vội dùng sức đẩy ra Lạc Lâm Hạo. Thấy hắn thâm thúy trong ánh mắt còn có chút hồng ý, mới thầm nghĩ, miệng tiện không được a. Ngươi như vậy kích động làm cái gì, đậu ngươi chơi đâu? Lạc Lâm Hạo ôm nàng hoán một hồi, mới hừ lạnh, lần này trước thả ngươi, chờ quay đầu lại ta lại tính sổ. Còn muốn tìm bạch diện lang quân. Lá gan lớn. Hắc hắc. Rồi tay ôm lấy Lạc Lâm Hạo lấy lòng cười cười. Ta liền miệng tiện thuận miệng nói. Ngươi đừng như vậy nghiêm túc nha. Phúc Lạc Lâm Hạo vui vẻ. Liền chưa thấy qua người như vậy. Nha đầu thúi. Về sau lại hôn nói. Xem ra như thế nào thu thập ngươi. Dương Sơ Hạ đoàn người thấy hai người dắt tay đi vào tới. Ái mội ánh mắt ở hai người chi gian quét quét. Dương Hạ Vân bị nàng xem có chút ngượng ngùng. Tiểu gì, ngươi miệng như thế nào như vậy hồng? Ớt cay ăn nhiều. Dương Dương nghi hoặc nhìn qua đi, nghĩ thầm hậu hoa viên không có ớt cay à, bọn họ ở đâu ăn vụng? Dương Hạ Vân bị hắn nói ngượng ngùng túi đầu. Tiểu gì ngươi như thế nào không để ý tới ta? Thấy hắn còn ở truy vấn, Dương Hạ Vân tức giận nói, ta bị ong mật cấp chập. Lạc Lâm Hạo đuôi lông mày giật giật. Nga, này ong mật ánh mắt quái tốt. Dương Dương xem xét nàng lại nói. Thế nhưng hướng người miệng thượng chập, nhạc nhạc che mặt, thật sự nhìn không được đệ đệ bạch mục, tiểu nhị, ta kia tân được cái ná ngươi muốn hay không xem. Ná, hào mặt hàng sao. Dương Dương tới tinh thần, ta muốn xem. Đi, ta mang người đi. Nhạc nhạc kéo lên Dương Dương đi ra ngoài, trước khi đi còn cấp Lạc Lâm Hạo một cái, ngươi thiếu ta một ân tình ánh mắt. Sách, biểu tẩu, nhà ngươi này hai cái, quả thực chính là hùng hải tử sao. Chờ hai tiểu đi ra ngoài, Lạc Lâm Hạo mới mở miệng nói. Dương Sơ Hạ cười mà không nói, Dương Dương không hiểu đó là sao lại thế này, nhưng làm lại đây người nàng như thế nào sẽ không hiểu. Thì, ngươi không cần dùng cái loại này ánh mắt xem ta được chứ. Dương Hạ Vân không nói gì, đại tỷ như thế nào cũng cùng cái hài tử giống nhau, luôn nhìn chằm chằm nàng sao lại thế này. Xem ra phải nhanh một chút đem ngươi gả đi ra ngoài. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm. Trai đơn gái chiếc, tuổi khô lửa bốc, vạn nhất làm ra mạng người liền không hảo. Đúng vậy, chính là phải nhanh một chút. Lạc Lâm Hạo cũng manh gật đầu, càng nhanh càng tốt, bổn nguyệt có ngày lành sao. Hắn cảm giác chính mình một khắc chờ không kịp, trời biết vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền không khống chế được chính mình. Dương Sơ Hạ hết trô nói rồi, muốn hay không như vậy cấp. Tháng này không còn kịp rồi, nhanh nhất cũng muốn tháng sau. Vậy tháng sau. Lạc Lâm Hạo nói liền đứng lên cấp Dương Sơ Hạ cúc cái cùng, biểu tẩu, các ngươi nhưng nhất định phải tìm cái nhanh nhất nhật tử a, ta đều tuổi một phen, giống ta như vậy đại, người hài tử đều có. Được rồi, việc này lòng ta hiểu rõ, hôn lễ đồ vật chuẩn bị lên cũng mau, rất nhiều đồ vật năm kia liền chuẩn bị tốt, khẳng định sẽ làm các ngươi mau chóng thành thân. Vì hai người hôn sự, Dương Sơ Hạ hôm sau khiến cho người cấp lão mục mang tin đi. Lâm Hạ hôn lễ tổng phải có cái lo liệu người, mà Lạc Gia bên kia hiển nhiên không ai bang thượng vội. Lão mục lại không quá hành, nghĩ nghĩ liền đi thỉnh Đông Dương tới lo liệu nhà trai sự tình, nhà gái bên này liền có Dương Sơ Hạ cùng Vương Thị tới chuẩn bị. Đông Dương cũng là cái dứt khoát, đương trường liền đáp ứng rồi lão mục thỉnh cầu. 2304 chương 2304. Theo sau lại cố ý chạy ngoài thành một chuyến, đi tìm người tính mấy cái ngày lành tới làm nhà gái chọn lựa. Dương Sơ Hạ cùng Vương Thị nhìn hạ, liền tuyển cái 10 tháng 18 nhật tử, kim thu 10 tháng thu hoạch mùa, cái này nhật tử thành thân thực không tồi. Nguyên bản hai người thành thân là tính toán ở lão mục nhà riêng cử hành, bất quá lần trước phong thưởng, hoàng thượng cấp lão mục ban quốc công phủ, lần này thành thân vừa lúc liền có thể ở quốc công phủ cử hành. Đến nỗi Lạc Lâm Hạo bởi vì là kế thừa hồi nguyên bản Lạc gia tước vị, thả trước kia Võ An Bá cái này tước vị có ban phong qua phủ đệ, đúng là hiện giờ Lạc phủ, cho nên lần trước phong thưởng Lạc Lâm Hạo liền không có một lần nữa đến phủ đệ. Hai người hôn sự hừng hực khí thế chuẩn bị, chính là Lạc gia đại lao ra đám người lại ngồi không yên. Bọn họ cùng lão mục còn không có phân ra, hôn lễ không hề Lạc gia nhà cũ cử hành, này không phải đánh bọn họ mặt sao? Vì thế Lạc đại phu nhân lại một lần tới cửa. Người tới có việc. Tái kiến Dương Sơ Hạ, Lạc đại phu nhân có chút xấu hổ, lại vẫn là nói, ta tới là tưởng cùng các ngươi nói, Lạc gia tam phòng còn không có phân ra, này Lâm Hạ hôn sự, lý nên ở nhà cũ cử hành mới là. Lạc đại phu nhân cũng biết hiện tại bọn họ vô pháp lay động Lạc Lâm Hạ phụ tử, thả liền tính muốn hại bọn họ cũng hại không thành công. Lão mục cùng Lạc Lâm Hạ nơi đó, bọn họ đều trước sau phái quá rất nhiều người đi, hạ dược không thành công, ám sát cũng không thành công, nếu không thể trừ bỏ này phụ tử hai, cũng chỉ có thể nghĩ cách cùng bọn họ hòa hoãn quan hệ. Đương nhiên, tưởng hòa hoãn đến một chút ngăn cách không có, đó là không có khả năng, điểm này Lạc đại lao ra hai vợ chồng đều biết. Cho nên bọn họ làm hết sức, chỉ cần này hai phòng quan hệ có thể giấu giếm được toàn bộ kinh thành người là được, đến lúc đó bằng vào Lạc Lâm Hạo phụ tử thế lực, bọn họ đại phòng giống nhau có thể được chỗ tốt. Nhưng thế nào mới có thể làm kinh thành người nhìn đến hai phòng quan hệ đã cải thiện đâu? Lần này Lâm Hạo hôn lễ chính là cái cơ hội. Chỉ cần Lâm Hạo ở nhà cũ cử hành hôn lễ, đến lúc đó không thể thiếu Lạc đại phu nhân muốn hỗ trợ yến khách, Lạc đại lao ra muốn giúp đỡ lão mục đại khách, bởi vậy, bọn họ đại phòng ở kinh thành người trong mắt liền không giống nhau. Nói trắng ra là, chính là đại phòng tưởng sấn Lâm Hạo hôn lễ mượn tam phòng thế. Ở đâu cử hành lại không phải ta nói tính. Dương Sơ Hạ liền nói, ta chỉ lo chúng ta nhà gái hôn lễ ở đâu cử hành, đến nỗi nhà trai đó là nhà trai sự tình, ngươi tới cùng ta nói có ích lợi gì. Lạc đại phu nhân nghẹn hạ, lại treo lên gương mặt tươi cười nói, ta nghe nói, lần này hôn lễ là ngươi cùng Đông Dương quận chúa cùng nhau tổ chức, cho nên này hiến hội ở đâu bãi, không phải là các ngươi hai cái nói tính sao. Ta đi đi tìm Đông Dương. Đông Dương nói xem ngươi ý tứ. Hạ hạ, chúng ta hai nhà tuy rằng không lớn đi lại, cũng mặc kệ nói như thế nào, Lạc Phủ là Tử An nhà ngoại, nếu lần này Lâm Hạo việc hôn nhân không hề Lạc gia nhà cũ làm, khó tránh khỏi làm kinh thành người nhìn kỳ cục, đến lúc đó Lạc gia nhà cũ thật mất mặt, các ngươi quan hệ họ hàng không giống nhau thật mất mặt sao. Như vậy thấp hèn cùng Dương Sơ Hạ nói chuyện, Lạc đại phu nhân trong lòng đều mau banh không được. Nếu không phải Lâm Phi ở chiết giang sự, Dương Sơ Hạ đều biết, nàng lần trước ở trong cung liền sẽ muốn Dương Sơ Hạ đẹp. Đến nỗi hôm nay, nếu không phải tới phía trước lao ra có phân phó, còn có Lâm Phi sự, nàng mới sẽ không như vậy nhu thanh tế ngữ nói chuyện đâu. Ai biết này Dương Sơ Hạ còn một chút mặt mũi không cho, thật là trong mắt không lớn nhỏ, một chút không hiểu đến kính trọng trưởng bối. Như thế nào chính là xem ý tứ của ta đâu. Dương Sơ Hạ khẳng định lời này không phải là Đông Dương nói. 2305 chương 2305 cự tuyệt hồi Lạc Phủ tổ chức hôn lễ. Lạc đại phu nhân đừng lầm một sự kiện. Dương Sơ Hạ liền nói, nhà ai thành thân yến hội, nhà gái có thể liền nhà trai sự đều cùng nhau quyết định. Chúng ta tuy rằng là Lâm Hạo huynh tẩu, nhưng đồng dạng cũng là nhà gái tỷ tỷ. Lúc này, chúng ta chỉ có thể đại biểu nhà gái. Đến nỗi Đông Dương nơi đó, nàng cũng chỉ là trợ giúp nhà trai chuẩn bị mở yến hội, đến nỗi chuyện khác đó là muốn xin chỉ thị cứu cứu. Lạc đại phu nhân muốn thật muốn hôn lễ ở nhà cũ cử hành, kia cũng nên đi cùng cứu cứu thương lượng, nếu là cứu cứu đồng ý chúng ta không có gì ý kiến, nếu là cứu cứu không đồng ý, liền tính ta đồng ý cũng không tính a. Lạc đại phu nhân mặt lộ vẻ khó xử, ngươi cứu cứu, ngươi lại không phải không biết, hắn suốt ngày ở quân doanh, chúng ta cũng không thấy được. Lúc này mới tới tìm ngươi nha. Tìm không thấy cứu cứu, các ngươi tìm Lâm Hạo hiện tại ở tại quốc công phủ, đừng nói ngươi không biết sự kiện. Lạc Lâm Hạo một hồi tới, liền mang theo người từ Lạc Phủ dọn vào quốc công phủ, bọn họ tự nhiên biết, thậm chí còn ý đồ ngăn trở đâu, nhưng Lạc Lâm Hạo mắt mẹ mìn đều không để lại cho bọn họ. Đến nỗi quốc công phủ bọn họ cũng đi, chính là Lạc Lâm Hạo cái kia tiểu tể tử đều không cho bọn họ vào cửa, lúc này mới tìm được rồi An Vương Phủ. Sự tình đến nơi đây, Lạc Đại Phu Nhân cũng không sợ mất mặt, liền đúng sự thật nói, Lâm Hạo không thấy chúng ta không có biện pháp cùng hắn nói nha. Như vậy, Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, ta làm người đem Lâm Hạo mời đến, ngươi tự mình cùng hắn nói. Dương Sơ Hạ tưởng không cho Lâm Hạo chính miệng cự tuyệt bọn họ. Này Lạc Đại Phu Nhân khẳng định sẽ mỗi ngày tới cửa tới, nàng nhưng không muốn cùng này Lạc Đại Phu Nhân nói chuyện. Như thế cũng hảo. Dương Sơ Hạ không đồng ý cũng không hỗ trợ, Lạc Đại Phu Nhân khó thở, bất quá có thể thấy Lâm Hạo cũng hảo. Nàng trong tay nhưng nằm có vũ khí sắc bén, không sợ Lâm Hạo nhãi danh kia không đồng ý. Lâm Hạo tới thực mau, vào cửa liền hô lớn, biểu tẩu, ai muốn gặp ta a? Sẽ không chính mình đi tìm sao? Còn muốn ta cố ý đi một chuyến. Này hai đều vội đã chết được không? Là Lạc gia đại phu muốn gặp ngươi. Dương Sơ Hạ cười, ngươi có cái gì nhưng nội? Vội vàng chuẩn bị thành thân đồ vật nha. Lạc Lâm Hạo như là không thấy được Lạc đại phu giống nhau, tùy tiện hướng ghế trên ngồi xuống. Thôi đi, thành thân sự tình không có Đông Dương bên kia ở giúp đỡ chuẩn bị đâu sao. Mục gia tẩu tử chuẩn bị chính là đãi khách dùng. Nói Lạc Lâm Hạo thấp giọng cười nói, ta chuẩn bị chính là cấp vân vân. Dương Sơ Hạ cười gật gật đầu, Lâm Hạo có tâm, nàng vì vân vân cao hứng. Lạc đại phu nhân, ngươi có nói cái gì liền cùng Lâm Hạo nói đi. Lạc Lâm Hạo lại không đợi nàng mở miệng liền nâng tay, ngươi không cần phải nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Lần trước ta chuyển nhà liền cùng các ngươi nói rõ ràng, chúng ta tam phòng cùng đại phòng hoàn toàn tách ra, đến nỗi các ngươi đại phòng cùng nhị phòng thế nào, mặc kệ chuyện của chúng ta. Thả nguyên bản Lạc gia nên chúng ta tam phòng đổ vỡ, chúng ta một mực không cần, cho nên ta thành thân yến hội không có khả năng lại hồi nhà cũ đi làm. Lâm Hạo, lời nói không thể nói như vậy. Lạc đại phu liền cười, Lạc phủ dù sao cũng là Lạc gia nhà cũ, thân là Lạc gia con nối dõi không hề nhà cũ làm yến hội như thế nào làm người ngoài nhìn đều không giống. Đến nỗi ngươi nói tách ra, cũng không phải là ngươi không khẩu nói liền thành. Đây là muốn ở Lạc gia tộc trưởng tộc lão cộng đồng chứng kiến hạ, có công văn, mới có thể thuyết minh là thật sự phân ra. Lạc Lâm Hạo tay chống cằm, cười như không cười nhìn nàng, công văn sao? Thành à, ta khiến cho cha ta trở về cùng các ngươi nói, liên quan năm đó ta nương là chết như thế nào, ta thân tổ mẫu là chết như thế nào, cùng nhau làm tông tộc người chứng kiến chứng kiến. 2306 chương 2306 chuyện cũ năm xưa. Nghe vậy Lạc đại phu nhân thần sắc nháy mắt khó coi lên. Lâm Hạo, cố kỵ ngươi là tiểu bối, có chút lời nói khó mà nói, chính là nếu ngươi muốn để năm đó sự tình, ta đây làm bá mẫu không thể không nói hai câu. Ngươi thân tổ mẫu cùng mẫu thân ngươi đều là được bệnh nặng mà chết, nay còn muốn gặp chứng cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi nơi này có vấn đề sao? Lạc đại phu nhân lời nói không tốt, tiếp tục nói, lại đến hai vị đã qua đời nhiều năm. Ngươi hiện tại lại nhắc lại chuyện xưa, là tưởng rảo đến hai vị tiên nhân sau khi chết cũng không được an bình sao. Ngươi tuy rằng hiện tại là bá gia, quyền cao chức trọng, nhưng hiếu đạo vẫn là muốn tuân thủ, đừng làm cho người ngoài nhìn chê cười. Còn có một chút ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi tổ mẫu là Lạc gia lão thái phu nhân, là bị vào nhà trộm đạo thích khách giết chết, đến nay kia thích khách còn chưa bị tập nã quy án. Ngươi hiện giờ không nghĩ giúp ngươi tổ mẫu báo thù huyết hận, lại đi nhận một cái di nương vì tổ mẫu, thả còn tưởng lấy nàng chết tới làm văn, cũng quá mức vớ vẩn. Chẳng lẽ ngươi liền một chút không bận tâm Lạc gia thanh danh? Liền tính không bận tâm Lạc gia, cũng nên vì chính mình suy xét mới là, vạn nhất truyền ra đi, ngươi ngẫm lại người khác sẽ thấy thế nào ngươi. Nói thực hảo. Lạc Lâm Hạo nhịn không được vỗ tay trưởng. Lạc đại phu nhân cho rằng hắn nhận đồng chính mình nói, lại thay gương mặt tươi cười nói, ngươi cũng như vậy tưởng là được rồi. Bất quá lão di nương mặc kệ nói như thế nào cũng sinh cha ngươi, ngươi cùng cha ngươi nhớ mong cũng là hẳn là. Hôm qua lão gia còn cùng ta nói, lão di nương mấy năm nay một người ở thôn trang thượng không khỏi quá cô đơn, liền cùng ta thương lượng một chút, nói chờ ngươi thành thân sau, liền đem lão di nương rời vào Lạc gia mộ viên đi, làm bạn lao thái gia tả hữu. Dương Sơ Hạ cũng nghe ra nàng ý tứ, đây là lấy đem Lâm Hạo thân tổ mẫu nhập phần mộ tổ tiên một chuyện tới đổi Lâm Hạo hồi Lạc gia nhà cũ tổ chức tiệc cưới. Đại phòng hai vợ chồng, bàn tính đánh cũng quá rõ ràng, như vậy một chút không che lấp thật sự được chứ. Vẫn là bọn họ cảm thấy Lâm Hạo phụ tử đều là ngốc tử. Đại ba tuổi như vậy lớn, còn như vậy nhọc lòng, cũng không sợ mệt. Lạc Lâm Hạo châm chọc nói, ta thân tổ mẫu ở thôn trang thượng đãi như vậy nhiều năm, cũng thói quen, ta tin tưởng nàng cũng không nguyện ý đi Lạc gia hố to xem náo nhiệt, cho nên các ngươi hảo ý ta liền tâm lĩnh. Đến nỗi lao thái phu nhân thủ, kia cùng ta có quan hệ gì? Lại không phải tổ mẫu ta. Ta thân tổ mẫu năm đó chết, có chút người đã được trừng phạt, dựa theo cha ta ý tứ liền không truy cứu, bất quá ta nương chết, ta vừa vặn cha xét cái đại khái, có phải hay không bệnh chết, ta tin tưởng tới rồi quan phủ nhất định có công đạo định luận. Đến nỗi tam phòng phân ra công văn, ta tới An Vương phủ phía trước, đã làm người đi thông chi cha ta cùng Lạc gia tông tộc người, đến lúc đó tự nhiên sẽ tế nói. Lạc Lâm Hạo như thế trắng ra nói, làm Lạc đại phu nhân không banh trụ, lập tức đứng lên, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Lạc Lâm Hạo. Lạc gia vị kia lão di nương, lão mục nương, chết như thế nào, nàng đương nhiên biết, này vẫn là Lạc lão phu nhân kia bối sự. Một cái tiểu thiếp mà thôi. Chủ mẫu không nghĩ làm nàng sống, tùy tiện hạ điểm mạn tính độc dược, không phải thực bình thường sao. Đến nỗi Lâm Hạo hắn nương chết như thế nào, nàng tự nhiên cũng rõ ràng, khá vậy chỉ là rõ ràng mà thôi. Lúc trước sự tình đều là lao thái bà chủ ý, nhị phong người động tay, nàng chỉ là rõ ràng chuyện này, hơn nữa không có ngăn trở mà thôi. Chẳng lẽ hắn còn muốn cho bọn họ đại phòng ra tới gánh vác trách nhiệm sao? Bất quá ngẫm lại cũng không đúng. Kia sự kiện đều qua đi mười mấy năm, sao có thể sẽ lại bị điều tra ra? 2307 chương 2307 thanh toán. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Lạc đại phu nhân định rồi tâm thần liền nói, ngươi ý tứ này là hoài nghi chúng ta Lạc phủ hại ngươi nương sao? Còn muốn lộng đi quan phủ, ngươi là chê chúng ta Lạc phủ sự tình còn chưa đủ nhiều, một hai phải làm kinh thành người xem Lạc gia chê cười mới được chứ? Không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Ngươi, Lạc đại phu nhân khó thở, tùy tiện ngươi, ngươi tưởng như thế nào cha liền như thế nào cha. Không quá quan với ngươi tổ mẫu sự tình, liền tính ngươi lại như thế nào không nhận, kia vẫn là ngươi tổ mẫu. Tự nhiên muốn cha, ngay cả ta ở trong quân, rốt cuộc ai phải cho ta hạ độc sự, cũng muốn cùng nhau cha cái rõ ràng, tính cái rõ ràng. Nghe được hắn để trong quân sự, Lạc đại phu nhân thân mình quơ quơ. Cả ngươi cảm giác đều không tốt. Chẳng lẽ hắn đã hoài nghi trong quân cho hắn hạ độc người cùng Lạc phủ có quan hệ? Nghĩ đến đây trừng mắt nhìn Lạc Lâm Hạo liếc mắt một cái, vội vàng rời đi An Vương phủ. Sao lại thế này? Ngươi ở trong quân có người cho ngươi hạ độc. Chờ Lạc đại phu nhân rời đi sau, Dương Sơ Hạ liền hỏi. Không tồi, ta ở Diệt Phỉ trên đường, từng hai lần có người muốn cho ta hạ độc, làm đại phu kiểm tra thực hư sau, kia dược thế nhưng là tuyệt dục dược. Thả ở ta đi phía nam trên đường, còn có người ý đồ ám sát ta. Là Lạc gia làm. Lời này Dương Sơ Hạ nói thực khẳng định, lúc trước Dương Hạ Vân bị hạ cũng là tuyệt dục dược. Lúc ấy thừa tướng phu nhân liền nói, chủ ý này là Lạc gia người cấp ra, kia sẽ nàng vốn định đêm thăm Lạc phủ, chỉ vừa vận nam hạ nhật tử định rồi xuống dưới, nàng cũng liền không có tới cập đi Lạc phủ. Ta biết là bọn họ làm, lần này ta liền phải cùng bọn họ tính cái sổ cái. Lạc Lâm Hạo hừ lạnh, dù sao chứng cứ đều có, thả đã đưa vào quan phủ bên kia liền chờ hắn cấp chỉ thị, hảo đi bắt người. Biểu tẩu, ta cùng Vân Vân hôn sự liền phiền toái ngươi cùng Mục gia tẩu tử. Lạc Lâm Hạo đứng lên nói, cha ta hẳn là từ Tây Sơn Đại Doanh đã trở lại. Chúng ta tam phòng cùng Lạc gia nhà cũ sự tình lần này đến thanh toán rõ ràng. Hành ngươi đi vội đi. Dương Sơ Hạ đối Lạc gia đại phòng người cũng là hận cắn răng. thật không nghĩ tới những người này hại mưa dầm không nói, Lâm Hạo bên kia cũng động thủ, quả thực thật quá đáng. Đại phòng cho ngươi hạ tuyệt dục dược, sợ là đánh tức vị chủ ý, lần này nếu là có thể, các ngươi liền cùng đại phòng hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ đi. Ta đã biết. Lạc Lâm Hạo rời đi sau, về trước một chuyến quốc công phủ, này sẽ lão mục mới vừa trở lại trong phủ. Cha, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lạc Lâm Hạo nói, lần trước ta tuy rằng mang theo người từ Lạc gia nhà cũ dọn ra tới, nhưng không có phân ra công văn. Hôm nay Lạc Lý Thị lại đây cùng ta nói những cái đó, sợ sẽ không dễ dàng đồng ý chúng ta tam phòng phân ra tới. Cái này không cần lo lắng. Lão Mục xua xua tay nói, nếu là lão phu nhân không chết, chúng ta xác thật không hảo phân ra, nhưng hôm nay lão gia tử cùng lão phu nhân đều không còn nữa, chúng ta phân ra đương nhiên, ai cũng ngăn không được. Chờ công văn đều ký kết hảo, ngươi lại làm quan phủ người qua đi, chúng ta lại tính toán sổ sách. Bọn họ có thể hay không đem sự tình toàn đẩy đến lao bà tử trên người. Lão Mục chừng hắn một cái, ngươi ngốc à, có sự hắn có thể đẩy, nhưng có sự là lao bà tử sau khi chết phát sinh, thả chứng cứ vô cùng xác thực, hắn như thế nào đẩy? Cũng đúng. Lâm Hạo gật gật đầu, lại nhìn về phía Lão Mục, chúng ta hiện tại liền đi. Gấp cái gì? Làm lao tử ăn bữa cơm lại đi. Lão Mục đứng lên đá hắn hai chân. Nghĩ thầm thật là cái không hiếu thuận tiểu tử thúi, lão tử vội vã trở về, liền cơm cũng chưa ăn đâu, liền tại đây thúc giục. 2308 chương 2308 Lạc gia thê thiếp tranh chấp. Thành, ngài lao ăn cơm trước. Lạc Lâm Hạo vừa nghe lập tức đứng lên, đỡ lão Mục đi nhà ăn. Lại bị lão Mục cấp đẩy ra, đi đi đi, lão tử còn không có lão không thể động đâu. Lại nói Lạc đại phu nhân vội vàng rời đi An Vương phủ sau, trực tiếp trở về nhà, đi tiền viện tìm Lạc đại lao gia, lại phát hiện Lạc đại lao gia cùng trong nhà nhị di nương chính đánh lửa nóng, mà vị này nhị di nương đúng là Lạc gia nhị thiếu gia mẹ đẻ. Rõ ràng đều một phen tuổi là làm nãi nãi người, lại bảo dưỡng cùng cái tuổi trẻ thiếu phụ dường như, cả ngày mê đến Lạc đại lao gia không muốn không muốn. Nghe thấy bên trong truyền đến duyên dáng gọi to thanh, Lạc đại phu nhân thầm hận không thôi, lao gia cũng một phen tuổi, sẽ không sợ đùa chết chính mình sao. Lao ra, ngươi lại như vậy, nếu là làm tỉ thì biết, nên không cao hứng. Sợ cái gì? Lạc đại lao ra hừ lạnh, hiện giờ nương không hề, cái này ra là ta đương ra, ta muốn làm gì liền làm gì. Tới, cấp bổn lao ra xoa bóp bả vai. Lao ra, ngài khi nào làm nhị thiếu gia hồi phủ? Liền nghe Lạc nhị di nương nói, nhị thiếu gia ở thôn trang thượng đều nghĩ lại đã lâu như vậy, cũng nên đã trở lại. Còn nữa thôn trang thượng như vậy bần cùng, nhị thiếu gia thân mình quý trọng, ở kia chờ địa phương thực sự quá vất vả. Từ năm ấy Lạc nhị thiếu ở trong từ đường làm kia chờ dơ bẩn việc đã bị đưa đi thôn trang thượng, vẫn là Lạc lao phu nhân chết thời điểm trở về quá một lần, lúc sau lại bị tặng trở về, vẫn luôn đến nay. Suy, hắn vất vả cái rắm. Lạc đại lao ra khí không đánh vừa ra tới, nói là ở thôn trang thượng, kỳ thật xen lẫn trong lâu tử, người đương buồn lao ra không biết ta. Lao ra. Lại một tiếng tiểu gọi, nghe Lạc đại lao ra người đều tô, ngài chính là không bận tâm nhị thiếu gia, kia cũng phải cố kỵ đồng gia a nhị thiếu gia tức phụ là đồng gia cô nương, hiện giờ đồng quốc công đến hoàng thượng coi trọng, ngươi nói nếu là nhị thiếu gia đã trở lại, làm nàng tức phụ giúp đỡ, nhiều đi đồng gia đi mấy tranh, chúng ta nhị thiếu gia tiền đồ không phải tới. Lao ra, ngài sẽ không chỉ nghĩ đại thiếu gia là ngài nhi tử, một chút cũng không màng niệm nhị thiếu gia đi. Kỳ thật nhị di nương đã sớm muốn cho Lạc nhị thiếu hồi phủ, chỉ là Lạc nhị thiếu phạm sai thật sự đại bất kính, làm hại nàng đều ngượng ngùng mở miệng cầu tình, thẳng đến thời gian trôi qua lâu như vậy, nàng mới dám chậm rãi mở miệng. Âm Lạc đại lao ra còn chưa nói lời nói đâu, Lạc đại phu nhân đá môn, muốn cho kia tiểu nghiệp chướng hồi phủ. Nam mơ, làm cho lao tổ tông mặt đều dám cởi quần, về sau còn có cái gì không dám, không tăng thêm chứng trị. Về sau đều có thể nhục mẫu nhục muội, tưởng trở về cùng nàng nhi tử đoạt gia sản. Tưởng mở, tỷ tỷ lời này không khỏi quá nghiêm khắc. Nhị di nương ánh mắt khiếp người, nhị thiếu gia ngày đó cũng là chịu mê dược khó khăn hoặc, bằng không như thế nào sẽ làm kia chờ việc. Hắn từ nhỏ đến lớn cái dạng gì, còn dùng đến ta nhất nhất thuyết minh sao. Chúng ta Lạc gia hiện giờ đã Úc còn không mang nổi mình Úc, lúc này làm hắn trở về là thêm phiền sao. Lạc đại lao ra lúc này lý trí rốt cuộc đã trở lại một chút, nghe nhắc tới Lạc gia, liền hỏi, An Vương Phủ nói như thế nào? Lạc đại phu nhân nghe vậy trừng hướng nhị di nương, ta cùng lao ra muốn nói chính sự, còn chưa cút đi ra ngoài. Nhị di nương không muốn đi, nàng cũng tưởng lưu lại nghe một chút đều nói gì đó. Nhưng mặc kệ ngày thường đại lao ra như thế nào sủng nàng, nhưng mỗi khi nói chính sự thời điểm, tổng hội làm nàng tránh đi, ngươi đi ra ngoài đi. Nhị di nương không phục cũng không có biện pháp, nàng rất rõ ràng, lạc đại lao ra lại hôn cũng sẽ không làm nàng tham dự gia tộc đại sự. 2309 chương 2309 dục thoát ly tông tộc. Chờ nhị di nương đi ra ngoài, lạc đại lao ra lại hỏi, thế nào? Lâm Hạo đồng ý hồi lạc phủ làm hỷ sự sao? Đồng ý cái gì đồng ý? Lạc đại phu nhân sắc mặt thực không du, hắn không chỉ có không đồng ý, còn nói làm tông tộc người cùng nhau lại đây thương lượng phân ra sự tình, thả muốn ký kết công văn. Phân ra sự tình, trong lòng ta hiểu rõ, hiện giờ lao nhân đều không hề, cũng nên phân ra, tam phòng nói ra cũng không tính quá mức. Lạc đại lao ra liền nói, lần trước ta ngăn đón hắn, không cho hắn chuyển nhà, bất quá là muốn cho người ngoài biết, chúng ta đại phòng nhớ huynh đệ tình nghĩa, không bỏ được bọn họ dọn ra đi mà thôi. Đốn hạ lại hỏi, ngươi cùng hắn nói, làm lao di nương rời vào phần mộ tổ tiên một chuyện sao? Lạc gia di nương, là không cho phép thượng gia phả, đã chết sau cũng không thể táng nhập phần mộ tổ tiên, cho nên lúc trước lão mục nương sau khi chết liền táng ở thôn trang thượng. Lạc đại lao gia cho rằng làm một cái di nương táng nhập phần mộ tổ tiên tuyệt đối là thiên đại ban ân, lão mục cùng lạc lâm hạo khẳng định sẽ mang ơn đội nghĩa. Đưa ra chuyện này sau, lại làm lâm hạo trở về làm yến hội, vậy thuận lý thành trường, ai ngờ lạc lâm hạo căn bản không để bụng chuyện này. Bởi vì lão mục đã tưởng hảo trùng tu ra phả cùng phân mộ tổ tiên, đến lúc đó lạc gia tam phòng tự thành một chi, lão di nương liền thành tam phòng một chi chính tông thái phu nhân, như thế lại như thế nào coi trọng lạc đại lao ra cái gọi là ban ân đâu. Nói, chính là cái kia tiểu tể tử lại nói, thôn trang đỉnh lên tốt, không muốn rời. Lạc đại phu nhân vội vàng lại nói, không chỉ có như thế, tiểu tể tử còn hoài nghi năm đó lao di nương chết, cùng lao tam tức phụ chết, nói tìm được rồi cái gì chứng cứ, càng quan trọng là, hắn còn nhắc tới hắn ở trong quân có người cho hắn hạ độc. Nói lên cái này, lạc đại phu nhân khoe môi đều run run, lao ra, ngươi nói nhại danh kia có thể hay không đã biết độc là chúng ta hạ. Bằng không hắn vì cái gì lúc này nói chuyện này. Ngươi nói bậy gì đó. Đại lao ra manh quát một tiếng, hắn bị người hạ độc quan chúng ta chuyện gì? Hai người không mệt là phu thê, lạc đại phu nhân nháy mắt đã hiểu hắn nói, đúng vậy, lao ra nói rất đúng, chúng ta cái gì đều không có làm, hắn muốn làm gì liền làm gì đi. Năm đó lao di nương chết, cùng lao tam tức phụ chết, liền tính điều tra ra, kia cũng là nương cùng lão nhị tức phụ làm, nhưng không liên quan chúng ta sự. Ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Đang nói chuyện, có người tới báo. Tam lão gia phụ tử đã trở lại. Lạc đại lao gia phu thê liếc nhau, cùng đi thính đường, thả tới rồi lúc sau quả nhiên liền thấy lạc gia tông tộc người đều ở. Thấy vậy trận trượng đại phòng phu thê đều biết, phân ra thế ở phải làm, thả việc này cũng không thể ngăn trở. Tam đệ, tứ thúc, ngũ thúc, các ngươi tới. Đại ca, đại tẩu, đại bá mẫu. Nên có lễ tiết vẫn là phải có. Tam đệ, này Lâm Hạo lập tức muốn đại hôn. Dựa theo ta ý tứ, hiện giờ chúng ta cũng chưa phân ra đâu, Lâm Hạo hôn sự vẫn là ở nhà cũ làm hảo, nói như thế nào cũng là lạc gia con cháu, đến lúc đó tế tổ tử cũng không cần qua lại chạy. Lão Mục cũng không nghĩ tới hắn đại ca sẽ như vậy trực tiếp. Bất quá lại vẫn là cự tuyệt, không cần, ở quốc công phủ làm càng thêm phương tiện. Đốn hạ lại nói, vừa rồi đại ca nói, chúng ta còn không có phân ra, vừa lúc nói đến phân ra. Ta cảm thấy chúng ta tam phòng cũng nên tách ra, một đám đều là có tôn bối người, còn như vậy xả ở bên nhau thực sự quá không giống. Ta cũng đang có ý này. Lạc đại lao ra gật gật đầu, như vậy, ta làm lão nhị hai vợ chồng cũng lại đây. 2310 chương 2312 phòng không đồng ý. Lão Mục thấy đối phương dễ nói chuyện như vậy, trong lòng hừ lạnh, chỉ mong ngươi quay đầu lại còn có thể dễ nói chuyện như vậy. Hẳn là như thế. Lạc đại lao ra thấy lão mục ngồi ở kia, tuy rằng ngôn ngữ không nhiều lắm, lại đều có một phen khí thế, trong lòng bị đè nén, một cái con vợ lẽ thế nhưng so với hắn quá còn hảo. Hắn kỳ thật không nghĩ phân ra, bởi vì không phân ra, ở cái này đại gia tộc, hắn là lão đại còn hội trưởng gia, lão mục liền tính là quốc công, cũng vẫn là muốn nghe hắn, thả lão mục đương quốc công đồng lộc ngày tết lễ, các loại hiếu kính cũng sẽ nhập đại phủ kho, những cái đó thứ tốt đến lúc đó còn phải là của hắn, cuối cùng là con của hắn. Đáng tiếc hắn bản tính đánh hảo, lão mục lại không phải hắn có thể khống chế người. Còn nữa kinh thành cũng không có tôn tử đều có, mấy nhà lại còn xả ở bên nhau quá nhân ra, điểm này thể diện hắn vẫn là muốn. Một hồi lạc lão nhị vợ chồng lại đây. Lão mục liền nói thẳng, người đều đến đông đủ, ta liền nói thẳng. Phía trước Lâm Hạo chuyển nhà thời điểm liền nói quá, lạc phủ hết thảy bất động sản khế đất ngân lượng chúng ta tam phòng không cần một cái tử. Nghe thấy lời này, lạc lão nhị hai vợ chồng trước mắt sáng ngời, tam phòng không cần, liền đại phòng cùng nhị phòng phân, bọn họ có thể đa phần thật nhiều đồ vật đâu. Lạc đại lao ra lại cảm thấy không có chuyện tốt như vậy. Quả nhiên thực mau lão mục nói, ta chỉ có một yêu cầu, chúng ta tam phòng từ hôm nay trở đi thoát ly lạc thị tông tộc, chúng tu ra phả, tự thành một mạch. Này không được. Lão mục mới vừa nói xong, lạc đại lao ra huynh đệ hai đều không đồng ý. Này như thế nào có thể hành? Phân ra sau, mấy phòng quan hệ tuy rằng xa, còn là toàn ra, nếu là gặp gỡ sự, tam phòng không hỗ trợ, nước miếng ngôi sao đều có thể chết đuối tam phòng. Nhưng nếu là liền tông tộc đều tách ra, kia từ trên danh nghĩa tới nói, liền không phải toàn ra, về sau đại phòng cùng nhị phòng gặp được sự, tam phòng hoàn toàn có lý do không rỗi tay nâng đỡ. Đừng nói đại phòng cùng nhị phòng không đồng ý, ngay cả lạc thị tông tộc người cũng không đồng ý. Tông tộc có thể ra cái thừa kế quốc công là cỡ nào vinh quang. Nếu là phân ra đi, này đó vinh quang cùng quang mang liền cùng bọn họ tông tộc không có một chút quan hệ. Không được. Lão mục nhìn mọi người, theo sau làm người lấy ra một ít đồ vật tới, đều trước nhìn xem cái này, lại nói đồng ý không đồng ý. Thật đương hắn một chút chuẩn bị không có sao. Lão mục tùy tùng, đem lão mục mang đến đồ vật nhất nhất phát đến tông tộc người cùng lạc đại lao ra huynh đệ trong tay. Một lát qua đi, liền phát hiện mọi người mặt đều tái rồi. 30 năm trước ta mẫu thân bị lạc lão phu nhân độc chết, mười mấy năm trước thê tử của ta ở trong phủ bị người độc chết, thậm chí ta nhi tử cũng bị người lừa bán ra phủ. Lạc gia nhà cũ ở trong mắt người ngoài hiển hách không thể phàn, nhưng ở ta trong mắt, nơi này chính là cái loại nhỏ chiến trường. Ta bên ngoài giữ gìn gia tộc vinh quang, mỗi năm mang về tuyệt bút tiền tài, tông tộc con cháu cho ta mượn quang cũng đều có cái hảo nơi đi. Nhiên lạc thị gia tộc lại dung không dưới ta thê tiểu, ta đây chỉ có thể thoát ly tông tộc. Lạc đại lao ra hắc mặt nói, lao tam, ngươi di nương cùng ngươi tức phụ rõ ràng chính là bệnh chết, lại như thế nào sẽ là bị người độc chết. Ngươi tưởng thoát ly tông tộc, không nghĩ làm lạc thị người mượn ngươi quang, ta có thể lý giải, nhưng là bực này bôi nhọ chi ngữ, chúng ta lạc thị vô pháp gật bừa. Ngươi cho rằng ta không có chứng cứ ta sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Lão mục ánh mắt âm trầm đảo qua đại phòng cùng nhị phòng người, ngay sau đó vô vô tay, từ ngoại tiến vào một cái 60 nhiều bà tử cùng một cái 40 tả hưu bà tử. Này hai cái một cái là năm đó hầu hạ quá lão phu nhân, một cái là hầu hạ quá Lâm Hạo Nương. 2311 chương 2311 dùng năm đó việc bức bách thoát ly tông tộc. Lão phu nhân cả đời vững tâm tay cay, duy nhất mềm lòng chính là làm này bà tử về quê. Lão mục ánh mắt âm hàn, năm đó ta nương bất quá được một hồi phong hàn mà thôi, như thế nào liền một bệnh không dậy nổi. Đó là bởi vì cái này bà tử được lão phu nhân sai sử hạ dược. Đến nỗi Lâm Hạo Nương, đồng dạng thủ đoạn, đồng dạng dược vật. Lão mục đốn hạ lại chỉ vào 40 tuổi bà tử nói, như hại Lâm Hạo Nương chủ ý là lão phu nhân ra, thu mua cái này bà tử một chuyện là nhị phòng người làm. Còn cần ta lại kỹ càng tỉ mỉ nói rõ sao? Đại phòng cùng nhị phòng mặt đều đỏ lên, lạc nhị lao ra biết người nếu đứng ở chỗ này, đã nói lên tam phòng đã đem sự tình trước sau đều đã điều tra xong, tưởng phủ nhận là vô dụng, chỉ có thể nghĩ như thế nào bổ cứu. Lúc ấy việc này hắn tuy rằng không có tham dự, nhưng hắn phu nhân lại tham dự, lập tức xoay người một cái tát chụp tới rồi lạc nhị phu nhân trên mặt. Tam đệ, là ta làm ca ca thực xin lỗi ngươi. Lạc lao nhị mang chút lấy lòng nói, này bà nương mỡ heo che tâm. Ta làm nàng cấp đệ muội bồi mệnh. Lúc này buông tha một cái tức phụ hắn cũng nguyện ý, chỉ cần tam phòng không tìm bọn họ phiền toái là được. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Này lại không phải ta muốn làm, lại không phải ta yếu hại nàng. Là cái kia lão bất tử ra lệnh cho ta đi làm, chúng ta toàn gia đều ở lão bất tử thủ hạ kiếm ăn, ta nếu là không đồng ý, nàng làm hại chính là con cái của ta. Ngươi muốn trách thì trách lao bất tử hảo. Lạc nhị phu nhân mắng to, một ngụm một cái lao bất tử, hận không thể đem người làm ra tới quất xác. Lạc đại phu nhân thấy vậy lại ra tới nói, tam đệ, ngươi nếu cha xét ra tới, chúng ta lại nói như thế nào ngươi cũng không tin. Nhưng là những việc này tuy rằng là lão phu nhân làm, nhưng lão phu nhân đã chết, cũng coi như là còn các nàng mệnh. Còn nữa chuyện này cùng chúng ta đại phòng cũng không có gì quan hệ, cùng tông tộc cũng không có gì quan hệ. Ngươi nếu là trong lòng có hận, chỉ cùng nhị phòng đoạn tuyệt quan hệ chính là, cần gì nhất định phải thoát ly tông tộc đâu. Ngươi đại tẩu nói chính là, tam đệ, chúng ta đều là toàn gia, đệ muội sự tình ta cũng thực cái nấy, chính là người hẳn là đi phía trước xem không phải sao. Lão mục khỏe miệng ngoắc ngoắc, châm chọc nhìn đại phòng hai vợ chồng, vì ích lợi thật là cái gì thể diện đều từ bỏ. Lạc Lâm Hạo không nhịn xuống liền nói, cái kia lão chủ chứa là ngươi nương, ngươi thế nhưng hòa giải ngươi không quan hệ. Còn có cha ta vừa mới hẳn là đã quên nói cho ngươi, tuy rằng các ngươi đại phòng không có tham dự cụ thể hành động, chính là hại ta nương dược lại là đại phu nhân làm ra, như vậy ngươi còn nói không quan hệ sao? Tông tộc người liền nói, lão tam, chuyện này là các ngươi mấy phòng sự, không cần thiết liên quan tông tộc cùng nhau liên lụy đi. Ngũ gia gia. Lạc Lâm Hạo lại nói, năm đó ta nương sau khi chết, ta cùng mưa dầm ở trong phủ bị chịu ức hiếp, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ta có phải hay không làm người mang tin cho ngài cùng tứ gia gia? Các ngươi quản sao? Năm đó tông tộc không quản chúng ta huynh muội chết sống, làm cho chúng ta huynh muội lưu lạc Phúc Nam nhiều năm. Hôm nay tông tộc lại từ đâu ra thể diện làm cha ta tiếp tục quản tông tộc. Hôm nay việc này các ngươi ký cho phép chúng ta tam phòng thoát ly tông tộc công văn, liền tính xong rồi, bằng không quan phủ người tùy thời sẽ đến thỉnh đại phòng cùng nhị phòng đi một chuyến. Tam phòng chi gian xấu xa nhiều ta đều ngượng ngùng nói, các ngươi tưởng chống chế cũng vô dụng. Nói nơi này Lạc Lâm Hạo nhìn lướt qua tông tộc người tiếp tục nói, đến nỗi tông tộc, các ngươi không đồng ý lại có thể thế nào. Cha ta tồn tại có lẽ sẽ nhớ các ngươi, sẽ không làm quá khó coi. Nhưng chờ ta không chế quốc công phủ thời điểm, ta tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình, không nhân cơ hội giẫm chết tông tộc người, liền tính ta nhân tử. 2312 chương 2312 đại phòng cùng nhị phòng xé giá. Lạc Lâm Hạo nghĩ thầm, những người này chính là cấp mặt không biết xấu hổ, không cường ngạnh điểm, tựa như kia giỏi bám trên xương, như thế nào cũng ném không xong. Có thời điểm khó khăn một đám cũng không biết rôi tay viện trợ, hiện tại có ích lợi lại so với ai đều ba tích cực, nào có như vậy tốt sự tình. Tông tộc người bị Lạc Lâm Hạo nói mặt lúc xanh lúc đỏ, thật không nghĩ tới này Lạc Lao Tam nhi tử như vậy cường ngạnh. Lâm Hạo, mặc kệ nói như thế nào đều là Lạc họ người, ngươi nói như vậy không khỏi có vẻ quá vô tình vô nghĩa. Hiện tại cùng ta giảng tình nghĩa. Năm đó ta cầu các ngươi thời điểm, các ngươi như thế nào không nói tình nghĩa. Những người này cũng đủ có thể, chỉ biết yêu cầu người khác như thế nào, cũng không yêu cầu chính mình. Lâm Hạo, năm đó sự lại như thế nào có thể trách chúng ta đâu. Bị hắn xưng là tứ gia gia người ta nói, Lạc phủ đường đường thế gia đại tộc, thân ở bên trong lại ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nói ra đi cũng không ai tin tưởng a, chúng ta chỉ đương ngươi một cái tiểu hài tử không hiểu chuyện, giận dỗi nói bậy đâu. Chính là nói như vậy. Được xưng là ngũ gia gia người cũng nói, Lạc Trạch đều là ngươi trí thân thân nhân, chúng ta như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, ngươi trí thân sẽ khắt khe ngươi nha. Bốn há mồm trên dưới vừa động liền như vậy đem sự tình cấp đẩy ra đi, cùng chính mình một chút quan hệ cũng chưa. Tùy tiện các ngươi thừa nhận vẫn là không thừa nhận đi. Lạc Lâm Hạo nhìn quét liếc mắt một cái mọi người, cuối cùng nhìn về phía đại phòng cùng nhị phòng, các ngươi đồng ý vẫn là không đồng ý, không đồng ý ta khiến cho quan phủ người vào được, các ngươi chính mình cùng quan phủ đi nói. Dừng một chút lại nhìn mắt hai phòng nam nhân, đừng nghĩ đem nữ nhân đẩy ra đi đỉnh lôi liền xong việc. Ta dám nói hôm nay quan phủ người mang đi các nàng hai cái, không ra ngày mai toàn kinh thành người đều sẽ biết sự tình tiền căn hậu quả. Ta biết các ngươi tưởng chiếm hộ quốc công phủ quang, nhưng đều như vậy các ngươi cảm thấy còn có thể chiếm thượng sao. Lạc nhị lao ra vẫn luôn gan không lớn, bị Lạc Lâm Hạo như vậy vừa nói cũng liền nghỉ ngơi tâm tư, nghĩ thầm bọn họ cùng tam phòng luôn luôn không thân cận. Mấy năm nay cùng đại phòng cùng nhau sinh hoạt, chỗ tốt đều làm đại phòng được, lúc này liền tính bọn họ không đồng ý, tam phòng khẳng định cũng có mặt khác biện pháp giải quyết, như thế hắn cần gì phải đáp đi vào một người, còn chọc đến tam phòng không thích bọn họ đâu. Hành, ta đồng ý. Lão nhị ngươi. Lạc đại lão gia không nghĩ tới lạc lão nhị thế nhưng đồng ý. Lão nhị hai vợ chồng luôn luôn không có lợi thì không dậy sớm. Này sẽ thế nhưng nguyện ý buông này khẩu thịt mỡ. Đại ca ngươi đừng ngăn đón ta. Lạc lão nhị liền nói, mấy năm nay, lão tam đưa về tới bạc, tất cả đều bị các ngươi đại phòng được đi. Chúng ta nhị phòng quanh năm suốt tháng trừ bỏ về điểm này lương tháng bạc, liền không khắc tiền thu. Trước kia chúng ta dính không thượng tam phòng, hiện tại ta đồng ý, bất quá vẫn là giống như trước đây. Nếu là không đồng ý, ngược lại còn đáp đi vào một người, này bút chướng ai đều sẽ tính. Lạc đại lao ra tức điên, thật sự không nghĩ tới lạc lão nhị nói chuyện như vậy trắng ra làm người ngồi không được. Đánh rắm. Lạc đại phu nhân lại nói, đừng cho là ta không biết. Bà trên đời thời điểm, lay cho các ngươi nhiều ít đồ vật, hiện tại nói các ngươi chỉ có lương tháng bạc, đều lừa ai đâu. Lay cho chúng ta đồ vật kia đều là hẳn là, nàng muốn làm cái gì chuyện xấu chưa bao giờ cho các ngươi đại phòng tham dự, lại làm chúng ta nhị phòng đi làm việc, chúng ta nhị phòng cho các ngươi đại phòng đánh yểm trợ, còn không cho chúng ta điểm chỗ tốt, dựa vào cái gì. Lạc nhị phu nhân không xem yếu thế nói, cái kia lão bà tử chính là cái không biết xấu hổ lão đông tây. Cái gì chỗ tốt đều tưởng dính, chuyện xấu đều làm tuyệt, bị người giết cũng xứng đáng. Mỗi ngày đem mặt khác phòng đồ vật đều hướng các ngươi đại phòng bái, hiện tại còn tưởng lôi kéo chúng ta nhị phòng cùng ngươi cùng nhau làm ầm ĩ, nằm mơ đâu. 2313 chương 2313 truy trách. Lạc đại phu nhân sắp khí hộp máu, này nhị phòng cũng quá không biết xấu hổ, nếu không phải nàng coi trọng bà vàng bạc châu báu, sao có thể sẽ giúp bà làm việc. Đều là đôi bên cùng có lợi sự tình, hiện tại lại nói như là bọn họ đại phòng hại bọn họ nhị phòng giống nhau. Các ngươi xảo đủ rồi không có. Lão mục một phách cái bàn, hai cái chừng cùng cái gà trọi giống nhau nữ nhân ngừng lại. Các ngươi hai phòng chi gian sự, chờ sự qua đi các ngươi tưởng như thế nào xảo liền như thế nào xảo. Lão mục lạnh lùng nói, hiện tại nói chính là tam phòng sự tình. Lạc đại lao ra lúc này trầm mặc không nói. Trong đầu nghĩ đến sự tình lợi cùng tệ. Nhưng mặc kệ nghĩ như thế nào, hắn đều phát hiện, không có gì chỗ tốt, hắn đồng ý, từ đây hai phòng hoàn toàn không quan hệ, hắn không đồng ý, chuyển ra đi thanh âm chính là, đại phòng hại tam phòng, loại này sát thê mối thù giết mẹ, tuy là hắn cũng sẽ không ngốc giúp đỡ kẻ thù nha. Lạc đại lao ra thực buồn bực, sự tình như thế nào liền thành cái dạng này đâu. Hành, ta cũng không ý kiến. Cuối cùng lạc đại lao ra vẫn là đồng ý, bất quá có chuyện các ngươi cần thiết phải đồng ý. Chuyện gì? Lạc lâm hảo nghĩ, chẳng lẽ còn tưởng nhân cơ hội mưu tính cái gì sao? Lạc đại lao ra thở dài nói, tam phòng nếu muốn trùng tu ra phả, cần thiết liền phụ thân đại nhân cùng nhau tu đi vào. Lạc đại lao ra này sẽ thông minh chưa nói, liền lạc lao phu nhân cùng nhau tu. Hắn tưởng chính là, chỉ cần tam phòng tổ tông cùng bọn họ là một cái. Về sau mỗi năm tế tổ thời điểm, bọn họ còn có thể lấy cớ nói đi tế bái phụ thân, đến lúc đó thường xuyên qua lại, tam phòng tưởng ném rất đại phòng, không có cửa đâu. Đây là tự nhiên. Chúng ta tam phòng ra phả sẽ từ phụ thân cùng ta mẫu thân bắt đầu tu khởi. Lão mục không hắn như vậy nhiều tâm tư, thả cũng cảm thấy đây là đương nhiên sự. Ta đây không có gì ý kiến. Tông tộc người xem đại phòng cùng nhị phòng người cũng chưa ý kiến. Bọn họ muốn ngăn tựa hồ cũng ngăn không được, thả cũng sợ lâm hạo, tiểu tử này vừa thấy liền không phải thiện tra, ngày nào đó nói không chừng thật có thể lấy tông tộc người khai đao, vậy mất nhiều hơn được. Nếu các ngươi tâm ý đã định, vậy như vậy đi, thượng bút mực, chúng ta hai cái lao tự mình nghị công văn. Bút mực cái gì đều là có sẵn, chỉ chốc lát liền ký kết hảo, lạc lâm hạo bên này lập tức làm người đi quan phủ đóng dấu lập hồ sơ, một đến một đi bất quá một canh giờ thời gian. Phân ra cùng thoát ly tông tộc công văn liền phân biệt đến tông tộc, đại phòng, nhị phòng cùng tam phòng trong tay. Thấy lạc lâm hạo làm việc nhanh như vậy, ở đây mọi người lại có chút hối hận, tục ngữ nói trong triều có người dễ làm sự, này công văn có thể nhanh như vậy lấy về tới, còn không phải xem ở quốc công phủ trên mặt. Bọn họ nếu là có tầng này quan hệ, về sau làm chuyện gì, đều có thể nhanh lên, hiện tại sợ là không thành lâu. Chuyện này xong xuôi. Chúng ta lại đến nói khác sự. Lạc lâm hạo đem công văn thu hảo, lại tà khí nhìn về phía đại phòng. Còn có chuyện gì? Tông tộc người không cao hứng, này tam phòng như thế nào sự như vậy nhiều đâu. Đương nhiên là năm đó bổn bá gia bị hại việc. Lạc đại lao ra vừa nghe liền nóng nảy, cũng mặc kệ Lâm Hạo nói cái gì liền nói, ngươi như thế nào có lý không tha người đâu. Lạc lao nhị không cấp, nhưng hắn phu nhân lại nhịn không được, chính là, vừa rồi các ngươi ý tứ chính là đại phòng nhị phòng đồng ý các ngươi thoát ly tông tộc, liền không truy cứu đại phòng cùng nhị phòng, như thế nào còn ra ngươi ngược lại đâu. Chúng ta nói chính là không truy cứu ta mẫu thân cùng ta tổ mẫu nguyên nhân chết. Đốn Hạ tiếp tục nói, nhưng chưa nói không truy cứu ta bị người lừa bán, cùng với lúc trước ở trong quân bị người hạ độc việc. 2314 chương 2314 một chút việc nhỏ đáng giá kêu quan phủ người lại đây sao? Này cùng chúng ta có quan hệ gì? Lạc đại phu nhân nhịn không được thét chói tai, ngươi năm đó bị người quải đi Phúc Nam, kia đến trách ngươi chính mình một hai phải nơi nơi chạy loạn, hảo hảo bên trong phủ không đợi, càng muốn ra phủ. Lại nói ngươi ở trong quân sự, có người cho ngươi hạ độc, ngươi hẳn là đi tìm quan phủ, ở chỗ này nói cái gì? Ngươi gấp cái gì? Lạc Lâm Hạo không chút để ý nói, cùng các ngươi không quan hệ, ta lại ở chỗ này nói. Đừng tưởng rằng lúc trước các ngươi làm sự ta không biết. Lạc Lâm Hạo hừ lạnh, năm đó ta sẽ bị người từ kinh thành mang đi ra ngoài, các ngươi đại phòng chính là gia chủ lực, như thế nào, đã quên. Bất quá đã quên cũng không quan hệ, tới rồi quan phủ ngươi sẽ một lần nữa nhớ rõ. Nói vô vô tay, bên ngoài liền có người ra phủ. Một hồi Lạc Lâm Hạo bên người thị vệ mang theo quan phủ người tiến vào, cầm đầu chính là cái kia lộ bộ đầu, bất quá hiện tại cũng thăng quan, thành kinh triệu phủ lộ thiếu doãn, phủ tá phủ doãn quản lý kinh thành cùng với kinh giao nơi một ít án kiện từ từ. Thấy phủ nha người lại đây, Lạc đại lao ra nguyên bản liền khó coi sắc mặt đã chỉnh màu xám. Người đứa nhỏ này, thật đúng là một chút việc nhỏ đáng giá kêu quan phủ người lại đây sao? Có chuyện gì chúng ta không thể đóng cửa lại giải quyết? Việc nhỏ. Lạc Lâm Hạo xem qua đi, môi mang châm trọc, muốn người chết sự, đến ngươi nơi này chính là việc nhỏ. Ngươi là không biết mưu hại công hơn là tội gì sao? Hộ quốc công, võ án bá. Lộ thiếu doan chắp tay nói, hạ quan nhận được báo án, tiến đến bắt giữ ngại phạm. Ngươi tới vừa lúc. Lạc Lâm Hạo đứng lên, bổn bá ra muôn không cáo Lạc phủ đại lao ra cùng đại phu nhân. Cùng với nhị lao gia nhị phu nhân, như hại bổn bá gia. Ngươi nói hiệu nói vượng, chúng ta nhị phòng khi nào hại quá ngươi. Lạc gia nhị phu nhân vội la lên, năm đó ngươi bị lừa bán, đó là lao thái bà cùng nàng hảo con dâu còn có nàng nhà mẹ đẻ cháu dâu làm chuyện tốt, cùng chúng ta có quan hệ gì. Nếu nhất định phải truy trách, nhiều nhất ta là thấy chết mà không cứu, biết ngươi bị quải không đem ngươi cứu tới. Ngươi cái tiện nhân, ngươi nói bậy cái gì. Lạc đại phu nhân hận không thể đi lên xé nàng mặt. Ta nói bậy. Lạc nhị phu nhân hừ lạnh nói, các ngươi đem Lâm Hạo lừa ra phủ sau, liền mê đi hắn, giao cho Lạc lao bà tử nhà mẹ đẻ cháu dâu, nàng nhà mẹ đẻ cái kia cháu dâu nhà mẹ đẻ là năm đó Lý gia bị xét nhà, nàng cái kia cháu dâu tuy rằng bị liên lụy, lại không chết, hiện giờ nhốt ở từ đường, nếu như không tin, đem người mang ra tới vừa hỏi liền biết. Mà Lâm Hạo có thể bị thuận lợi mang ra kinh, thậm chí không có khiến cho trong phủ người chú ý, còn không phải ngươi chuẩn bị. Nơi này lý ra là đào mắt án cái kia lý ra. Ngay cả sau lại kinh thành truyền ra tin tức, nói Lâm Hạo mất tích, tiếp theo tử vong, này tin tức cũng là ngươi làm người truyền ra đi. Lạc nhị phu nhân hừ lạnh, đừng tưởng rằng chuyện này ta không biết, cùng lao thái bà cùng nhau bị người giết chết ma ma, cùng lao ra nhà ta nguyên bản bên người ma ma là đồng bào tỉ muội. Cho nên lão chủ chứa làm chuyện xấu, ta cái gì không biết. Nói xong lại bình tĩnh nhìn về phía Lâm Hạo, ta nói này đó đều là thật sự, ngươi làm người đi tra chính là, liền tính năm đó chúng ta không giúp ngươi, này cũng không phải cái gì tội lớn, ngươi tưởng trừng phạt đại phòng chúng ta không ngăn cản, nhưng cũng đừng nghĩ nhân cơ hội kéo chúng ta nhị phòng xuống nước. Lạc nhị phu nhân nói cùng Lâm Hạo điều tra ra, thật là có chút xuất nhập. Hắn tra được chính là Lạc nhị phu nhân đem hắn giao cho Lý gia người, nhưng Lạc nhị phu nhân lại nói là Lạc lao phu nhân nhà mẹ đẻ cháu dâu làm. Là thật là giả, quan phủ cha cha liền biết. Lộ thiếu doãn vội gật đầu, hạ quan này liền làm đi mang vị kia Lâm phu nhân. Lạc lao phu nhân nhà mẹ đẻ họ Lâm. 2315 chương 2315. Ân, những việc này liền giao cho các ngươi. Lão mục gật gật đầu. Lạc Lâm Hạo lại nói tiếp, lúc trước ta ở Bình Định thời điểm, có người xâm nhập trong quân cho ta hạ độc, thậm chí ở bổn bá gia Nam Hạ thời điểm, còn có người muốn ám sát với ta, ngày đó kia hai bát hạ độc người tuy rằng không có bắt được, nhưng ám sát ta người lại bắt được một cái, theo đối phương theo như lời, là bị Lạc Đại Lao ra sai xử. Lộ Thiếu Doan đã thẩm vấn quá cái kia thích khách, lúc này liền nói, không tồi, cái kia thích khách bản quan đã thẩm vấn xong, Lạc Đại Lao ra còn có gì lời nói nhưng nói. Bôi nhỏ, này tất cả đều là bôi nhỏ. Lạc Đại Lao ra tự nhiên sẽ không thừa nhận, ai biết các ngươi có phải hay không tùy tiện tìm cá nhân tới chỉ ra chỗ sai ta. Lạc Lao Tam, ngươi dù cho không thích chúng ta đại phòng, nhưng ngươi đừng quên chúng ta là thân huynh đệ, ngươi thế nhưng làm người tới bôi nhọ ta, ngươi còn có hay không lương tâm? Lương tâm. Lão Mục mí mắt nâng nâng, trong mắt tanh hồng, cùng là Lạc ra người, các ngươi lương tâm đều bị cầu ăn, ta còn có thể có cái gì lương tâm? Chúng ta có phải hay không bôi nhọ ngươi, ngươi vẫn là đi nha môn cùng phủ doãn biện giải đi thôi. Mang đi. Sự tình còn không có định án, những người này đều là ngại phạm, Lộ Thiếu Doãn giương tay khiến cho người bắt người. Ai ngờ dưới cơn thịnh nộ Lạc đại phu nhân lập tức lẻn đến nhị phu nhân trước mặt, bắt lấy đôi phương tóc, ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, ta làm ngươi nói bậy, xem ta không xé lạ ngươi miệng. Ngươi dám đánh ta. Lạc nhị phu nhân tặc bao, lẫn nhau sẽ trở về, xem ta hôm nay không giáo huấn ngươi, ta đã sớm tưởng giáo huấn ngươi, cả ngày diêu võ dương oai, cho rằng chính mình có bao nhiêu ghê gớm đâu, cái gì ngọn ý, cùng ngươi kia bà giống nhau, đều là một bụng ý nghĩ xấu đổ vỡ. Ngươi cũng hảo không đến nào đi, quả thực chính là máu lạnh vững tâm, trơ mắt nhìn Lâm Hạo bị lừa bán đều thờ ơ, chỉ bằng việc này về sau tam phòng liền sẽ không đãi thấy các ngươi, còn nhạc không được đâu. Lạc đại phu nhân mắng, hai vợ chồng một đôi đầu đất, xứng đáng mấy năm nay bị sai xử xoay quanh. Nhắc tới mấy năm nay, nhị phu nhân càng tới khí, túm đại phu nhân đánh đi, một phòng nam nhân, cũng không tốt hơn đi càng ngăn, chờ tìm tới ma ma đem hai người tách ra thời điểm, liền phát hiện hai người búi tóc đều tan, liền quần áo cũng có tổn hại, đến nỗi trên mặt càng không cần phải nói, đại phu nhân trên mặt từng đạo huyết xuồng, thấm người thực. Mang đi. Lộ Thiếu Doãn mặt hắc lại phân phó. Một cái hai còn thế gia phu nhân đâu, này còn có điểm thế gia phu nhân bộ dáng sao. Chấm đã. Lạc đại lao ra này sẽ đầu góc càng thêm thanh minh chút, nghị thẩm tam phòng hôm nay khẳng định là có bị mà đến, nếu có thể báo quan, khẳng định là có chứng cứ, nếu là không có chứng cứ, quang hãm hại thân huynh đệ này một cái, hoàng thượng nơi đó liền quá không được quan. Cấp Lâm Hạo hạ độc tự nhiên là hắn làm, chính là hắn tuyệt không có thể đi quan phủ, cũng tuyệt không có thể đi gánh vác cái này tội danh, bằng không Lạc ra, còn có con hắn tôn tử, liền thật sự xong rồi. Ánh mắt đảo qua Lạc đại phu nhân, tức khắc nói, Lâm Hạo, ta làm đại bá thực xin lỗi ngươi. Là ta không có quản hảo trong nhà người, ngươi bị người hạ độc một chuyện, kỳ thật là ngươi đại bá mâu phái người làm. Nói nơi này hổ thẹn cúi đầu, còn tễ vài giọt miếu nước mắt, ngươi cũng biết, võ an bá tước vị vốn là Lạc ra dòng chính thừa kế, sau lại bị tước. Hiện giờ tuy rằng bị còn trở về, nhưng ngươi đại bá mâu vẫn luôn cho rằng, cái này tước vị là hoàng thượng còn cấp Lạc ra, một khi đã như vậy nên là đại phòng kế thừa. 2316 chương 2316 phu thê cho nhau chỉ trích. Chỉ là hoàng thượng cùng chúng ta đại phòng vẫn luôn không quá thân cận, ngươi đại bá mẫu tuy rằng không cam lòng, lại cũng không dám tới cửa đi tìm hoàng thượng. Đốn hạ, lại nói, này đây nàng mới có thể làm ra như vậy sự, nghĩ các ngươi tam phòng không có hài tử, này tước vị liền không ai kế thừa, Lạc gia dù sao cũng là hoàng thượng mẫu tộc, vì không cho mẫu tộc xuống dốc, chắc chắn làm mặt khác phòng đầu kế thừa tước vị. Đã sớm nghe Dương Sơ Hạ chỉ điểm quá, nói đại phòng người khả năng vì tước vị mới có thể làm như vậy sự, nhưng lúc này nghe được đại phòng người chính miệng thừa nhận, thật là lửa giận ngập trời, hận không thể bóp chết này đó không biết xấu hổ người. Hoàng thượng làm hắn kế thừa tước vị, đó là bởi vì hắn có bình định có công, những người này thế nhưng nghĩ không làm mà hưởng, quả thực đáng chết. Lâm Hạo, này đó đều là ngươi đại bá mẫu làm, cùng đại bá không có gì quan hệ a. Ngay sau đó lại nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hưu ngươi đại bá mẫu, thế nhưng làm ra bực này đáng giận việc. Lạc đại lao ra nói xong, lại không chú ý tới toàn bộ trong phòng kia khinh bỉ ánh mắt. Nói dối cũng không phải nói như vậy, Lâm Hạo xa ở trong quân, nếu là không có hắn duy trì, Lạc đại phu nhân nào có cái kia năng lực, đem tay vói vào trong quân đi. Lạc đại phu nhân càng là xấu hổ và giận dữ, không nghĩ tới kết quả là, thế nhưng đem sự tình đều đẩy đến nàng trên đầu, dựa vào cái gì? Ngươi nói bậy. Những người đó rõ ràng là ngươi sai xử đi, ám sát người là Lạc gia ám vệ, ta như thế nào có thể sai xử động bọn họ? Còn chưa có đi trong nha môn thẩm vấn, này hai vợ chồng vì đẩy trách làm cho mọi người mặt liền cho nhau vạch trần. Cấp Lâm Hạo hạ dược người cũng là ngươi phái đi, vốn là phải dùng ám vệ, nhưng ngươi sợ bị điều tra ra, Lâm thời đổi thành bên ngoài người, hoa vạn lượng bạc trắng, nếu là ta làm cho, ta thượng nào đi lộng như vậy một tuyệt bút bạc tới. Hôn trướng. Lão Mục thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, những người này thật là quá vô sỉ, bọn họ phụ tử bên ngoài đổ máu đổ mồ hôi, những người này lại cùng trùng hút máu giống nhau, hút huyết không nói, còn muốn ăn thịt. Nếu kể ra không rõ, kia toàn đi nha môn chậm rãi nói tốt. Lão Mục phất phất tay, Lộ Thiếu Doãn lập tức dẫn người cưỡng chế tính đem đại phòng nhị phòng người mang đi, đến lúc đó nhất nhất điều tra rõ. Lão Tam, không phải ta, thật sự không phải ta làm, đều là cái này bà nương chủ ý a. Lạc đại lao ra rẽ rủa cái không ngừng, Lão Mục lại xem đều không nghĩ xem hắn, vẫn là lần đầu tiên gặp qua như vậy người vô sỉ, xảy ra chuyện thế nhưng tưởng hướng tức phụ trên người đẩy, liền một chút nam tử khí khái cũng chưa. Không nghĩ tới a, thật là không nghĩ tới. Tông tộc người các lắc đầu, hiển hách mấy trăm năm Lạc gia thế nhưng thành bực này bộ dáng. Loại này hại mạng người, tuyệt người con nối roi sự tình, quả thực thiếu đạo đức, bọn họ dù cho tưởng giúp hắn cầu tình cũng ngượng ngùng mở miệng a. Hoàng thượng bên kia, cha muốn đi thuyết minh một chút sao? Ra Lạc phủ, Lạc Lâm Hạo liền hỏi. So sánh với Lão Mục, Lạc đại lao gia mới là hoàng thượng thân cứu cứu, Lạc quý phi cùng Lạc đại lao gia chính là một mẹ đẻ ra. Hiện giờ bọn họ muốn bắt đại phòng khai đao, liền không biết hoàng thượng có hay không ý kiến. Hoàng thượng ta đây đã nói qua. Lão Mục lắc đầu, chính hắn tìm đường chết, năm đó thế nhưng đem Lạc gia bảo vật mất tích sự tình nói cho Nhạc Vương, cho nên Nhạc Vương mới tra được An Ca nơi đó. Nếu không phải An Ca dùng mệnh đứng vững áp lực, bảo tồn mật chỉ, hoàng thượng nơi nào có thể thuận lợi đăng cơ. Hoàng thượng không hận chết hắn liền không tồi, hiện tại nào còn sẽ quản chuyện của hắn. Thật làm người tưởng không rõ, rõ ràng biểu ca là hắn thân cháu ngoại trai, hắn cố tình muốn hòa Nhạc Vương đám người cấu kết ở bên nhau, thật là xuẩn đã chết. 2317 chương 2317 10 tháng 18 vợ An Bá đại hôn. Hắn không phải xuẩn, mà là di truyền lão phu nhân thuận lợi mọi bề tâm, luôn muốn ai đều kết giao, về sau mặc kệ ai thượng vị, xem ở lẫn nhau giao hảo phân thượng đều sẽ đối xử tử tế lặng ra. Nhưng mà hắn lại không nghĩ tới loại này hành vi là loại bất trung thành hành vi, ai dám tin tưởng bất trung thành người đâu. Lão Mục phát ra khẩu khí, hắn rốt cuộc hoàn toàn thoát ly Lạc gia, ẩn nhẫn nhiều năm, này hết thể rốt cuộc kết thúc. Lộ Thiếu Doãn người này làm việc luôn luôn mau, trước đây làm bộ đầu thời điểm, tra án liền nhanh chóng, hiện giờ thăng quan hiệu suất càng cao, không quá mấy ngày sự tình liền triệt đã điều tra xong. Chính như Lạc gia nhị phu nhân theo như lời, Lâm Hạo bị quải sự tình, nàng chỉ là cảm kích không báo, nhị lao ra không tham dự, mà hiện giờ Đại Chu cũng không có về cảm kích không báo liền phạm tội luật pháp ở. Đến nỗi lúc trước Lâm Hạo nương sự tình, tam phòng nói không truy cứu, cho nên tổng hợp lên, nhị phòng hai vợ chồng bị phong ra. Mà đại phòng hai vợ chồng, đại lao ra bị hình phạt là nhất định, sự tình điều tra ra thật là hắn phái người đi, hơn nữa hoàng thượng không có ra tay muốn xen vào ý tứ. Đại lao ra mưu hại công hân, bị phán lưu đày. Đến nỗi Lạc đại phu nhân, hai việc đều không phải chủ mưu, hình phạt bất quá 2 năm, nhưng lại bởi vì Lạc gia đại thiếu gia cầm bạc ra tới, phủ Doãn cũng xem ở Lạc gia là hoàng thượng mẫu tộc phân thượng, chấp thuận đại thiếu gia cấp Lạc đại phu nhân mua hình, này đây giao 8.000 bạc, Lạc đại phu nhân có thể phóng thích. Hai phòng người từ trong nhà lao ra tới sau, ngày hôm sau liền bắt đầu phân ra, lần trước chỉ đơn phân tam phòng ra tới. Không có Lạc đại lao ra, đại thiếu gia đương ra, người này không có hắn cha gian xảo, với phân gia thượng liền không có cắt xén nhị phòng. Đương hai phòng hòa bình phân gia tin tức truyền tới hộ quốc công phủ, Lạc Lâm Hạo nói thẳng, đại phòng cũng coi như là xấu trúc gia hảo măng. Đến nỗi Lạc gia cái kia Lạc Lâm Phi, gia Lạc đại lao ra bị lưu đày xong việc, lại bắt đầu nháo khởi xuất ra tới. Nguyên lai Lạc Lâm Phi từ Chiết Giang trở lại kinh thành sau, liền nháo muốn xuất ra. Nhưng Lạc gia người không đồng ý, nói tốt tốt cô nương lại muốn đi xuất gia, vừa thấy chính là có việc. Thả Lạc đại lão gia cũng muốn lợi dụng Lạc Lâm Phi đi liên hôn, cứ việc nàng không phải tấm thân xử nữ, nhưng gả cái nơi khác tiểu quan hoặc là thương hộ vẫn là thành, tổng không thể đối gia tộc một chút cống hiến không có. Vẫn còn không tìm được thích hợp người đâu, Lạc đại lao ra bị lưu đày, Lạc Lâm Phi sợ nàng đại ca cũng đánh cái này chủ ý, liền nghị không bằng xuất ra. 10 tháng 18, Võ An bá đại hôn. Vốn dĩ Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên nghĩ ra đi thuê cái sân coi như nhà mẹ đẻ, làm Dương Hạ Vân từ bên trong xuất giá, rốt cuộc không có muội muội từ tỷ tỷ ra xuất giá sự. Nhưng Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An lại cảm thấy tỷ tỷ cũng là nhà mẹ đẻ người, từ nơi này xuất giá giống nhau nói được thông, thả Tử An Vương Phủ gả đi ra ngoài, cũng làm người xem trọng nhất đẳng. Có Dương Sơ Hạ khuyên bảo, Vương Thị cũng liền đồng ý, bất quá làm tiệc rượu tiền bạc, vẫn là nàng cùng Dương Đại Xuyên ra. Lại có thể muốn bao lì xì, thật là làm người hưng phấn. Một ngày này, mấy cái tiểu quỷ đầu sớm liền chắn ở Dương Hạ Vân trong viện, chờ đón dâu người tới muốn bao lì xì. Nay sẽ Dương Sơ Hạ mới từ trong phòng ra tới, nghe thấy lời này liền cười, ta vẫn luôn cảm thấy ca ca ngươi thực tham tiền, làm nửa ngày, ngươi càng tham tiền. Nương ta cũng không nghĩ tham tiền, nhưng là ta muốn tích góp tiền riêng a. Dương Dương buông tay, không nhiều lắm tích góp điểm tiền riêng, về sau không bạc mua đồ vật đi hống tức phụ. Ta cưới vợ ngài cho ta ra tiền, tổng không thể ta hống tức phụ còn làm ngài cho ta ra tiền đi. Dương Sơ Hạ buồn cười lắc đầu, xem ra vì nương đến cảm tạ ngươi thay ta tỉnh tiền. 2318 chương 2318 nương ngài thật là nghịch ngợm. Đó là Dương Dương sờ sờ chính mình tiểu túi tiền, nghĩ đến đợi lát nữa khẳng định có không ít bạc. Khuôn mặt nhỏ nhạc đều phải sáng lên. Dương Sơ Hạ thấy vậy hướng hắn vây tay. Mẫu thân, ngài muốn nói với ta cái gì? Dương Sơ Hạ đem tay đáp ở trên vai hắn, khom lưng nhỏ giọng hỏi, nhi tử, trộm nói cho nương, ngươi có bao nhiêu tiền riêng? Dương Dương tức khắc cảnh giác lên, chớp chớp đôi mắt, nương, ngài hỏi cái này làm cái gì? Ngài sẽ không còn nghĩ đoạn ta tiền tiêu vặt đi. Khu khu, kìa sao có thể a? Nga nga. Này liền hảo. Dương Sơ Hạ vô ngữ chụp hạ hắn đầu nhỏ, nàng có như vậy keo kiệt sao, lại không ít hắn về điểm này tiền tiêu vặt. Kia ngài hỏi ta có bao nhiêu tiền làm gì? Dương Dương còn không có quên này một vụ đâu, hắn cảm giác được chính mình tiền trinh giống như bị nhớ thương thượng. Dương Sơ Hạ vốn là cố ý đậu hắn, liền ha hả cười nói, cái này, nhi tử ngươi là cái hiếu thuận hài tử đi. Kia đương nhiên, ta cùng ca ca đều thực hiếu thuận. Dương Dương nghĩ thầm việc này đến kéo lên ca ca à, nương hỏi như vậy hắn, thấy thế nào đều cảm thấy không gì chuyện tốt, ân, hắn nhất định là cái thông minh hài tử. Sao có thể không biết hắn về điểm này tiểu tâm tư, Dương Sơ Hạ đè nén xuống chính mình ý cười, đáng thương vô cùng nói, nhi tử, ngươi xem à, cha ngươi cùng ca ca ngươi một năm đồng lộc liền như vậy điểm, chỉ đủ nhà chúng ta hàng ngày nhân tình lui tới. Chúng ta nơi khác cửa hàng thôn trang lợi nhuận là không thể động. Đó là muốn để lại cho các ngươi huynh đệ cùng muội muội, kinh thành cửa hàng đâu chỉ đủ nhà chúng ta hàng ngày chi tiêu. Nương, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngài nói thẳng đi. Dương Sơ Hạ thanh thanh giọng nói liền nói, kia nương nói thẳng à, nương gần nhất đâu đỉnh đầu có điểm khẩn, ngươi có bao nhiêu bạc, mượn nương xử xử bái. Nháy mắt Dương Dương liền mở to hai mắt nhìn, nương ngươi đều nghèo như vậy. Dương Sơ Hạ gật gật đầu. Dương Dương thở dài đôi tay ôm lên Dương Sơ Hạ cổ. Chạm chạm nàng khuôn mặt, nương, ngài thật là nghịch ngợm. Nói xong không màng Dương Sơ Hạ kinh ngạc, tiếp tục nói, ngài ở nhà ta vị trí chính là tương đương với hộ bộ thượng thư, tay cầm tài chính quyền to, ngài thế nhưng nói ngài không bạc. Bảo bảo ta đều 7 tuổi 5 tháng linh 4 ngày, ngài còn khi ta là 3 tuổi tiểu hài tử hảo lừa đâu a. Nhất quan trọng, ta ngày hôm qua trộm nhìn đến cha tắc mấy trương ngân phiếu cho ngài ai cho nên nương, ngài vẫn là chính mình chơi đi. Ta muốn đi chờ muốn bao lì xì ha. Sau đó xua xua tay, tung tăng nhảy nhót chạy tới cùng thành thành mấy cái tiểu hài tử chơi. Dương Sơ Hạ che mặt, nàng rốt cuộc cảm nhận được an ca tâm tắc, hùng hài tử một chút không hảo lừa đâu. Ai? Quay đầu phát hiện là Nhạc Nhạc ở phía sau thở dài. Người tưởng nói gì? Tức giận trừng hướng hắn. Nương, ngài cũng thật đấu trí. Nhạc Nhạc lắc đầu, tiến lên vô vô Dương Sơ Hạ tay, lại nói. Bất quá ngài phải nhớ đến tuy rằng tiểu nhị không mắc mưu, nhưng hắn vẫn là ái ngươi, ân, ta cũng là ái ngươi. Nói xong biên lắc đầu biên chạy lấy người. Đem hết thể đều xem ở trong mắt mưa dầm nhịn không được cười ha ha. Biểu tẩu, ngươi thật đúng là ấu chị a. Dương Sơ Hạ quay đầu lại, nhìn nàng một thân phấn y hoạt bát lại kiểu tiếu, theo cười to gương mặt cũng nhiễm một ít đỏ ửng, mắt ngọc mày ngài, cố phán thần phi, như vậy tốt đẹp cô nương cũng không biết nhà ai có thể được đi. Ngẫm lại hướng nàng vẫy tay. Biểu tẩu ngươi lại muốn nói cái gì? Nhìn nàng kia biểu tình, như thế nào liền quái quái đâu? Chờ Hạ Vân Vân thượng tiểu hoa, ngươi cũng nên đi theo đi quốc công phủ. Nha đầu này ở An Vương phủ trụ lâu rồi, thế nhưng ghét bỏ quốc công phủ quá quẩn cũ ẽ, thế cho nên Lâm Hạo từ Lạc Trạch dọn ra đi sau lại tiếp nàng, nàng lại không muốn trở về. 2319 chương 2319 ngươi còn có cái gì điều kiện? Chờ Hạ cũng giúp đỡ ngươi Đông Dương tẩu tử cùng nhau đãi khách. Đốn Hạ Dương Sơ Hạ lại nói, hôm nay quốc công phủ khẳng định sẽ đi rất nhiều tuổi trẻ công tử ca, đến lúc đó ngươi lưu tâm nhìn xem, có tốt cùng Vân Vân nói, làm nàng đi ra ngoài hỏi thăm, nàng về sau chính là ngươi tẩu tử, những việc này đều đến nàng tới làm, thật cảm thấy không tồi, chúng ta liền định ra tới. Cô nương gia tổng phải gả người, ngươi tuổi này vừa lúc tìm đâu, chúng ta hảo hảo chọn. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, rốt cuộc thời đại bất đồng, nếu là ở hiện đại, chính là cả đời không hôn cũng có thu lưu nơi, chính là này cổ đại lại không được. Biểu tẩu, nói lên việc này Lạc Mưa Rầm có chút biến ưu, theo sau liền nói, những cái đó công tử ca có cái gì đẹp. Một đám chỉ biết ăn rượu ngọt nhạc, ta muốn tìm cái cùng ta ca còn có biểu ca như vậy, cả đời chỉ biết thích một người. Như vậy a, xác thật không hảo tìm. Lạc Mưa Rầm rốt cuộc từ nhỏ sinh hoạt ở Dương Sơ Hạ bên người, tự nhiên sẽ chịu này ảnh hưởng, muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nhưng kinh thành công tử ca không có chỗ nào mà không phải là xuất từ thế gia đại tộc, những người này ra toàn lấy con nối roi truyền thừa là chủ. Thanh thân, nếu là có nhi tử còn hảo thuyết, nếu là không nhi tử, khẳng định sẽ nạp tiếp, thả nhi tử nếu là sinh không nhiều lắm, cũng sẽ nạp tiếp. Từ nhỏ đối một chồng một vợ Mưa Rầm thấm đất Lạc Mưa Rầm, cảm thấy chính mình khẳng định không tiếp thu được người như vậy. Biểu tẩu, các ngươi cũng đừng vì ta nhọc lòng, việc này trong lòng ta hiểu rõ. Lạc Mưa Rầm con ngươi loé loé, kỳ thật nàng đã có coi trọng người, hừ hừ, phía trước còn viết tin đi, chỉ là người kia thế nhưng không trở về nàng tin, quả thực là ăn gan hùm mật gấu, nàng Lạc Mưa Rầm coi trọng người tuyệt đối không thể trốn rớt. Ân, chính mình sự chính mình nhất định phải để ở trong lòng. Ta đã biết. Lạc Mưa Rầm lại nói, biểu tẩu ngài đi vội đi, ta đi vào bồi ta tẩu tử đi. Hôm nay An Vương phủ bên này không ít khách nhân, Vương thị không quen biết những người này, cũng chiêu đại không tới, chỉ có thể Dương Sơ Hạ đi. Đón dâu giờ lành ở giờ tị chính một khắc, Lạc Lâm Hạo đám người không đến giờ tị liền đến An Vương phủ, đi trước bồi Vương thị Dương Đại Xuyên ăn ly điểm tâm sáng, mới cùng người lại đây tân nương sơn. Bồi hắn tới đón thân người, đều là kinh thành nội có danh vọng công tử ca. Lạc Lâm Hạo vừa thấy cản môn một trường lưu tiểu hài tử liền náo tạc. Vội vàng từ trong lòng rút ra bao lì xì tới, tân mệnh hắn sớm có chuẩn bị, không có quên này mấy cái tiểu hài tử, bằng không hắn hôm nay thực sự có khả năng bỏ lỡ giờ lành. Dương Dương nhớ trong tay bao lì xì nhìn Lạc Lâm Hạo, cũng không nói lời nào. Lạc Lâm Hạo nhìn hắn đôi mắt xanh mượn, còn huyên thuyên loạn chuyển, liền hỏi, ngươi còn có cái gì điều kiện, cùng nhau nói đi. Biểu thúc thúc. Ta về sau là kêu ngươi tiểu dượng đâu, vẫn là kêu ngươi biểu thúc thúc đâu. Dương Dương cắn cắn miệng liền hỏi. Có cái gì khác nhau sao? Dù sao đều là kêu ta. Đương nhiên là có khác nhau. Nhạc Nhạc liền nói, kêu tiểu dượng nói, ngài cùng cha ta liền thành anh em của trèo, này quan hệ nha chỉ cách một tầng, nhưng nếu là kêu biểu thúc thúc, này trung gian còn có cái cứu ra ra, chúng ta là trước thân hương cứu ra ra, lại thân hương ngươi. Này thân sơ quan hệ liền cách hai tầng. Lạc Lâm Hạo nhất thời không thâm tưởng, liền nói, kêu tiểu dượng đi. Kêu tiểu dượng nha. Dương Dương liền tặc hề hề cười, lúc trước Nhạc Vương tới cũng cho chúng ta kêu tiểu dượng, sửa miệng phí chính là 100 lượng. Đúng rồi, làm chúng ta kêu tiểu dượng là phải cho sửa miệng phí. Nhạc Nhạc đúng lúc gật đầu. 2320 chương 2320 ngươi sống cho ta xem a. Bên cạnh người nhịn không được cười. Lâm Hạo, ngươi là bị vòng hô à, này mấy cái tiểu quỷ đầu là ghét bỏ ngươi bao lì xì cấp không đủ nhiều đâu. Lạc Lâm Hạo cũng cười, đều là không kém tiền người, liền rỗi tay cùng mặt sau người lại muốn một phen bao lì xì, nhạ, đều cho các ngươi. Cái này đủ rồi đi. Dương Dương một phen tiếp nhận, phân biệt cấp bên cạnh tiểu hài tử, ân, ta không lòng tham, bao lì xì đủ rồi. Vậy ngươi nhưng thật ra cho ta tránh ra a. Lạc Lâm Hạo hết trô nói rồi, bao lì xì đủ rồi còn đổ tại đây làm gì? Ai biết Nhạc Nhạc lại từ trong lòng ngực lấy ra tới một trường giấy, ngươi chờ hạ a, ta nhìn xem phía dưới lưu trình. Phúc Thanh Vương Thế Tử ra công tử cười, Lâm Hạo, ngươi này cưới vợ gánh nặng đường xa a. Chính là, Tiểu An Vương, ngươi rốt cuộc thiết nhiều ít nói cản ngạch cửa a. Nói chuyện còn lại là Hà Vương gia tôn tử. Không nhiều lắm không nhiều lắm, cũng liền chín đạo cong. Nhạc Nhạc cười tủm tỉm thu hồi giấy, sau đó đem Thành Thành ôm ống trúc nhỏ lấy lại đây, đến đây đi, mới mẻ ra lò tiểu dượng, chịu can thiêm, ta nơi này có 10 chi thiêm, mỗi một chi đều là hảo thiêm, nhưng là ngươi đến một lần chịu đến cầm sắc hòa minh sớm sinh quý tử thiêm mới tính qua quan. Dương Dương nói, không tồi, chịu chúng ta mới có thể làm ngươi đi vào. Nguyệt Nguyệt nói, ta tiểu gì không hảo cưới. Thành Thành cùng Khanh Khanh còn có mục ra song bảo thai chờ, liên tục gật đầu. Ta đây muốn nghĩ sai rồi làm sao bây giờ? Lạc Lâm Hạo nhướng mày hỏi. Sai rồi a? Dương Dương hắc hắc nói, sai rồi liền cấp tiểu ra sướng cái khúc đi. Ha ha, mọi người nhịn không được cùng thiếu, cửa này hạm thiết có ý tứ. Hà Vương gia tôn tử xem cản môn đều là tiểu hài tử, liền nhịn không được nói, chúng ta giải bao lì xì, vọt vào đi tính, này mấy cái hùng hài tử, sao có thể địch quá chúng ta những người này. Dương Dương cười như không cười hô, đại sư phụ, nhị sư phụ có người muốn sấm môn. Tiếng nói vừa dứt, độc lão quái cùng Diệp năm phần đừng từ đầu tưởng thượng thoán xuống dưới, một tả một hưu đứng, sau đó Dương Dương khiêu khích nhìn về phía Hà Vương tôn tử, ngươi sấm cho ta xem a. Lạc Lâm Hạo hết trô nói rồi, tay nhỏ điểm điểm, tiểu tử thúi, xem ngươi về sau có cưới hay không tức phụ. Ngươi yên tâm, ta cưới vợ thời điểm, tới cản môn khẳng định không phải ngươi. Dương Dương tay nhỏ vung lên, quá rõ ràng hắn muốn nói cái gì. Tiểu dượng đừng cọ sát, dựa theo chúng ta kế hoạch thời gian, vừa vặn sẽ không sai quá giờ lành, nhưng ngươi muốn lại cọ sát một hồi nói, cũng không dám bảo đảm a. Nhạc Nhạc thúc giục. Lạc Lâm Hạo đành phải bàn tay hướng ống thẻ, nếu nhìn kỹ đều có thể phát hiện hắn tay run, vạn nhất sai rồi nhiều không hảo a. Cũng may hắn vận khí không tồi. Cầm hương thiêm, Lạc Lâm Hạo cười cùng đóa hoa dường như, xem ra ta vận khí không tồi sao. Cười lớn đem thiêm nhét vào trong lòng ngực, hướng trong viện đi. Dương Dương đi theo hắn phía sau, lôi kéo khỏe miệng chậm gì gì nói, 10 chi thiêm văn tất cả đều viết cầm sắc hòa minh sớm sinh quý tử, thay đổi ai vận khí đều hảo. Lạc Lâm Hạo nghe vậy dưới chân mềm nhũn, không thể tưởng tượng quay đầu lại, liền thấy mấy cái tiểu quỷ đầu vẻ mặt cười gian. Các ngươi, chúng ta làm sao vậy? Dương Dương bất đắc dĩ buông tay, chính ngươi nhát gan còn có thể trách chúng ta lừa gạt ngươi sao? Chính là, chính ngươi nhát gan quay ai? Mọi người đều cười, thầm nghĩ trưởng linh hầu ra mấy cái tiểu tử thật là cổ linh tinh quái, thật sự quá đáng yêu. Dương Hạ Vân trụ sân, là tiểu bộ viện. Qua đạo thứ nhất môn, bên trong còn có một cái môn, lúc này lại là đóng lại. Lần này lại là cái gì hạm? 2321 chương 2321 tháng, mặt sau lục đạo hạm đều cho người triệt. Ngươi cùng ta đại sư phụ so chàng võ đi, hạng khi nửa khắc chung nội ngươi nếu là đánh bại ta đại sư phụ, khiến cho ngươi đi vào. Độc lao quái lúc này đang ngồi ở trên một cục đá lớn, một tay cầm tăm xỉa răng trọn. Đôi mắt nhìn về phía dưới, khiêu khích nói, tiểu tử, lão nhân ta nhường ngươi ba chiêu, lại làm ngươi một bàn tay. Lạc Lâm Hạo giờ phút này đặc biệt muốn đem Dương Dương cấp ném tới một bên đi, tên tiểu tử thúi này căn bản chính là tới quấy rối nha, hắn cái kia đại sư phụ, hắn cũng có điều nghe thấy, võ công không cần quá lợi hại, không hạn khi hắn cũng không tất đánh quá, càng đừng nói hạn khi nửa khắc chung. Ta nếu bị thua làm sao bây giờ, thắng làm sao bây giờ? Thua, ngươi cũng đừng cưới vợ, thắng, mặt sau lục đạo hạm đều cho ngươi triệt, thế nào? Dương Dương hắc hắc hỏi lại, có phải hay không thực hấp dẫn người nha? Luận võ, luận võ, tới đón thân người đã sớm nghe qua Lạc Lâm Hạo võ nghệ chắc tuyệt, tinh thông binh pháp, ở Bình Định trên đường, mỗi một hồi chiến tranh đều đánh vô cùng thuận lợi, mấy tin tức này theo các nơi Bình Định mà đều bị chuyển quay lại trong kinh, hiện tại nghiễm nhiên thành các gia giáo tử mẫu. Trong nhà nếu là có kia không học giỏi, động một chút liền sẽ nói, ngươi cũng cùng võ an bá học học. Này đây này đàn người trẻ tuổi, đã sớm muốn kiến thức Lạc Lâm Hạo phong thái, này sẽ liền đi theo ồn ào. Lạc Lâm Hạo trợn trắng mắt, cho các ngươi tới giúp ta đón dâu, không phải cho các ngươi làm phản. Hắc hắc, chúng ta cũng không xem như làm phản, ngươi nếu là thắng là có thể trực tiếp ôm tân nương đi rồi, thật tốt ta. Chính là chính là. Nhạc Nhạc thấy hắn còn đứng bất động, liền hỏi, tiểu dượng ngươi so vẫn là không thể so a? So. Có thể không thể so sao? Lúc này không thể so không phải mất mặt sao? Dương Dương nghe vậy lập tức búng tay một cái, đại sư phụ, thượng. Độc lao quái nghe này liền bay đến đất chống thượng, Lạc Lâm Hạo cũng chuẩn bị tốt. Lúc này sân trong ngoài đều vây đầy người, ngay cả vốn dĩ ở đãi khách Diệp Tử An cũng lại đây. Ai sẽ thắng A? Này đánh khó hòa giải, ta đều xem không chuyển lạc. Một đám người liền phát hiện, ngươi một câu quyền ta một chân, tốc độ này quá nhanh, xem hoa cả mắt. Nhạc Nhạc nhìn giữa sân gian hỏi Dương Dương, đệ đệ, biểu thúc thúc có phải hay không phải thua? Dương Dương đôi tay sau lưng, nhìn không chớp mắt nhìn hai người, ngoài miệng lại nói, sẽ không, xem, thắng. Quả nhiên hắn giọng nói lạc, Lạc Lâm Hạo tùy tay nhặt lên nhánh cây đã đáp ở độc lao quái trên vai. Độc lao quái không phải rất lợi hại sao? Như thế nào sẽ thua? Có người kỳ quái hỏi. Dương Dương lại cười thầm, độc lao quái khẳng định không thể thắng A, hắn tuy rằng thích chơi đùa, nhưng tuyệt không nghĩ tới làm tiểu gì gả không ra. Cái này có thể mở cửa đi. Lạc Lâm Hạo ném nhanh cây, liền hỏi. Có thể. Biểu cô chạy nhanh mở cửa. Nguyên lai ở nhị môn mặt sau chính là Lạc Mưa Rầm. Lạc Lâm Hạo hết trô nói rồi, gõ gõ nàng chán, ngươi rốt cuộc là bên kia A. Đây là ca ca ngươi cưới vợ, ngươi cư nhiên còn ngăn đón môn, ngốc không ngốc cá ngươi. Ta đây là ở lấy lòng tẩu tử. Lạc Mưa Rầm gãi gãi đầu. Mở cửa đi vào phòng trong, lại phát hiện Dương Thanh Đồng chính cóng Dương Hạ Vân chuẩn bị ra tới. Ngươi như thế nào đã trở lại? Khi nào đến? Sáng sớm vừa đến, ta muội muội thành thân tự nhiên phải về tới. Đơn giản hắn nhậm chức địa phương ly kinh thành không tính quá xa, được tin ra roi thúc ngựa còn kịp. Dương Thanh Đồng cóng tân nương đi vào chính sảnh, Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên đã ngồi chờ chứ, đại tân nhân khái đầu. Dương Thanh Đồng lại trên lưng Dương Hạ Vân đưa vào kiệu hoa chung. 2322 chương 2322 nàng như thế nào tới? Nhà gái bên này người đều ở Phúc Nam, cho nên liền không có gì đưa thân người, vốn dĩ Dương Sơ Hạ nghĩ tới đi, nhưng nàng đi rồi, An Vương Phủ bên này lại không ai đãi khách, chỉ có thể Dương Thanh Đồng mang theo Nhạc Nhạc Dương Dương đi. Tuy rằng hai cái là tiểu hải tử, nhưng không chịu nổi trong đó một cái địa vị cao, vẫn là có thể chống đỡ bãi. Tân nhân kiệu hoa vòng quanh kinh thành dạo qua một vòng sau, mới chuẩn bị hướng hộ quốc công phủ đi. Nhưng ai biết ở nửa đường thượng, đón dâu đội ngũ thế nhưng bị người cấp ngăn cản. Từ từ, nhìn trước mắt chặn đường nữ nhân, Lạc Lâm Hạo sắc mặt khó coi dị thường. Nàng như thế nào tới? Dương Dương hỏi một chút Nhạc Nhạc. Hiển nhiên là tới quấy rối. Thật là chán ghét, ta tiểu gì hỉ sự nàng cũng dám tới quấy rối, ta đều tưởng tấu nàng. Dương Dương mắt to trừng mắt kia Lạc đại phu nhân, kia cảm giác tùy thời đều sẽ lao xuống đi đánh người. Đừng hồ nháo. Dương Thanh Đồng túm hắn, ngươi tiểu dượng sẽ xử lý. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Lạc Lâm Hạo gắt gao lôi kéo cương ngựa, người này lập tức liền vọt ra, tân mệnh hắn kéo mã kéo kịp thời, bằng không liền dẫm trên người nàng đi. Lâm Hạo, ngươi đại bá biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, ngươi cùng cha ngươi nói. Làm người đem ngươi đại bá thả ra đi. Lạc đại phu nhân quỳ trên mặt đất, tha thiết nhìn một thân hồng y y Lạc Lâm Hạo, trong ánh mắt hiện lên một tia ghen ghét. Lại xem Lạc Lâm Hạo phía sau một hàng người trẻ tuổi, các đều là quyền quý thế gia con vợ cả cháu đích tôn, trong lòng căng hận, nếu không có này tiểu tể tử ở, hiện giờ uy phong khẳng định là nàng nhi tử. Lạc đại lao gia phạm chính là mưu hại công huân chi tội, ngay cả thẩm phán cũng có kinh triệu phủ lại quản. Ngươi cầu ta có tác dụng gì? Chẳng lẽ ta còn có thể nhúng tay kinh triệu phủ sự sao? Ngươi là bá gia, ngươi làm cho bọn họ thả người bọn họ khẳng định nguyện ý phóng. Lạc đại phu nhân tiếp tục nói, ngươi đại bá tuổi lớn, nào còn có thể chịu đựng lưu đầy chi khổ A Lâm Hạo, ngươi đại nhân có đại lượng, lại nói ngươi lại không chịu cái gì tổn thương, cầu ngươi xem ở chúng ta đều lưu chữ Lạc gia huyết mạch phân thượng, vòng qua ngươi đại bá đi. Lạc Lâm Hạo cũng là hết trô nói rồi. Này nói đều là cái gì, cảm tình không có tổn thương vẫn là hắn sai rồi. Làm cho nhiều như vậy người mặt, hắn một người nam nhân cũng không hảo cùng nàng bẻ xả, liền tùy tay nhận người đem nàng kéo một bên đi. ai biết nàng rồi lại hô to, ngươi đều có thể buông tha nhị phòng, vì cái gì không thể buông tha ngươi đại bá. Đều là giống nhau bá thúc, ngươi như thế nào có thể phóng một cái quan một cái. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Lạc Lâm Hạo cho mày, nhị phòng bị phóng, đó là bởi vì nhị phòng không có tham dự mưu hại mạng người. Sao có thể không có mưu hại mạng người? Lạc đại phu nhân lập tức đứng lên phản bác, năm đó cha ngươi bị người ám toán mất trí nhớ cuối cùng lưu lạc Phúc Nam, chính là bởi vì ngươi kia hảo nhị bá âm thầm bắn tên trộm. Lạc Lâm Hạo nhớ rõ việc này, nhưng việc này sau lại đã điều tra xong nha, là trong triều có người muốn cướp lấy hắn cha ở Tây Nam binh quyền, liên hợp Tây Nam một ít tiểu quốc, cùng nhau đối hắn cha hạ ám tay, năm đó việc này còn liên lụy đến trong cung phi từ đâu. Ngươi nói bậy. Lạc Lâm Hạo còn ở suy tư nàng nói chân thật tính, đồng dạng tránh ở chỗ tối nhị phu nhân liền vọt ra, căn bản không có ngươi nói lần đó sự. Có hay không làm Lâm Hạo cha một cha sẽ biết. Lạc đại phu nhân hừ lạnh, ngươi cho rằng ta không rõ ràng lắm sự tình chân tướng ta sẽ nói ra tới sao. Ngươi cái lạ người. Lạc nhị phu nhân tức giận, tân mệt nàng cũng tới xem náo nhiệt, bằng không còn không biết nữ nhân này như thế nào bố trí bọn họ nhị phong đâu. 2323 chương 2323 một hồi ta mang ngươi đi nháo động phòng. Bọn họ nhị phòng năm đó đích xác muốn phái người đi ám sát lão mục, nhưng vấn đề là bọn họ chỉ là ngẫm lại, phái ra đi người, mới ra kinh thành đã bị bọn họ kêu đã trở lại. Đương nhiên không phải nhị phòng tâm không đủ tàn nhẫn, mà là bọn họ biết đại phòng sớm hay muộn sẽ đối tam phòng động thủ, bọn họ căn bản không cần thiết mạo hiểm như vậy. Ta xé ngươi, làm ngươi mỗi ngày bậy bạn. Từ lạc lao phu nhân sau khi chết, nàng là càng ngày càng không đem đại phu nhân đặt ở trong mắt. Vì thế hai vị này đã từng thế gia phu nhân, bên đường liền như vậy từ đánh lên. Lạc đại phu nhân thấy Lạc Lâm Hạo ngồi trên lưng ngựa, thả còn không cho người tới can ngăn lại mắng. Lạc Lâm Hạo, ngươi cái không hiếu thuận đồ vật, ngươi tổ mẫu hiếu kỳ còn không có quá đâu, ngươi liền thành thân, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống đâu. Nàng nghĩ thầm, dù sao mất mặt là ném định rồi. Người này lại không đáp ứng nàng đem láo ra cấp thả ra, vậy làm hắn cùng nhau thật mất mặt hảo. A, ngươi đừng khôi hài được không? Lâm Hạo còn chưa nói lời nói, Lạc nhị phu nhân liền nói, nhân gia tam phòng đã thoát ly tông tộc quan hệ, căn bản không xem như Lạc gia người, còn thủ cái gì hiếu. Nói nữa, cái kia chết lão bà tử lại không phải nhân gia thân tổ mẫu, nhân gia cần thiết giữ đạo hiếu sao? Ngươi cái chết không biết xấu hổ, cùng ngươi kia hảo bà một cái đức hạnh. Chính là nhận không ra người hảo. Lạc nhị phu nhân cũng là mấy năm nay bị chèn ép không nhẹ, cho nên mỗi cùng đại phu nhân đánh một lần, đều đặc biệt cho hả giận, lúc này lại mắng, nhà ngươi nam nhân đều tưởng đem tội danh đẩy ngươi trên đầu, ngươi cái không dài đầu vóc, còn ra tới cho hắn cầu tình. Ngươi thật là đầu vóc có bệnh. Hai người đánh kỳ cục, mãi cho đến có người tới đem hai người lôi đi, đều còn đang mắng. Điểm này tiểu nhạc đệm, cũng không có đối Lạc Lâm Hạo sinh ra nhiều ít ảnh hưởng. Kế tiếp trên đường, mãi cho đến Đạt Quốc công phủ đều thực thuận lợi. Chờ tới rồi giờ lành, liền bắt đầu bái đường. Kết thúc buổi lễ qua đi, Dương Hạ Vân bị đưa về tân phòng, Lạc Lâm Hạo mang theo người đi các bàn kính rượu, bất thời giờ thời điểm cùng Lão Mục nói hạ Lạc đại phu nhân những lời này đó, ai biết Lão Mục đã sớm biết chuyện này. Hắn biết nhị phòng năm đó kịp thời rút về người, bằng không hắn sao có thể sẽ bỏ qua nhị phòng. Lạc Lâm Hạo nghe được Lão Mục biết việc này, liền an tâm đi kính rượu. Dương Dương ngồi ở tân nương nhà mẹ đẻ người kia một bàn thượng, nhàm chán ăn đồ vật, đôi mắt loạn chuyển. Nhạc Nhạc vừa thấy hắn trong mắt loạn chuyển, liền biết hắn trong lòng có quỷ. Ngươi có cái gì ý tưởng không có? Chúng ta đêm nay không trở về phủ, thế nào? Dương Dương ôm bờ vai của hắn túi đầu cùng hắn nói, một hồi ta mang ngươi đi nháo động phòng. Cái này ý tưởng không tồi. Nhạc Nhạc cười. Vậy ngươi chờ hạ cùng tiểu cứu cứu nói, bằng không tiểu cứu cứu khẳng định không cho ta hai đái tại đây. Cái này có thể. Nhạc Nhạc cười ha hả. Hảo đi, cũng không biết Nhạc Nhạc rốt cuộc cùng Dương Thanh Đồng nói gì đó. Dù sao yến hội sau, Dương Thanh Đồng bị hộ quốc công phủ người đưa về tới, này hai cái lại lưu tại bên trong phủ. Người trước đi lên. Hộ quốc công phủ nội, Dương Dương thúc giục. Ta sợ cao nha. Nhạc Nhạc nhìn trước mắt cây thang đầu có chút đại. Chúng ta ở dưới không phải được rồi sao? Hoặc là máy khoan phía dưới đi, không cần thiết nhất định phải đến nóc nhà thượng A. Dương phía dưới dễ dàng bị phát hiện. Dương Dương nghĩ liền nói, nếu không ngươi đi giường phía dưới, ta thượng phòng đỉnh. Hành, liền như vậy định rồi. Ngàn vạn đừng bị tiểu gì phát hiện a. Sẽ không. Chờ Nhạc Nhạc đẩy cửa vào tân phòng sau, Dương Dương để khí thượng nóc nhà, xúc lên một khối mái ngói, cười hì hì chờ Lạc Lâm Hạo tiến vào. 2324 chương 2324 ngươi thực sẽ trốn sao? Nhưng là chờ đợi thời gian có điểm trường, hôm nay tới thế gia con cháu có điểm nhiều, trước kia cùng Lạc Lâm Hạo cũng chưa cái gì giao thoa, liền nhân cơ hội này cùng hắn hảo hảo uống hai ly tạo dựng quan hệ, này một người tiếp một người, uống xong rồi, tiến tân phòng thời gian liền có chút chậm. Dương Dương chờ thực sự nhàm chán, liền từ túi tiền móc ra một phen hạt dưa, lạch cạch ăn. Chi môn từ bên ngoài bị đẩy ra, Dương Dương miệng tức khắc ngừng lại, mắt to tràn đầy hứng thú hướng bên trong xem. Cô gia đã trở lại. Một tiểu nha đầu nói. Ngươi trước tiên lui đi xuống đi. Lạc Lâm Hạo xua xua tay. Tiểu nha đầu đi xuống, cũng từ bên ngoài tướng môn cấp mang lên. Tức phụ, cho ngươi Dạ Minh Châu đâu, có thể lấy ra tới dùng. Rượu hợp cần đã uống qua, khăn văn cũng xúc qua, này sẽ Dương Hạ Vân chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Nghe nhắc tới Dạ Minh Châu, nàng tức khắc nghĩ tới ngày đó sự tình, mặt có chút hồng. Tức phụ, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Phấn mặt sắc nhiều. Nay sẽ Lạc Lâm Hạo là tựa say, tựa tỉnh phi tỉnh. Nói cả người đều phát gục ở Dương Hạ Vân trên người. Ai ra, ngươi cho ta lên, một thân mùi rượu, đi trước tắm rửa. Không thể lên, lên còn như thế nào động phong A. Lạc Lâm Hạo hắc hắc cười, nói liền phải đi xả Dương Hạ Vân quần áo. Tránh ở mùng mặt sau Nhạc Nhạc, trừng lớn hai mắt, che miệng, trong lòng có chút hối hận, sớm biết rằng là như thế này động phòng hắn cũng không đi theo đệ đệ cùng nhau hồ nháo, quả thực là cay đôi mắt sao. Hắn nghĩ nếu không chuẩn em đi ra ngoài tính. Ai ngờ Lạc Lâm Hạo đột nhiên hét lớn một tiếng, ai? Hắn là uống nhiều quá, nhưng cảnh giác tính lại không rơi chậm lại. Nhạc Nhạc cho rằng chính mình bị phát hiện, mới vừa tính toán đi ra ngoài, liền phát hiện trên xà nhà rơi xuống một người. Ngươi thực sẽ trốn sao? Nguyên lai tránh ở trên xà nhà người đúng là Hà Vương gia tôn tử. Ta liền nói như thế nào uống rượu thời điểm không gặp ngươi, náo loạn nửa ngày ngươi trước tiên trốn bảo tới. Hắc hắc, không né tiến vào thấy thế nào nháo động phong nha. Bị phát hiện người này cũng không cảm thấy mặt đỏ, trực tiếp cùng Dương Hạ Vân xua xua tay, tẩu tử, ta trước đi ra ngoài ha. Ngươi tốt nhất đừng thành thân. Lạc Lâm Hạo vô ngữ nói, bằng không, ngươi xong đời. Dẫn theo hắn sau cổ liền phải đem người ném văng ra, ai biết một mở cửa, trực tiếp từ bên ngoài ngã tiến vào một chuỗi. Tức khắc Lạc Lâm Hạo mặt hắc hắc hơn, tân mệnh hắn vừa rồi cũng không có làm cái gì hạn chế cấp động tác. Đều cút xéo cho ta. Đừng a. Một người tiến lên gục xuống bờ vai của hắn, chuột, này động phòng không nháo khiến cho chúng ta chạy lấy người, chúng ta muốn thật như vậy đi rồi, nhiều thật mất mặt a. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Như thế nào cũng muốn ngươi cùng tẩu tử trước mặt mọi người thân cái miệng nhỏ, chúng ta mới có thể đi nha. Còn muốn cùng nhau uống chén rượu ra bôi, lại ăn cái quả táo. Đúng vậy, đều lộng xong rồi, chúng ta liền đi. Lạc Lâm Hạo mí mắt nâng nâng, liền đơn giản như vậy. Một đám người đối diện cười, đúng vậy, liền đơn giản như vậy. Nghe vậy, Lạc Lâm Hạo cũng không vô nghĩa, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy một cái quả táo liền răng rắc ăn lên. Sau đó một đám người trợn tròn mắt. Đặc biệt là Thanh Vương gia công tử trong tay còn cầm một cái buộc tuyến quả táo, lúc này không biết hướng nào phóng hảo. Ai ra, thật là xuẩn đã chết. Dương Dương ở nóc nhà thượng liền kém chụp chân cười to. Kia quả táo rõ ràng là muốn hắn cùng tiểu gì cùng nhau ăn nha, ai làm chính hắn ăn, một đám người xem hắn ăn quả táo, bọn họ có bệnh sao? 2325 chương 2325 người xả ta màn. Liền thấy Lạc Lâm Hạo mồm to ăn xong quả táo, lại cho chính mình cùng Dương Hạ Vân đổ một chén lĩnh rượu, nhanh chóng cánh tay báo cáo kết quả công tác uống xong, sau đó không đợi Dương Hạ Vân có phản ứng gì, trực tiếp hôn một cái, ném ly xong việc. Các ngươi có thể lăn. Sở hữu động tác hoàn thành thời gian không vượt qua 5 phút. Một đám người sững sờ ở tại chỗ. Lạc Lâm Hạo thấy bọn họ bất động, chỉ có thể chính mình động thủ ném người. Không phải như thế a, không phải như thế. Trước hết bị ném văng ra Hà Vương gia công tử kêu to, kia quả táo là muốn ngươi cùng tẩu tử cùng nhau ăn, chính ngươi ăn không tính. Chính là, muốn các ngươi hai cùng nhau ăn. Đương cuối cùng một người bị ném văng ra thời điểm, Lạc Lâm Hạo mắt lạnh quét mọi người, một đám phạm xuẩn, nói chuyện không nói rõ ràng, làm ta chui chỗ trống, ta có thể làm sao bây giờ? Ai? Hà Vương gia công tử thở dài, vừa rồi ai nói ăn cái quả táo nha, như thế nào như vậy buồn, nói chuyện không nói rõ ràng, phải nói hai người cùng nhau ăn quả táo. Hắn nói, không phải ta nói. Ẩm. Lạc Lâm Hạo mới mặc kệ bên ngoài người như thế nào tranh chấp đâu, dù sao hai tay giữ cửa cấp đóng lại. Tức phụ, cái này không ai. Lạc Lâm Hạo lại tiến lên ôm Dương Hạ Vân, hơn nữa kéo xuống song nợ màn. Ngoa tào. Dương Dương không cao hứng, này kéo trướng màn còn có thể nhìn đến cái giám A. Nhạc Nhạc vẫn là biết đệ đệ tưởng gì đó, vì thế hô liền động thủ túm túm trướng màn, muốn đem trướng màn cấp túng khai. Hắn muốn là từ phía sau giường dịch tới rồi phía trước, muốn đem trướng màn hướng hai bên kéo, ai biết, này trướng màn không biết làm sao một chút không rắn chắc, hắn túm hai hạ, liền phủi đi toàn thoát ly cột. Ngoa tào, này sao lại thế này? Đang ở làm thẹn thùng việc hai người bị hỉ trướng cấp ngông vừa vặn. Nhạc Nhạc này sẽ cũng trợn tròn mắt, này hỉ trướng như thế nào như vậy không rắn chắc. Hắn vô dụng bao lớn kính A. Vì thế chờ Lạc Lâm Hạo từ mùng chui ra tới thời điểm, liền cùng Nhạc Nhạc mắt to đúng rồi cái đôi mắt nhỏ. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ha ha, cái kia, các ngươi tiếp tục ha. Nhạc Nhạc xua xua tay. Ngươi xả ta màn. Lạc Lâm Hạo cũng là say, này còn có thể hảo hảo động cái phòng sao. Ta không phải cố ý, nhà ngươi màn thật sự không dán chắc. Nhạc Nhạc lại xua tay, các ngươi tiếp tục a. Diệp Hạo Hiên. Lạc Lâm Hạo quát, muốn cho chúng ta tiếp tục, ngươi nhưng thật ra cho ta đi ra ngoài a. Ta đây liền đi ra ngoài, này liền đi ra ngoài. Bị ngươi bắt được tới rồi, khẳng định ngốc không nổi nữa, này sẽ hắn có chút hối hận, nên cùng đệ đệ cùng nhau thượng phòng đỉnh sao. Từ từ. Nhìn tiểu tử này mở cửa, Lạc Lâm Hạo vội lại kêu. Tiểu Dượng còn có gì sự? Ngươi đệ đệ đâu? Dương Dương đâu? Luôn luôn làm chuyện xấu đều là Dương Dương mang đầu, nay sẽ chỉ thấy Nhạc Nhạc không thấy Dương Dương, khẳng định lại trốn đi đâu vậy? Cần thiết đến đem người cấp bắt được ra tới, bằng không hắn đêm nay đến nghẹn chết. Ta không biết nha, chúng ta không ở bên nhau. Nhạc Nhạc vội nói, chính ngươi tìm đi, ta đi trước. Nói xong lưu so con thỏ còn nhanh. Lạc Lâm Hạo thấy vậy đành phải đem trong phòng tinh tế tìm một vòng, liền giường phía dưới trong ngăn tủ cũng chưa buông tha, xác nhận không ai mới tiếp tục. Này hai tiểu tử thúi, thật là vô pháp vô thiên. Ha ha, Dương Hạ Vân này sẽ đã cười không được. Còn cười. Nói liền lấp kín Dương Hạ Vân miệng. Dương Dương tránh ở nóc nhà thượng nhìn phía dưới động tác càng lúc càng lớn, hứng thú càng ngày càng đùng. Thỉnh thoảng còn hỏi lại chính mình, vì bao tiểu gì thanh âm nghe tới nhanh như vậy. 2326 chương 2326 một cái hạt dưa ra từ nóc nhà thượng rớt xuống dưới. Biểu thúc thúc như thế nào như vậy kỳ quái. Ngủ liên ngủ, lộn xộn cái gì nha. Đúng lúc này, phòng trong Lạc Lâm Hạo đã đem Dương Hạ Vân ôm ngồi ở chính mình trên người. Hắc hắc, tức phụ nếu không đêm nay người tới. Ta sẽ không a. Dương Hạ Vân chớp chớp đôi mắt, Lạc Lâm Hạo hắc tuyến, Nhạc mẫu đại nhân liền không làm ma ma giáo giáo ngươi. Giáo cái gì? Giáo ngươi như thế nào sinh bánh bao nha? Lạc Lâm Hạo lại nói, liền không lấy điểm tiểu sách vở cho ngươi xem. Cái gì sách vở? Dương Hạ Vân thật đúng là không có gì ấn tượng. Sự thật là, Vương Thị cùng Dương Sơ Hạ thật đúng là đem chuyện này cấp đã quên, cho nên nàng này sẽ không hiểu ra sao, như vậy ngồi nàng hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Lạc Lâm Hạo cắn răng, này thật đúng là đủ bạch nha. Ngẩng đầu tiến đến Dương Hạ Vân bên thai nói vài câu, tức khắc Dương Hạ Vân mặt đỏ thành quả táo. Kỳ quái, bánh bao không phải trưng ra tới sao? Như thế nào sẽ là sinh ra tới đâu? Như thế nào sinh? Sinh ra tới có thể ăn sao? Nóc nhà thượng Dương Dương có chút không rõ nguyên do, quyết định vấn đề này trở về muốn hỏi nương. Lại cúi đầu xem phía dưới, lại phát hiện hai người dây dưa ở bên nhau. Nha, đây là đánh nhau nha. Vừa thấy đến đánh nhau, Dương Dương liền hưng phấn, hai mắt sáng lấp lánh, một bên khái hạt dưa, một bên nhỏ giọng kêu, cố lên, cố lên. Bởi vì hắn quá hưng phấn, liền quên hết tất cả, thế cho nên một cái hạt dưa ra từ nóc nhà thượng rớt xuống dưới, còn trùng hợp rơi trên Lạc Lâm Hạo trên mặt. Ngoa tào. Lạc Lâm Hạo đem trên mặt hạt dưa ra bắt lấy tới, lại nhìn về phía nóc nhà cùng Dương Dương mắt to đối vừa vặn, Diệp Hạo Dương, ngươi đừng chạy. Không xong. Dương Dương sợ ngây người, bị phát hiện, chạy nhanh chạy. Cho nên chờ Lạc Lâm Hạo ra tới thời điểm, nóc nhà thượng sớm đã không có Dương Dương bóng dáng, khi hắn thẳng cắn răng, này hùng hài tử vừa rồi cũng không biết nhìn nhiều ít. Trở lại phòng trong, liền thấy Dương Hạ Vân bọc chăn, đem chính mình che kín mít. Người đâu? Đi rồi. Nhất thời vừa ra sự đem Lạc Lâm Hạo hứng thú đều áp xuống đi không ít, thấy Dương Hạ Vân còn đang cười, tiến lên méo méo nàng khuôn mặt, ta đi trước tẩy tắm rửa. Tẩy xong sau trở về, thấy Dương Hạ Vân rửa vào đầu giường đều ngủ rồi, tức khắc vô ngữ, còn có thể càng tâm đại điểm sao, loại này thời điểm đều có thể ngủ. Hắn nhìn nhìn chính mình lão nhị, nhịn không được đồng tình chính mình. Muốn đem người đánh thức đi, lại có chút luyến tiếc, chỉ có thể chính mình nghẹn quất. Sáng sớm thu dương dâng lên, xuyên thấu qua song cửa sổ khe hở chiếu tiến đầu giường. Ô! Tỉnh! Dương Hạ Vân rủi rủi mắt, nghe thấy thanh âm quay đầu liền đối thượng một đôi thâm thúy lại có chút ưu hoán đôi mắt. Tỉnh vừa lúc, chúng ta tới bổ bổ tối hôm qua động phòng hoa trúc. Ô! Cảnh xuân vô hạ, một thất kiểu diễm. Tiên viện hai cái hùng hài tử chính bồi lão một cùng mưa dầm ăn bữa sáng. Đệ đệ mau ăn, ăn xong chúng ta chạy nhanh về nhà. Như vậy vội vã trở về làm cái gì? Lão Mục liền nói, ở ta nơi này nhiều trụ mấy ngày, chờ ta hồi quân doanh, các ngươi lại trở về. Đúng rồi ca ca, ta còn muốn hỏi hỏi biểu thúc thúc như thế nào sinh bánh bao đâu. Dương Dương cũng quay đầu, thật là kỳ quái, này bánh bao rõ ràng là mặt làm, hắn như thế nào liền sẽ là sinh ra tới đâu. Phúc Lão Mục phun ra tới. Lạc Mưa Dầm cũng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, câm miệng cho ta. Nhạc Nhạc che mặt, theo sau liền cúi đầu cùng hắn nói hai câu, ngươi choáng váng, chúng ta tối hôm qua quấy rầy biểu thúc thúc chuyện tốt, không đi chờ hắn tới tìm chúng ta tính sổ sao. 2327 chương 2327 ngươi nói bánh bao là như thế nào sinh ra tới đâu. Ngươi nói rất đúng nha. Vì thế liền thấy hắn ba lượng khẩu đem bánh bao nhét vào đi, phần phật một chén cháo xuống bụng. Chờ mọi người đều ăn xong, lập tức cùng lão một cáo tử. Kia tốc độ mau, lão mục còn kỳ quái này hai hải tử như thế nào lưu nhanh như vậy. Ca ca, ngươi nói bánh bao là như thế nào sinh ra tới đâu. Vẫn luôn vào An Vương Phủ, Dương Dương còn ở rối rắm vấn đề này. Ngươi có phải hay không xuẩn a? Nhạc Nhạc trợn trắng mắt, bánh bao chính là hải tử nha. Dương Dương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này a. Một hồi lại có thể tích vỗ tay, ai ra, đáng tiếc chết ta. Sớm biết rằng ta hẳn là tiếp tục nhìn xem hải tử là như thế nào sinh ra tới. Nhạc Nhạc lắc đầu, mặc kệ hắn, tiếp tục vào phủ, nghĩ thầm sinh bánh bao sự tình, chờ trưởng thành tự nhiên sẽ hiểu được, làm gì muốn nảy sẽ dối dám. Ngày thứ ba lại mặt, Lạc Lâm Hạo cùng Dương Hạ Vân cùng nhau lại đây, sơ vị cô dâu, Dương Hạ Vân còn có chút ngượng ngùng. Tấm tắc, nhìn nhà chúng ta hổ nữ còn biết mặt đỏ. Vương Thị lôi kéo nàng vào nhà. Liền cười Dương Sơ Hạ nói, Nương, Dương Hạ Vân bĩu môi, có ngài nói như vậy sao? Lâm Hạo đối đãi ngươi tốt không? Dương Sơ Hạ hỏi, tỷ, hắn người nào ngươi lại không phải không biết, tự nhiên là đãi ta tốt. Dương Hạ Vân cười cười. Dương Sơ Hạ nhìn ra được nàng thực hạnh phúc. Vương Thị liền nói, nhà các ngươi không có bà, ngươi công công hàng năm ở quân doanh, Lâm Hạo cũng coi như là ta nhìn lớn lên. Mưa dầm càng không cần phải nói, ta đảo không lo lắng hắn sẽ đối với ngươi không tốt. Bất quá này gả cho người, cũng không thể cùng trước kia giống nhau, động một chút xử cái tiểu tính tình, ngượng ngùng xoắn xít. Ngươi một nhà ở chung, liền phải học được khoan dung, biết sao? Đã biết nương, ngài đều cùng ta nói thật nhiều lần. Vương Thị vô vô nàng, ngươi thành thân, nhìn ngươi quá hảo, nương cũng liền an tâm rồi, ta và ngươi cha nói, chờ thêm mấy ngày. Chúng ta liền hồi Phúc Nam đi, này kinh thành lại hảo, cũng không có Phúc Nam quá tự tại. Nương ngài này liền phải đi a. Dương Sơ Hạ chớp chớp đôi mắt, đi cái gì nha, tốt xấu tại đây quá xong năm sao. Nói nữa, ngài trở về, trong nhà liền ngài cùng cha ta có ý tứ gì? Nào có cùng chúng ta ở bên nhau sinh hoạt náo nhiệt? Nương, ngài liền ở kinh thành lại qua một thời gian thành không? Chúng ta nương hai còn có thật nhiều lời nói chưa nói đâu. Chính là, Dương Hạ Vân cũng nói, ta cùng tỷ đều ở kinh thành, đại ca cùng tiểu ca cũng không ở nhà, ngài vội vã trở về làm cái gì? Ngài cùng cha liền ở kinh thành, An Vương phủ trụ trận, lại đi Quốc công phủ trụ trận, nói như thế nào cũng muốn quá xong năm mới có thể trở về. Hơn nữa ta nghe Lâm Hạo nói, chúng ta quá xong năm liền phải đi phía Nam, đến lúc đó còn không biết muốn nào năm mới có thể trở lại kinh thành, càng không biết khi nào mới có thể hồi Phúc Nam, về sau muốn gặp nương một mặt liền khó khăn. Cho nên nương, ngài nhất định phải tại đây nhiều bồi bồi chúng ta. Mưa Dầm nói chính là, tỷ muội hai ngươi một câu ta một câu, khuyên căn mãi, làm Vương Thị đồng ý tại đây quá đến năm sau. Bên này Vương Thị dạy dỗ Dương Hạ Vân, khác biên Dương Thanh Đồng cũng tự cấp Lạc Lâm Hạo thượng khẩn cô chú. Vân Vân từ nhỏ không ăn qua cái gì khổ, chính là trước kia nhật tử không hảo quá thời điểm, trong nhà ăn ngon uống tốt cũng tăng cường nàng, vẫn luôn là trong nhà sủng lớn lên, ta nhưng không hy vọng nàng tới rồi nhà ngươi còn sẽ chịu ủy khuất, cho nên ngươi nhất định phải đối ta muội muội hảo, bằng không, ngươi liền chờ ta trả thù ngươi đi. Cậu em vợ, Lạc Lâm Hạo tiến lên đắp hắn bả vai, ngươi yên tâm hảo. Ta cùng Vân Vân thanh mai trúc mã, trong nhà nhân khẩu cũng đơn giản, khẳng định sẽ không làm Vân Vân chịu ủy khuất, bằng không ta biểu ca cùng biểu tẩu đều sẽ không bỏ qua ta. 2328 chương 2328 cái kia gã sai vật rất kỳ quái. Đây là Dương Thanh Đồng lại nhải nói thật nhiều, liền Dương Đại Xuyên tưởng lời nói đều cùng nhau nói, Lạc Lâm Hạo cũng kiên nhẫn nhất nhất nghe xong. Diệp Tử An cười thầm, cậu em vợ khoe khoang quá sớm. Lâm Hạo cũng không phải là sẽ có hại chủ, quay đầu lại chờ xem. Nên nói đều nói xong, liền có hạ nhân tới thỉnh ăn cơm. Sau khi ăn xong, Dương Đại Xuyên rốt cuộc cảm thấy chưa nói điểm cái gì, có chút không yên tâm, vì thế lôi kéo Lâm Hạo lại nói vài câu. Qua giờ thân hai vợ chồng mang theo một đống đáp lễ trở về hộ quốc công phủ. Cha, nương, các ngươi trở về đi, ta đây liền đi rồi, chờ thêm xong năm. Các ngươi nếu là không nghĩ hồi Phúc Nam, ta khiến cho người tới đón ngươi đi ta nhậm thượng. Qua Dương Hạ Vân hôn sự, Dương Thanh Đồng phải về nhậm thượng, Vương Thị lôi kéo hắn, rất là không tha. Dọc theo đường đi cẩn thận một chút. Vương Thị dặn dò nói, chính ngươi việc hôn nhân chính mình cũng để ở trong lòng, kia nhậm thượng nếu là có thích hợp cô nương, liền mang tin cấp nương, nương qua đi giúp ngươi trưởng trưởng mắt. Nương ta đã biết, ở bên ngoài hảo hảo chiếu cố chính mình. Hảo hảo vì bá tánh làm việc. Dương Đại Xuyên cũng dặn dò vài câu, ngàn vạn không thể làm tang lương tâm sự, không thể ước hiếp bá tánh, đừng ném chúng ta Dương ra người mặt. Cha ta hiểu được, ngài yên tâm đi. Bên này vài người nói chuyện, nhạc vui sướng Dương Dương dựa vào cùng nhau, nghiêm túc nghe. Cái kia gã sai vật là tiểu cứu cứu. Dương Dương đột nhiên hỏi. Nhạc nhạc xem qua đi, ai nha? Nhạ, cái kia đầu thấp. Dương Dương ngón tay chỉ. Hẳn là đi. Dương Dương liền lẩm bẩm nói, hắn lớn lên thực xấu sao. Như thế nào vẫn luôn đầu thấp. Ai biết được. Nhạc nhạc buông tay, lại hỏi, ngày mai ta đi học đường ngươi đi sao. Không nghĩ đi, kia phá học đường có cái gì hảo đi. Dương Dương tỏ vẻ không có hứng thú. Nhạc nhạc liền hắc hắc nói, dù sao đãi ở trong phủ cũng nhàm chán, không bằng đi nghe một chút gần nhất có cái gì bắt quái. Ta không đi. Dương Dương nghĩ này hai ngày độc lão quái sắc mặt lại kém một chút, hắn đến lại nhanh hơn điểm tốc độ. Dương Thanh Đồng cùng Vương Thị đám người rốt cuộc cáo biệt xong rồi, đoàn người lên ngựa, phía sau còn đi theo chiếc xe ngựa, lôi kéo Dương Sơ Hạ cho hắn chuẩn bị kinh thành đặc sản chờ. Cái kia gã sai vật rất kỳ quái. Dương Dương liền nói, hắn như thế nào toàn trong xe ngựa? Làm gì không cưỡi mã? Quản hắn làm gì? Nhạc nhạc vỗ vô đầu của hắn, đi rồi. Chạy nhanh đi thư phòng, bằng không hôm nay tự viết không xong rồi. Nói hai huynh đệ cùng Vương Thị Dương Sơ Hạ đám người lên tiếng kêu gọi, liền đi rồi. Này hai hải tử cũng thật ngoan. Vương Thị liền khen, ái đọc sách. Không giống nếu thu ra nhã trúc, này một năm cũng không biết sao lại thế này, lăng là không nghĩ đi học đường, khi Trần Sinh cầm chạy gỗ cùng sau đánh. Nhã trúc làm sao vậy? Đối cái kia tiểu cháu ngoại trai, Dương Sơ Hạ ấn tượng rất sâu. Thực ngoan thực thành tú một cái tiểu nam hải. Cũng không biết sao lại thế này, liền chết sống không muốn đi học đường. Vương Thị lắc đầu nói, ban đầu hắn đi theo nếu thu ở trấn trên đi học, chúng ta tới kinh trước một tháng, Trần Sinh đem hắn đưa về trong thôn tới, ta coi ở trong thôn đến so với trước nghe lời rất nhiều, cũng nguyện ý đi học đường. Này đến làm nếu thu cùng hắn tâm sự, hỏi một chút ở học đường có hay không cùng người nháo mâu thuẫn, có hay không bị người cấp khi dễ, bằng không như thế nào sẽ hảo hảo không nghĩ đi học đường. Nhắc tới Dương Nhược Thu hai vợ chồng, Vương Thị liền vô ngữ, ngươi nhưng miễn bàn nàng, hiện tại nàng một lòng một dạ đều ở sinh ý thượng, đều không thế nào quản nhã trúc. Cái này sao được? 2329 chương 2329 đuổi theo thanh đồng đi. Ngươi đại bá nương đã nói nàng rất nhiều lần. Vương Thị lại nói, hiện tại nhã trúc ở trong thôn, cả ngày đều ở ngươi đại bá nhà mẹ để ăn ngủ đâu. Dương Sơ Hạ cũng là vô ngữ, bạc lại quan trọng còn có thể có hải tử quan trọng sao? Đúng rồi, phía trước cha nói trong nhà sinh ý nhờ người chiếu cố. Dương Đại Xuyên liền nói, là nha, làm Thanh Bảo nhìn đâu. Thanh Thụy cùng Thanh Đồng trở về lần đó, liền đem trong nhà sinh ý phân phân, ngươi làm cây vạn tuế bên kia còn đâu, vân vân nàng không muốn cửa hàng, Thanh Thụy cùng Thanh Đồng liền chiết bạc cho nàng. Lúc sau Thanh Thụy cùng Thanh Đồng liền đem sinh ý chia làm tam phân, cho Thanh Bảo một phần, làm hắn hỗ trợ coi chừng sinh ý. Lần trước ly kinh thời điểm, nàng liền cùng Thanh Thụy nói, hiện tại một đám đều phải thành thân, trong nhà sinh ý lại hỗn hợp ở bên nhau liền không hảo, không nghĩ tới hắn tốc độ còn rất nhanh. Lần đó đầu cùng Thanh Thụy nói tiếng, ta kia phân cũng đều cho bọn hắn, cũng không cần cho ta bạc, dù sao ta ở địa phương khác đều còn có cửa hàng. Dương Đại Xuyên liền nói, ngươi muốn thật không cần, khiến cho bọn họ chiết bạc cho ngươi. Đừng nói cái gì không cần bạc nói, thân tỷ muội cũng muốn minh tính toán sổ sách. Hành, ta nghe cha. Dương Sơ Hạ tưởng tượng cũng là cái này lý, vân vân đều phải bạc, nàng muốn hay không. Về sau Thanh Thụy cùng Thanh Đồng tức phụ đã biết, không khỏi cảm thấy vân vân không đủ đại khí. Mới vừa tiễn đi Dương Thanh Đồng, Dương Hạ Vân vội vàng lại đây, ta ca đi rồi. Đi rồi. Ai nha, như thế nào này liền đi rồi. Dương Hạ Vân đoán giận nói, sáng sớm ta liền phải lại đây, ai biết trong cung gửi thư, làm chúng ta tiến cung một chuyến. Tiến cung làm cái gì? Dương Sơ Hạ nghĩ thầm này lại không phải tứ hôn, chẳng lẽ còn muốn vào cung bái tạ? Dương Hạ Vân liền nói, hoàng hậu đối tân mệnh phụ lệ thường dạy bảo nha, này làm, thế nhưng không có tới cập đưa ta tiểu ca. Không đưa liền không đưa, về sau lại không phải không thấy được. Vương Thị liền nói, không phải cái gì cùng lắm thì sự. Dương Hạ Vân phu thê cũng không ở An Vương phủ nhiều đãi, thấy Dương Thanh Đồng đã đi rồi, ngồi một hồi cũng liền che chở quốc công phủ. Ai biết mới vừa trở về, nha hoàn liền tới nói, đại tiểu thư không thấy. Hảo hảo như thế nào sẽ không thấy? Các ngươi như thế nào hầu hạ? Dương Hạ Vân nghe vậy vội vàng cùng nha đầu cùng đi lạc mưa dầm sân. Phu nhân, tiểu thư quen dùng tay nải còn có quần áo đều không thấy. Nếu không thấy, liền chạy nhanh đi cho ta tìm, còn thất thần làm cái gì? Lạc Lâm Hạo ngưng mi, nghĩ nghĩ liền nói, nàng có phải hay không đi An Vương phủ? Bằng không mang theo tay nải quần áo làm cái gì? Chúng ta mới từ An Vương phủ trở về. Cũng không nghe tỉ của ta bọn họ nói mưa dầm ở nhà. Ngươi đừng vội, ta làm người đi hỏi một chút. Tin tức truyền tới An Vương phủ, Dương Sơ Hạ liền nóng nảy, người không có tới An Vương phủ nhà, liền lập tức làm người đi tìm. Chỉ quen biết mấy nhà nàng cũng chưa đi, cũng không biết nàng rốt cuộc là chính mình đi, vẫn là bị người mang đi, đến nơi thiếu quần áo, ở Dương Sơ Hạ xem ra kia rất có khả năng là giấu người thái mắt. Nàng chính sốt ruột đâu? Diệp Tử An đã trở lại, vừa nghe liền hiểu rõ. Đều đừng tìm, hẳn là đuổi theo Thanh Đồng đi. Đuổi theo Thanh Đồng đi. Dương Sơ Hạ nhất thời không phản ứng lại đây, này nói như thế nào tới. Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên cũng không làm minh bạch. Cha mẹ chuẩn bị chuẩn bị, thừa dịp Lâm Hạo bọn người ở Kinh Thành, quay đầu lại đi cầu hôn đi. Lời này vừa ra còn có cái gì không rõ. Dương Dương vô vô nhạc nhạc bả vai. Ta xem như minh bạch vì cái gì cái kia gã sai vật như vậy kỳ quái. Hắn vẫn luôn đầu thấp, chẳng lẽ là biểu cô giả dạng đi. 2330 chương 2330 Vương Thị những cái đó tâm tư. Hắn như vậy vừa nói, nhạc nhạc cũng nghĩ tới, Dương Dương sáng sớm vẫn luôn đang nói cái kia gã sai vật có điểm quái, cuối cùng còn lên xe ngựa chung. Còn thật có khả năng. Nhạc nhạc sờ sờ cằm nói, cái kia gã sai vật nhìn có điểm gầy yếu. Còn có điểm thấp bé. Này! Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên có chút không bình tĩnh. An ca, ngươi nói thật vẫn là giả. Hẳn là thật sự. Này hai cái người trẻ tuổi về điểm này sự, nhưng lừa không được hắn đôi mắt. Dương Sơ Hạ đối chuyện này tiếp thu còn rất nhanh, rốt cuộc khi còn nhỏ, mưa rầm vừa thấy đến Thanh Đồng liền phải thượng thủ ôm, không cho ôm còn hoa hoa khóc. Kêu nhau dính dính kính mãi cho đến lớn mới hảo chút. Nhưng Vương Thị lại có chút tiếp thu vô năng, này không thể đủ nha. Cái này sao được đâu. Nhà chúng ta nhà nào, mưa rầm đó là nhà nào, này không xứng với nha. Như thế nào liền không xứng với. Dương Sơ Hạ không thích nghe lời này, nhà chúng ta Thanh Đồng muốn bộ dạng có bộ dạng, muốn tài học có tài học, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, nào liền không xứng với. Gia thế không xứng với nha. Vương Thị cảm giác có chút không tốt, cưới cái gia thế tốt con dâu trở về, có loại toàn gia đều thấp nhất đẳng cảm giác. Hơn nữa con dâu cả gia thế thực bình thường, này muốn lộng cái gia thế phi thường tốt chị em dâu trở về, sợ là mặc kệ từ của hồi môn thượng, vẫn là của hồi môn nha đầu thượng đều phải nghiền áp nhất đẳng. Chứ không nói này đó, liền nói thông thường, nhà này thế tốt, hằng ngày ăn dùng khẳng định càng tốt, một lần hai lần còn hành, nhưng thời gian dài, chị em dâu hai liền sợ sẽ nháo không thoải mái. Dương Sơ Hạ không nàng tưởng nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy Vương Thị ý tưởng kỳ quái. Dương Hạ Vân gả chính là quốc công phủ, nhân gia cũng chưa ghét bỏ Vân Vân gia thế đâu, như thế nào đến nhà nàng còn ghét bỏ đi lên. Nương, Vân Vân gả chính là quốc công phủ. Vương Thị biết nàng muốn nói cái gì, liền nói, này như thế nào có thể giống nhau. Người đều nói cao gả thấp cưới. Nói nữa, Vân Vân đó là gả đi ra ngoài, lại không mỗi ngày cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt. Dương Sơ Hạ hết trô nói rồi. Mưa rầm lại không phải không cùng các ngươi cùng nhau sinh hoạt quá. Nàng cái gì tính tình, ngài lại không phải không biết, chẳng lẽ ngài sợ nàng không hiếu thuận ngươi. Kia đảo không phải. Vương Thị xua xua tay, nương chính là cảm thấy không được tự nhiên, nghĩ đến có cái thế gia tiểu thư con dâu, nương này trong lòng không thoải mái. Nói đến Vương Thị cùng đại đa số phải làm bà người giống nhau, tuy rằng nàng không nghĩ tới làm ác bà, chính là bà phổ vẫn là muốn lúc lắc. Này muốn cưới cái thân phận cao, nàng phổ cũng bãi không đứng dậy nha. Về sau vạn nhất hai người cãi nhau, nàng tưởng cầm thân phận áp một áp, đều kiên cường không đứng dậy. Nương, ngài cũng thật đủ rồi à, không ít người tưởng cưới cái thân phận cao tức phụ còn cưới không đến, ngài còn tại đây nhặt tam nhặt bốn. Dương Đại Xuyên cũng phù hợp gật gật đầu, ngươi đừng nhọc lòng, chỉ cần hai đứa nhỏ quá hảo là được. Nhật tử là Thanh Đồng quá, Thanh Đồng muốn không ý kiến, ngươi so đo cái gì? Ngươi biết cái gì? Vương Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nói, cũng không biết Thanh Thụy bên kia có thể hay không có cái gì ý tưởng. Này cùng Thanh Thụy lại có quan hệ gì? Dương Sơ Hạ cũng là say, nàng mới phát hiện Vương Thị tiểu tâm tư như thế nào như vậy nhiều đâu. Ngươi không vừa rồi cũng nói, không ít người đều tưởng cưới thân phận cao tức phụ, nương cũng không phải một chút không hiểu, cưới thân phận cao, đối tiền đồ có lợi. Nhưng Thanh Thụy tức phụ liền không có gì ra thế. Đối Thanh Thụy một chút trợ lực không có, đương nhiên ta không chê Trương Thị, mấu chốt ngươi nói Thanh Thụy có thể hay không cảm thấy chúng ta bất công nha, Thanh Đồng cưới hảo, hắn cưới không tốt. 2331 chương 2331 chúng ta không thích hợp. Ai? Dương Đại Xuyên thở dài, cũng không biết ngươi suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì. Mưa rầm cùng Thanh Thụy Thanh Đồng xem như cùng nhau lớn lên, bọn họ tình huống như thế nào, Thanh Thụy có thể không biết. Lại nói ngươi cũng đem Thanh Thụy tưởng quá lòng dạ hẹp hòi, hắn như thế nào sẽ so đo loại chuyện này. Dương Sơ Hạ cũng nói, nương ngài tưởng quá nhiều, Thanh Thụy chỉ biết vì Thanh Đồng cao hứng. Nói nữa, về sau Thanh Đồng lại bất hòa ngài cùng nhau sinh hoạt, ngài cũng không cần lo lắng mưa rầm thân phận cao, sẽ không tôn trọng ngươi gì. Diệp Tử An nghe xong nhiều như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, này gả khuê nữ cùng cưới vợ khác nhau cũng quá lớn. Nương, ngài cũng đừng nóng nội. Ta tuy rằng biết như vậy hồi sự, nhưng mưa rầm rốt cuộc có hay không đi Thanh Đồng kia còn không nhất định đâu. Này đến đuổi theo người trở về mới có thể xác định. Nhưng lời này nghe vào Vương Thị lỗ thai, chính là thật sự. Ai ô ô, như thế nào liền chính mình đuổi theo đâu. Đứa nhỏ này thật đúng là. Vương Thị lắc đầu, cái này làm cho người đã biết, thanh danh còn muốn hay không. Này Hạ Vân như thế nào còn ra. Như thế nào khiến cho nàng một cái cô nương ra ngoài, vạn nhất ra điểm gì sự nhưng sao chỉnh. Dương Sơ Hạ cũng không biết nói gì hảo, vừa rồi Vương Thị còn rất là ghét bỏ nhân ra tới, này sẽ lại lo lắng thượng. Hộ quốc công phủ nghe được nói mưa rầm khả năng đuổi theo Dương Thanh Đồng đi, lão mục đảo không gì phản ứng. Ở hắn xem ra gả cho Dương Thanh Đồng tổng so gả đến kia không biết nhân ra đi hảo, dù sao Dương ra đều là hiểu biết, không sợ sẽ đối mưa dầm không tốt. Việc này ta không ý kiến. Lão Mục vây vây tay, chờ đuổi theo người trở về nhìn xem, muốn thật là như thế, liền chạy nhanh đem việc hôn nhân định ra tới, lại chọn cái ngày lành đem ngươi muội muội gả đi ra ngoài. Hạ Vân thừa dịp còn ở kinh thành, liền giúp đỡ chuẩn bị của hồi môn. Đã biết cha. Chờ Lão Mục đi rồi, Lạc Lâm Hạo liền vui vẻ. Ngươi như thế nào cười cùng cái ngốc tử giống nhau? Ta cười 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây nha. Lạc Lâm Hạo khoe khoang, hắn cùng Vân Vân thành thân, kia tiểu cữu ca trong tối ngoài sáng không thiếu cảnh cáo hắn, nhớ năm đó huynh đệ hai còn tấu hắn một đốn. Hừ hừ, cái này đến phiên hắn đi. Tiểu cữu ca a chúng ta thả chờ. Lại nói Dương Thanh Đồng ra kinh thành liền khoái mã chạy về Thương Châu, vốn định suốt đêm lên đường, nhưng đến buổi tối thời điểm, hạ mưa to, liền tìm ra khách điếm ở xuống dưới. Đến nỗi mưa rầm, nếu không phải nha đầu này không cẩn thận đánh cái hắt xì, hắn cũng chưa phát hiện nàng. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đương nhiên là cùng ngươi cùng đi Thương Châu. Lạc Mưa Rầm nhìn xem trên người, quần áo đã ướt hơn phân nửa, ngươi lại đi khai cái phòng, nơi này ta ở. Dương Thanh Đồng nhìn trên người nàng quần áo đều ướt, đôi mắt không cẩn thận quét đến phía trước phình phình ngọn núi, vội vàng điều đầu, bên thai cũng có chút nóng lên. Ngày mai sáng sớm khiến cho người đưa ngươi trở lại kinh thành, ngươi trước thay quần áo đi. Chờ hắn đi ra ngoài, Lạc Mưa Rầm hừ lạnh hai tiếng, tới cũng tới rồi, còn muốn cho nàng đi. Nào có như vậy tốt sự. Đóng cửa lại, cầm quần áo đang chuẩn bị đổi, môn lại bị gõ vang lên, mở cửa thấy là hắn, giơ lên một mặt cười, gì sự. Cho ngươi kêu chút nước ấm, ngươi chờ hạ. Nga. Dương Thanh Đồng còn không có xoay người rời đi, Lạc Mưa Rầm liền lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, làm hắn có một ít không được tự nhiên. Xoay người chuẩn bị rời đi, ống tay áo lại bị kéo lại. Ngươi như thế nào không trở về ta tin? Lạc Mưa Rầm nghĩ đến đây hai má tức giận, ta cho ngươi viết vài phong thư, ngươi như thế nào không trở về ta? Ta Dương Thanh Đồng có chút xấu hổ, theo sau vẫn là trầm giọng nói, chúng ta không thích hợp. 2332 chương 2332 thân phận chênh lệch. A Phi. Lạc Mưa Rầm liền nóng nảy, ai nói chúng ta không thích hợp, nơi nào không thích hợp? Ta đổi thành thích hợp không được sao? Hát xì. Còn chưa đáp lời, khách điếm tiểu nhị dẫn theo nước gấm lên đây, Dương Thanh Đồng tiếp nhận giúp nàng để vào nhà nội. Ngươi trước tẩy đi, ta ở ngoài cửa giúp ngươi nhìn. Nói liền đi ra ngoài, cũng mang lên cửa phòng. Thiết, thật là cái biệt nữ nam nhân. Lạc Mưa Rầm bĩu môi, rõ ràng chính là trong lòng có ta sao, còn nói cái gì không thích hợp, thật là mạnh miệng. Phân phật giặt sạch cái nước gấm tắm, thoải mái rất nhiều. Mở cửa thời điểm, Dương Thanh Đồng còn ở, đưa lưng về phía môn, thân hình cao lớn, đĩnh bạt như tùng, không thể không nói, Dương gia mấy cái hải tử đều hảo tướng mạo, Dương Thanh Đồng cũng như thế. Thấy nàng tẩy hảo, thay đổi sạch sẽ quần áo, Dương Thanh Đồng liền đi cách vách, hắn quần áo cũng có chút tầm ướt, đến chạy nhanh thay thế mới được. Nhìn hắn cũng không nói lời nào, Lạc Mưa Rầm liền thẳng tắp theo đi lên, trong lòng buồn bực. Dương Thanh Đồng khi nào biến thành hũ nút đâu, trước kia không phải như thế à? Ngươi đi theo ta làm cái gì? Dương Thanh Đồng cau mày. Ngươi không phải giúp ta thủ vệ sao? Ta cũng giúp ngươi thủ vệ nha. Dương Thanh Đồng vô ngữ, hắn một đại nam nhân muốn thủ cái gì môn? Không cần, ngươi đi trước nghỉ ngơi, một hồi cơm thì tốt rồi. Ta không đói bụng. Lạc Lâm Hạo đôi mắt sáng lấp lánh, lại hai tay đẩy đẩy hắn, ngươi mau vào rửa mặt thay quần áo đi. Nhanh lên nhanh lên. Dương Thanh Đồng ngẩn người, không nói thêm nữa, liền vào phòng, vừa rồi tiểu nhị đã giúp hắn đem tiêu chuẩn bị hảo. Thùng nội nước gấm ôn tan hắn đầy người mệt mỏi, cũng khiến cho hắn nguyên bản có chút hỗn độn đại nào thanh minh lên. Nàng như thế nào liền theo tới đâu? Nàng tin hắn không phải không nhìn thấy, cũng không phải không nghĩ hồi, mà là tổng cảm thấy không nên hồi. Nàng là thế gia thiên kim, hộ quốc công đích nữ, ca ca vẫn là võ an bá. Mà hắn chỉ là một cái nho nhỏ huyện quan, từ thân phận đi lên nói kém quá lớn. Cứ việc mưa rầm ở Dương gia ngốc quá thời gian rất lâu, nhưng hắn trước sau biết, hai người chi gian chênh lệch ở nơi nào. Từng tuổi nhỏ thời điểm nghĩ, chờ hắn thi đậu tiến sĩ, chênh lệch hẳn là sẽ nhỏ đi, nhưng ai biết chờ hắn thi đậu tiến sĩ, Lạc gia cũng càng tiến thêm một bước, vì thế nguyên bản chênh lệch, không chỉ có không có thu nhỏ lại, ngược lại càng thêm mở rộng. Loại tình huống này hắn như thế nào có thể hồi âm đâu. Lấy thân phận của nàng, ở kinh thành tùy tiện đều có thể gả cái ra thế hảo, lớn lên hảo, đối nàng người tốt. Nhưng nếu là gả cho hắn, có lẽ cả đời đều phải cùng hắn loa ở Thương Châu như vậy tiểu địa phương, cho dù không phải Thương Châu, cũng sẽ là địa phương khác. Muốn làm đến kinh quan vị trí thượng, sợ muốn hảo chút năm, thậm chí cả đời đều đến không được, hắn không phải tỷ phu, không có biện pháp ở ngắn ngủn thời gian nội, liền đến hầu tước vị trí, cho nên hắn không thể làm nàng cùng chính mình chịu khổ chịu tội. Quyết định chủ ý, Dương Thanh Đồng cả người lạnh hơn chút. Lạc Mưa Dầm cùng hắn nói chuyện đều phát hiện hắn cả người ngạnh bang bang. Sau khi ăn xong, Dương Thanh Đồng không có nhiều lời nói, liền phải trở về phòng. Lạc Mưa Dầm lại túm chặt hắn, ta có lời cùng ngươi nói. Có nói cái gì ngày mai lại nói, đuổi một ngày đường ngươi không mệt sao. Hắn có thể đoán ra nàng sẽ nói chút cái gì, chính là có chút lời nói không bằng không nói. Chính là, trước nghỉ ngơi, ngày mai lại nói. Nói liền đóng cửa lại, Lạc Mưa Dầm dầm dầm chân, thật là chán ghét, khi ta mắt mù sao, còn không phải là không nghĩ nói sao. Hừ hừ, ngươi là trốn bất quá bổn cô nương lòng bàn tay. Chiều trong phòng mặt ruôi ruôi nắm tay, về phòng nằm xuống, nàng không biết làm sao lại có ý nghĩ khi còn nhỏ. 2333 chương 2333 đem người đưa về kinh thành. Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Thanh Đồng thời điểm, nàng liền đặng đặng ôm lấy đồng dạ ấu tiểu hắn. Kia sẽ còn nhỏ, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì liền thích dính hắn, dù sao nhìn không tới nàng liền muốn khóc, thẳng đến sau khi lớn lên, nàng mới hiểu được. Nguyên lai nàng như vậy khi còn nhỏ liền thích hắn. Đừng tưởng rằng nàng không biết Dương Thanh Đồng tránh né, nhưng nàng đều thích như vậy nhiều năm, tuyệt không sẽ ở ngay lúc này từ bỏ. Sớm. Sáng sớm Dương Thanh Đồng từ trong phòng ra tới, liền thấy Lạc Mưa Dầm dựa vào hắn cạnh cửa, nhướng mày, sớm. Hôm nay còn lên đường sao? Lên đường. Lời nói rất ít, Lạc Mưa Dầm vốn định cùng hắn nói điểm cái gì, có thể thấy được hắn một khuôn mặt. Lời nói lại thu trở về. Tới rồi dưới lầu, gã sai vật đã trầm trồ khen ngợi đồ ăn. Hai người cũng chưa nói cái gì lời nói, lãnh đạm không khí, làm Lạc Mưa Dầm có chút buồn bực. Này nam nhân thúi như thế nào biến như vậy không thảo hỉ đâu. Khi còn nhỏ không như vậy không đáng yêu a. Chính như vậy nghĩ đâu, Dương Thanh Đồng để một chén canh cho nàng. Uống lên. Lạc Mưa Dầm này sẽ chính tắc đầy miệng bánh bao, cảm giác có điểm nghẹn. Đột nhiên xuất hiện một chén canh, trong ánh mắt đều có ý cười. Ừ ngực uống lên hơn phân nửa mới lau miệng nói, mất công ngươi còn có điểm lương tâm, biết đau lòng buồn cô nương, không thấy buồn cô nương xả tử. Chết tự mới vừa nói xong, hai mắt một bế ghé vào trên bàn, ngất xỉu đi phía trước, thầm nghĩ, Dương Thanh Đồng cái này chúng ta không để yên. Công tử, là tiểu nhân đem người đưa trở về sao? Không cần, ta tự mình đưa trở về. Dương Thanh Đồng xua xua tay nói, người đi theo ta, những người khác tại đây chờ. Nơi này đến kinh thành bất quá một ngày lộ trình, trên đường lại đi nhanh lên sẽ không chậm trễ hắn hồi Thương Châu. Đứng lên đem Lạc Mưa Dầm bế lên tới, đặt ở trong xe ngựa, trở lại kinh thành. Kinh thành, Dương Hạ Vân đám người như cũ đang đợi tin tức, nhưng không nghĩ tới chờ đến thế nhưng là Dương Thanh Đồng đã trở lại. Tiểu ca, ngươi như thế nào đã trở lại còn muốn hỏi cái gì? Ánh mắt đột nhiên dừng ở Dương Thanh Đồng phía sau Lạc Mưa Dầm trên người, thanh âm đột nhiên im bặt. Người ta đưa về tới, đừng lại làm nàng chạy loạn, một cái cô nương già ở bên ngoài không an toàn. Mưa Dầm. Dương Hạ Vân vội tiến lên lôi kéo nàng, ngươi đi ra ngoài như thế nào không nói một tiếng, ta và ngươi ca còn có cha đều vội muốn chết, tỷ của ta bên kia liền kém tự mình đi ra ngoài tìm ngươi. Cùng các ngươi nói, các ngươi có thể làm ta đi ra ngoài sao? Lạc Mưa Dầm hữu khí vô lực xua xua tay. Chính là không nói, ngươi không phải là bị đưa về tới. Vừa thấy tình huống này, Dương Hạ Vân còn có gì không biết. Nhắc tới việc này Lạc Mưa Dầm càng tâm tắc, đặc biệt nghĩ đến vẫn là bị hạ dược trói về tới tức khắc hoa hoa khóc lên. Lạc Lâm Hạo từ phủ ngoại trở về, thấy nàng khóc thảm hề hề, lại thấy Dương Thanh Đồng đứng ở một bên, tức khắc tặc bao. Mưa Dầm, ngươi làm sao vậy? Cùng ca nói. Có phải hay không hắn khi dễ ngươi? Ta giúp ngươi giao hơn hắn. Nói xoa tay hầm hè, ngay sau đó nắm tay liền huy lên, trong lòng ám sảng, tiểu cứu ca a tiểu cứu ca, phong thủy thay phiên chuyển nhà. Dương Thanh Đồng thấy hắn trong mắt hưng thú tràn đầy, cũng nghĩ đến trước kia hắn cùng Dương Thanh Thủy đánh chuyện của hắn. Này đây không đánh trả, mặc hắn đánh mấy quyền. Thật không thú vị. hắn không hoàn thủ, Lạc Lâm Hạo cũng chưa hứng thú đánh rơi xuống. Dương Thanh Đồng xoa xoa khỏe miệng, liền nói, người đưa về tới, ta còn muốn chạy về Thường Châu, đi trước một bước. Ai, tiểu ca, ngươi liền như vậy đi rồi a? Dương Hạ Vân bội kề. Lạc Mưa Dầm vừa nghe hắn phải đi, tiếng khóc lớn hơn nữa. 2334 chương 2334 ca về sau cho ngươi tìm càng tốt. Tiểu tử thúi. Lạc Lâm Hạo tiến lên túm hắn, khi dễ ta muội muội, ngươi liền tưởng như vậy đi rồi. Dương Thanh Đồng bất đắc dĩ giật nhẹ khoe miệng, ta không khi dễ nàng, nàng hảo hảo đâu. Ca, hắn chính là khi dễ ta. Lạc Mưa Dầm lại một mạt nước mắt nói, ca, hắn khi dễ ta còn không nhận nợ, ngươi mau giúp ta đem hắn ngăn lại, hắn khi dễ ta còn không chịu cưới ta, quả thực hỗn đản. Lạc Lâm Hạo nghe vậy cả người đều không tốt, Mưa Dầm không được nói bậy, loại này lời nói như thế nào có thể nói bậy. Lại bất mãn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lấy hắn đối tiểu cứu ca hiểu biết, hắn nhưng không như vậy không phẩm, không có khả năng làm cái loại này hôn đản sự. Ca, ngươi còn có phải hay không ta ca, tin tưởng hắn không tin ta. Lạc Mưa Dầm nóng nảy, ta mặc kệ, ca ngươi muốn giúp ta. Dương Hạ Vân thấy vậy trộm tiến lên lôi kéo Dương Thanh Đồng, tiểu ca, các ngươi rốt cuộc sao lại thế này a? Cái gì đều không có, đừng nghe nàng nói bậy. Nghe vậy Dương Hạ Vân quay đầu lại nhìn kia huynh muội liếc mắt một cái. Liền tốn Dương Thanh Đồng nói, ca ngươi nghĩ như thế nào? Mưa Dầm thích ngươi, ngươi nếu là cũng thích nàng, liền chạy nhanh đem việc hôn nhân cấp làm. Ta công công. Dương Hạ Vân tưởng nói lão muội cùng Lâm Hạo đều không phản đối Mưa Dầm gả cho hắn, nhưng Dương Thanh Đồng không chờ nàng nói xong, liền vội vàng đánh gãy, ta không thích nàng. Hỗn đản. Hắn thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn làm kia huynh muội đều có thể nghe thấy, Lạc Lâm Hạo là cái bên vực người mình, ngón tay hắn. Ta muội muội nơi nào không hảo, như thế nào liền không được ngươi thích. Ô ô Lạc Mưa Dầm không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trắng ra. Nhìn nàng vẫn luôn khóc, Lạc Lâm Hạo bực bội kêu, khóc cái gì khóc, còn không phải là một người nam nhân sao. Ca ca về sau cho ngươi tìm càng tốt. Chính là ta liền thích hắn. Dương Thanh Đồng giật mình, trong lòng mới vừa có chút ý động, đã bị đè ép đi xuống. Ngươi hảo hảo bảo trọng. Cha mẹ cùng đại tỷ nơi đó ngươi nói một tiếng, ta liền bất quá đi. Lúc sau liền mang theo gã sai vật cũng không quay đầu lại rời đi hộ quốc công phủ. Lạc Mưa Dầm vốn định đuổi theo ra đi, lại bị Lạc Lâm Hạo gắt gao lôi kéo, không được đi. Ca ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Nhân gia đều đem ngươi đưa về tới, ngươi còn đuổi theo đi làm thượng cái gì? Đuổi theo đi cũng vẫn là bị đưa về tới. Lạc Lâm Hạo tức giận điểm điểm nàng đầu, thật là năng lực à. Trong kinh thành nam nhân đều chết sạch không thành, muốn ngươi như vậy khóc sướt mướt. Nói xong lại quát, ngày mai khiến cho ngươi tẩu tử tìm bà mối cho ngươi thân cận đi. Lạc Mưa Dầm bị hắn giống thẳng đánh cách. Ngươi giống cái gì giống? Dương Hạ Vân thấy vậy không cao hứng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền thuộc ngươi giọng lớn. Có chuyện gì không thể hảo hảo nói? Ta đi An Vương Phủ. Lạc Mưa Dầm buồn bực vây vây tay háo. Việc này hắn thật đúng là khó mà nói, nam chính là hắn tiểu cứu ca, nữ chính là hắn muội muội. Hầm hư đến An Vương Phủ thời điểm, An Vương Phủ người gác cổng đang muốn đóng cửa. Nhà ngươi hầu ra ở nhà sao? Ở đâu, này sẽ đều đang ở ăn cơm chiều đâu? Lạc Lâm Hạo gật gật đầu, thẳng tắp hướng An Vương Phủ nhà ăn đi. Còn chưa tới đâu, liền nghe thấy toàn gia vô cùng náo nhiệt thanh âm. Nha, nghe các ngươi nói như vậy ta tiểu cứu cứu cũng muốn đón dâu. Đến lúc đó ta lại có thể muốn bút bao lì xì, thật sự rất vui mừng. Dương Dương vui tươi hớn hở, hơn nữa năm nay ăn Tết biểu thúc thúc bọn họ đều ở, ta còn có thể thuận tiện muốn chút tiền mừng tuổi, lại là một bút không nhỏ số lượng, ai ô ô, sang năm tiền tiêu vặt không cần sầu. Mỹ ngươi, 2335 chương 2335 ta ước chừng biết hắn suy nghĩ cái gì. Lạc Lâm Hạo tức giận vào được, cho ta thêm xong chén đũa. Cùng bên cạnh hạ nhân nói, liền lo chính mình ngồi xuống ghế trên. Ngươi như thế nào lúc này tới? Đúng rồi, biểu thúc thúc, ta tiểu gì phạt ngươi không chuẩn ăn cơm chiều sao? Chạy nhà ta tới cọ cơm. Dương Dương nhướng mày hỏi. Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên nghe vậy đều hướng hắn nhìn lại. Vương Thị trong lòng còn có chút lo lắng, vân vân kia nha đầu sẽ không thật như vậy làm đi. Đứa nhỏ này, đều là thành thân người, như thế nào có thể như vậy hồ nháo đâu? Ngươi như thế nào lại kêu ta biểu thúc thúc? Lạc Lâm Hạo không cao hứng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, 100 lượng bạch cho. Biểu thúc thúc kêu thói quen, một chốc một lát sửa bất quá tới nhà. Biểu thúc thúc, ngươi sắc mặt không tốt lắm nha. Nhạc Nhạc lại hỏi. Ăn ngươi cơm, cơm đều đổ không được ngươi miệng. Nhìn hắn này che che giấu giấu, Vương Thị nhịn không được hỏi. Lâm Hạo, ngươi cùng Vân Vân cãi nhau. Không có, ngài tưởng đi đâu vậy? Chúng ta hảo đâu? Lâm Hạo ngay sau đó lại nói, chính là mưa dầm đã trở lại, ta tới cùng các ngươi nói một tiếng, miễn cho các ngươi lo lắng. Đã trở lại. Dương Sơ Hạ vội hỏi, thế nào, không có việc gì đi? Là đi tìm Thanh Đồng sao? Ân. Lạc Lâm Hạo gật gật đầu. Làm cho Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên mặt không có nói quá nhiều. Sau khi ăn xong, Vương Thị Dương Đại Xuyên mang theo hai đối song bảo thai đi trong hoa viên tiêu thực, Diệp Tử An đám người liền đến phòng khách đi. Sao lại thế này? Diệp Tử An liền hỏi, trung gian còn có cái gì chuyện xưa sao? Biểu ca. Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên không hề, Lạc Lâm Hạo cũng liền không có gì cố kỵ, ba kéo kéo đem hai người chi gian sự đều nói, ngươi nói, ngươi nói, mưa dầm làm sao vậy? Mưa dầm nào điểm không hảo, hắn như thế nào sẽ liền không thích nàng đâu? Lạc Lâm Hạo nghĩ trăm lần cũng không ra, ở hắn xem ra, chính mình muội muội chính là tốt nhất, xứng ai đều xứng thượng. Không có khả năng nha. Diệp Tử An kỳ quái, Thanh Đồng về điểm này tâm tư hắn vẫn là rõ ràng. Rõ ràng liền thích như thế nào sẽ nói không thích đâu. Như thế nào liền không khả năng. Hắn chính miệng nói. Lạc Lâm Hạo khí đá hạ chân bàn, tự mình đem người đưa về tới liền tính. Ngươi nói mưa dầm khóc la phải gả cho hắn, hắn thế nhưng liền cái kia phản ứng. Tức chết ta, làm đến nhà ta mưa dầm gả không ra giống nhau. Không được, ta ngày mai liền đi tìm trong kinh thành bà mối, ta còn cũng không tin, còn có thể tìm không thấy một cái thích hợp làm ta muội phu. Ngươi gấp cái gì? Diệp Tử An vô vô cái bàn, ngồi xuống, chuyện gì cũng từ từ. Ta có thể không đổi sao? Lạc Lâm Hạo hừ hừ nói, mưa dầm đều đuổi theo hắn đi ra ngoài, này muốn cho người biết, thanh danh cũng chưa, tên tiểu tử thúi này còn không muốn cưới. Diệp Tử An không nói chuyện, Dương Sơ Hạ cũng suy nghĩ Thanh Đồng đây là vì cái gì? Hảo sau một lúc lâu mới nghe Diệp Tử An mở miệng, ta ước chừng biết hắn suy nghĩ cái gì? Tưởng cái gì? Tưởng cái gì? Dương Sơ Hạ cùng Lạc Lâm Hạo chăm miệng một lời hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, Lâm Hạo trở về làm Vân Vân hảo hảo cấp mưa dầm chuẩn bị của hồi môn chính là. Diệp Tử An cười cười, ngươi nói cho nàng, nếu không bao lâu ta cái này biểu ca nhất định làm nàng được như ý nguyện, tiền đề là nàng sơ tâm không thay đổi. Biểu ca, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào? Ngươi thả chờ chính là, dù sao ngươi có cái gì oán khí đều trước đè nặng. Chờ kia tiểu tử tới cầu hôn thời điểm, ngươi hảo hảo làm khó dễ hắn đó là. Diệp Tử An đối mưa dầm tiểu biểu muội cũng thực yêu quý, nay sẽ nhận định là Dương Thanh Đồng xử lý sự tình không lo, làm mưa dầm thương tâm, liền nghĩ ở địa phương khác vì nàng tìm về điểm bãi. 2336 chương 2336 nam nhân về điểm này mặt mũi. Có Diệp Tử An lời này, Lạc Lâm Hạo cũng không đổi. Ở An Vương phủ lược ngồi một hồi liền đi trở về. Ngươi tính toán như thế nào làm nha? Dương Sơ Hạ có chút tò mò, Diệp Tử An sẽ dùng biện pháp gì bức Dương Thanh Đồng đi vào khuôn khổ. Ở nàng trong chi nhớ, Dương Thanh Đồng kỳ thật rất chủ. Ngươi biết Thanh Đồng vì cái gì không đáp ứng cưới mưa dầm sao? Diệp Tử An đem nàng kéo qua tới nhẹ giọng hỏi. Vì cái gì? Ta cũng rất kỳ quái chuyện này đâu, theo lý thuyết mưa dầm tính tình rất nhận người thích. Chẳng lẽ là thật không thích mưa dầm? Nếu là như thế này, cưỡng bách cũng là vô dụng. Cũng không phải, thanh tính trẻ con duyệt mưa dầm, đây là nhất định. Ngươi vì sao như vậy xác định, nếu hắn thích mưa dầm, vì cái gì không muốn cưới? Diệp Tử An cười cười, còn không phải nam nhân về điểm này mặt mũi. Này lại nói như thế nào tới? Diệp Tử An liền giải thích nói, Thanh Đồng hiện tại chỉ là cái huyện quan, nhưng mưa dầm lại là hộ quốc công phủ con vợ cả tiểu thư. Bởi vì Lạc gia cùng chúng ta đều là hiểu biết, cho nên đối loại này chênh lệch cảm xúc không lớn. Ngươi là nói Thanh Đồng để ý gia thế, cảm thấy chính mình gia thế so ra kém mưa dầm. Kỳ thật đối với gia thế chênh lệch Dương Sơ Hạ không phải không biết, này nếu là thay đổi nhà người khác, căn bản không có khả năng đồng ý việc hôn nhân này, càng đừng nói vẫn là Thanh Đồng nói không được. Thế gia tiểu thư, liền tính lại kém cũng không phải một cái huyện quan có thể nói không. Ở bọn họ xem ra chỉ có bọn họ chọn người phân, nào có người khác chọn bọn họ phân. Thanh Đồng tự nhiên có ý tứ này ở bên trong. Diệp Tử An lại nói, nhưng ta cảm thấy càng nhiều vẫn là hắn không nghĩ mưa dầm đi theo cùng nhau chịu khổ đi. Dương gia tuy rằng ở Tuyền Nha huyện nhìn không tồi, nhưng ở chân chính thế gia trước mặt một chút không đủ xem. Nghĩ lại, dựa vào mưa dầm thân phận, ở kinh thành cái dạng gì thế gia đại tộc tìm không thấy. Gả vào thế gia cùng gả vào địa phương hương thân, này trung gian khác nhau, hằng ngày quá nhật tử, không cần ta nói, ngươi cũng nên biết. Thanh Đồng hiện tại mới vừa khởi bước, chờ hắn đi bước một thăng lên tới, kia đến nhiều ít năm. Nếu là vận khí không tốt, sợ là cả đời đều thăng không lên. Đốn hạ, Diệp Tử An tiếp tục nói, đương nhiên, có ta ở đây trong chiều, sẽ không nhìn hắn dừng bước không trước, còn là yêu cầu thời gian. Lại từ mưa dầm này mặt nói, nàng một cái huân quý thiên kim, lại thấp gả một cái huyện quan, kinh thành người còn không biết sẽ nói như thế nào nàng đâu. Cứu cứu cùng Lâm Hạo đều là nam nhân, sợ là không thể tưởng được phương diện này. Ai? Hắn như vậy vừa nói, Dương Sơ Hạ tự nhiên minh bạch, không nói đến hai người trên lệnh đại, liền tính thật ở bên nhau. Dương Thanh Đồng vì hướng lên trên bò, vì cấp mưa dầm một cái tốt sinh hoạt, tốt thân phận, sợ là sẽ không biết ngày đêm liều mạng, kia khẳng định sẽ phi thường mệt. Nếu là như thế này, chúng ta liền nhìn hắn hai tan. Diệp Tử An duỗi tay vuốt phẳng nàng hai hàng lông mày, ôn nhu nói, muốn thật làm cho bọn họ cứ như vậy tan, về sau ta kêu cậu em vợ sợ là phải thương tâm cả đời. Ngươi thật đúng là chán ghét. Dương Sơ Hạ nhịn không được nhẹ đấm bờ vai của hắn, nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào sao? Nương tử kiên nhẫn một chút. Dương Sơ Hạ rốt cuộc không có từ Diệp Tử An trong miệng tiểu ra lời nói tới, cũng không biết hắn có biện pháp nào. Vốn dĩ nàng còn lo lắng mưa dầm bên kia sẽ lại nháo xảy ra chuyện gì, ai biết Dương Hạ Vân truyền lời tới nói, nàng thật sự nghe xong Diệp Tử An nói, ở nhà nghiêm túc bị gả. Đến nỗi Dương Thanh Đồng bên kia không có gì tin lại truyền đến. Đảo mắt liền đến tháng chạp, kinh thành mùa đông luôn luôn lạnh, từ nhập thu đến bây giờ đã hạ tam trắng tuyết. 2337 chương 2337. Dương Sơ Hạ buổi sáng đi hộ quốc công phủ một chuyến, mưa dầm còn ở bị gả chung. Nhìn nàng nghiêm túc cuối, Dương Sơ Hạ đều nhịn không được phát sầu. Diệp Tử An bên kia cũng không truyền ra cái gì âm tới, vạn nhất đến cuối cùng không thành, mưa dầm bạch cao hứng một hồi, dựa theo nha đầu này tính tình còn không biết sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới đâu. Nghĩ chờ buổi tối Diệp Tử An trở về, nhất định phải hỏi một chút hắn. Nương, mau xem chúng ta lộng thật nhiều con thỏ trở về. Dương Sơ Hạ ở trong phòng liền nghe được Dương Dương lớn giọng. Ra cửa đến trong viện, liền thấy phụ tử mấy cái vây quanh một đống con ngồi ở quan khán. Nha, còn có lộc đâu? Dương Sơ Hạ kinh hỉ một chút, buổi tối làm phòng bếp nướng lộc thịt ăn. Nhìn nhìn lại mặt khác, con hoang áo choàng đều có, các ngươi hôm nay thu hoạch không nhỏ nha. Nương, nhị ca hảo đồng đồng. Khanh Khanh lần đầu tiên cùng Diệp Tử An đi ra ngoài cưỡi ngựa, hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ôm Dương Sơ Hạ chân, ngửa đầu vẻ mặt cười. Tối hôm qua, Dương Dương liền cùng Diệp Tử An nói tốt, hôm nay muốn đi hoàng gia khu vực săn bắn săn thú. Đối với săn thú, Nhạc Nhạc cũng thực cảm thấy hứng thú, đến nỗi Khanh Khanh đó chính là đến những nơi náo nhiệt. Sáng sớm lên, Diệp Tử An đã kêu thượng Diệp Ngũ Đẳng người một khối ra cửa, đồng hành còn có độc lão quái. Nương, lộc là nhị ca đánh, nhị ca thật là lợi hại. Vương Thị vừa nghe liền cười tủm tỉm không lưng ôm Dương Dương, Dương Dương giỏi quá. Nhạc Nhạc cố ý hỏi, ta không đồng sao. Gà rừng con thỏ cũng có ta đánh. Đồng, Nhạc Nhạc cũng đồng, đều là hảo hài tử. Vương Thị cười càng hoan. Dương Sơ Hạ liền đem Khanh Khanh bế lên tới, ngươi có hay không đánh nhà. Cha không cho ta chạm vào cung tiễn. Nói lên cái này liền ủy khuất chu lên miệng. Đó là bởi vì ngươi quá nhỏ, chờ đến nhị ca lớn như vậy. Là có thể kéo cung. Dương Sơ Hạ cười sờ sờ hắn lỗ tai nhỏ. Diệp Tử An cười, đứa nhỏ này càng lớn càng chắc địch, lên ngựa luôn tưởng sờ trong tay ta cung tiễn. Hạ hạ, buổi tối đem cái kia áo choàng cấp thịt kho tàu. Độc lao quái ở một bên liền nói, mới mẻ áo choàng mùi thịt. Thành, lộc thịt nướng một ít, dùng táo đỏ hầm một ít. Đến nỗi gà rừng thỏ hoang cắt thiêu một con, lại đến chén hầm chân giò hun khói. Còn có thôn trang thượng đưa tới mới mẻ cải trắng, lộng cái giấm lưu cải trắng, đậu hủ ma bà, hành lá trưng trứng, chính là chúng ta bữa tối, ngài xem như thế nào. Này đó thức ăn đều là độc lao quái thích, vừa nghe tự nhiên cao hứng, hảo hảo hảo, liền biết hạ hạ thỏa đáng. Nhiều như vậy, chúng ta cũng ăn không hết, không bằng cấp mục phủ, quốc công phủ đều đưa chút đi. Dương Sơ Hạ hỏi hướng Diệp Tử An. Không cần. Dương Dương lại nói, chúng ta ở khu vực săn bắn thượng gặp được Thiếu Lăng Bá Bá, hắn đánh đồ vật không thể so chúng ta thiếu, nương ngươi chỉ cấp tiểu gì đưa thì tốt rồi. Kêu hành, liền như vậy định rồi. Đem khanh khanh buông xuống, Dương Sơ Hạ khiến cho người đem đồ vật đưa đi quốc công phủ, lại làm phòng bếp tới đêm này đó kéo đi xuống rửa sạch. Bởi vì thiên lãnh, vô cùng náo nhiệt ăn cơm chiều sau, liền từng người hồi trong viện đi. Thanh Đồng bên kia rốt cuộc có tin không có a? Sắp ngủ trước, Dương Sơ Hạ nhịn không được hỏi hướng Diệp Tử An, ta hôm nay đi hộ quốc công phủ, mưa rầm chính là thực chờ mong đâu. Còn làm ta hỏi ngươi, Thanh Đồng khi nào tới cưới nàng? Ta còn lần đầu tiên thấy như vậy hận gả cô nương. Cấp gì? Diệp Tử An vẫn là vừa hỏi liền lời này. Có thể không vội sao? Này đều khi nào? Vạn nhất không thành, chúng ta năm đều quá bất an, ngươi liền chờ mưa rầm tới tìm ngươi sự đi. Nương tử yên tâm, có ta đâu. 2338 chương 2338 nương, ra đại sự. Ai nha, ngươi nói chuyện liền nói lời nói, đừng động thủ động cước. Dương Sơ Hạ vô rất hắn rối lại đầy tay. Diệp Tử An không thèm để ý tiếp tục voi qua, đem nàng ôm đến trên người đến, kia thành, ta không động thủ, nói chuyện hành đi. Bị hắn ngăn chặn thanh âm, Dương Sơ Hạ khí thẳng trừng mắt hắn, kết quả lại từ hắn trong ánh mắt, thấy được thật sâu ý cười. Một đêm quay cuồng, tình cảm mãnh liệt bốn phía. Bên người thuộc về Diệp Tử An vị trí đã lạnh, hẳn là đi triều đình. Nương, ngài mau đứng lên, ra đại sự. Tối hôm qua nháo có chút tàn nhẫn, thế cho nên nàng hiện tại trên người hế ẩm, cũng có chút lười nhác, bổn tính toán tiếp tục ngủ một lát, ai biết Dương Dương ma âm liền chuyển tiến vào. Nương, ngài nhanh lên a, ra đại sự. Dương Dương lại tiếp theo gõ cửa, ngài lại không đứng dậy, ta muốn vào đi đem ngài kéo tới a. Cái này tổ tông ai? Nàng là sợ hắn. Chạy nhanh mặc tốt quần áo ra tới, nhìn bên cạnh trong buồn có thủy, tùy tiện tẩy tẩy, lại đem tóc cấp vãn hảo mới đi mở cửa. Bởi vì Dương Dương gián môn, nàng một khai, thân mình liền đi phía trước phát, chờ đứng vững vàng, Dương Sơ Hạ còn chưa nói lời nói đâu. Liền nghe hắn kêu, ai ra, ta mẹ ruột hay, ngại nhưng xem như đi lên. Dương Sơ Hạ khỏe miệng run run vài cái, sáng sớm ngươi kêu cái gì đâu. Ta phòng ở đều phải bị ngươi đánh ngã. Nhạc nhạc đi theo hắn phía sau, nghe vậy nhìn xem thiên, không thể tưởng tượng nói, nương, ngài xem nhìn bầu trời, đều giờ nào, còn buổi sáng đâu. Nàng lúc này mới phát hiện đều đã buổi trưa. Rốt cuộc ra chuyện gì a? Ngươi một cái kính ồn ào. Ngài mau đi xem một chút đi, biểu cô ở nhà ta khóc lớn đâu. Dương Dương một bên kéo nàng, một bên nói, biểu cô còn nói nàng không cần đi hòa thân, không cần gả đến phía Nam Tiểu Quốc đi. Cái gì hòa thân? Phía Nam Tiểu Quốc? Dương Sơ Hạ đầu có chút ốc, này cùng phía Nam Tiểu Quốc như thế nào nhắc lên quan hệ? Nhạc nhạc liền nói, nương, sáng sớm phía Nam một cái kêu Nguyệt Lạc Quốc Vương tử đi quốc công phủ cầu hôn. Nói là muốn cưới biểu cô trở về làm vương phi. Nếu là cầu hôn, kia không đồng ý là được. Dương Sơ Hạ nói, lại không phải thánh chỉ tứ hôn, nàng gấp cái gì? Nương ngài không biết. Nhạc nhạc lao đem chắn nói, tháng này Lạc Quốc là phía Nam Tiểu Quốc trung lớn nhất một cái. Bọn họ lần này tới kinh thành chính là vì hòa thân. Mấy ngày trước đây ở trên triều đình đã cùng biểu bá bá bẩm báo qua việc này. Thả lần này tới hành hương Tiểu Quốc trung. Liền thuộc cái này tiểu quốc đưa đồ vật tốt nhất nhiều nhất, lúc ấy biểu bá bá một cao hứng, liền nói kinh thành cô nương, chỉ cần không thành thân không đính hôn, hắn coi trọng cái nào, hoàng thượng liền cho hắn tứ hôn. Này không, liền coi trọng biểu cô. Dương Dương tiếp nhận lời nói cha lại nói, càng vừa khéo chính là, Hà Vương gia tôn tử sáng nay cũng đi cầu hôn. Còn không ngừng này một nhà. Nhạc nhạc bĩu môi nói, còn có một cái tứ phẩm tiểu quan cũng đi. Cái kia tứ phẩm tiểu quan chức tuấn tú lịch sự, nghe biểu cô ý tứ, biểu thúc thúc thực thưởng thức đối phương, tựa hồ tưởng nhà ra đâu. Dương Sơ Hạ lúc này đã bị mấy tin tức này làm cho sợ ngây người. Như thế nào chỉ qua một đêm, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Phía Nam Tiểu Quốc là chuyện như thế nào? Dương Sơ Hạ liền hỏi, trước cho ta giải thích hạ cái này, bọn họ như thế nào tới kinh thành? Nương ngài còn không biết ta. Tiến vào tháng 11 đế, phía Nam Tiểu Quốc cùng với phía Bắc du mục dân tộc, đều vào kinh tới hành hương, gần nhất là vì chúc mừng biểu bá bá đăng cơ, thứ hai ăn mừng đại tể cùng đại chu liên minh. 2339 chương 2339 ngươi cùng ta tiểu cứu cứu là có duyên không phận. Lược tưởng tượng Dương Sơ Hạ liền rõ ràng, ngày đó trăm dặm Viêm đăng cơ thời điểm, đúng là đại chu loạn thời điểm, liền không có thông chi các tiểu quốc, chờ hai triều khai chiến thời điểm, này đó tiểu quốc lại ngao ngoe dục dịch, càng thêm sẽ không tới đại chu. Hiện giờ xem ngưng chiến, hai triều lại đạt thành liên minh, cứ như vậy, quanh thân tiểu quốc liền không an toàn, liền sợ đại chu thu sau tính sổ. Nay không, liền thừa dịp tân niên, mang theo rất nhiều tài vật lại đây kỳ hảo. Tới rồi sánh ngoài, lạc mưa dầm chính dựa vào Dương Hạ Vân âm thầm rơi lệ đâu, thấy Dương Sơ Hạ tiến vào, vội liền hai tay vói qua, còn biến khóc. Được rồi, bao lớn tuổi, còn khóc. Cũng không sợ nhạc vui sướng Dương Dương xem người chê cười. Dương Sơ Hạ vỗ vỗ nàng bả vai, lại đem nàng ấn ngồi ở ghế trên. Không có việc gì không có việc gì, biểu cô câu ngươi tiếp tục khóc, ta sẽ đương chính mình lỗ thai điếc. Đúng, chúng ta không ngại ngươi khóc, khóc là nữ hải tử quyền lực. Các ngươi hai bớt tranh cãi. Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn huynh đệ hai liếc mắt một cái, lại nói, việc này không còn không có xác định đâu sao. Có cái gì hảo khóc? Không thích nhân gia tiểu vương tử, ngươi cự tuyệt chính là. Ta đã cự tuyệt Hà vương gia, còn có kia tiểu vương tử, đến nỗi kia hình đại nhân, Lâm Hạo ngăn cản. Dương Hạ Vân tiếp theo nói, Lâm Hạo ý tứ là hắn muốn khảo sát cái kia hình đại nhân. Cái gì khảo sát? Ta xem ta ca chính là tính toán đồng ý. Lạc mưa dầm bĩu môi nói, hắn chính là coi trọng kia hình đại nhân. Còn có kia tiểu vương tử, hắn nói muốn đi hoàng cung thỉnh thánh chỉ, vạn nhất đại biểu ca đồng ý làm sao bây giờ. Dương gia tỉ mội liếc nhau, đúng vậy, vạn nhất hoàng thượng đồng ý làm sao bây giờ. Hoàng thượng trước đây liền đem nói ra tới, này mưa dầm rồi lại các phương diện phù hợp điều kiện. Nhạc nhạc tiểu ca hai cũng chống cằm lại tưởng chuyện này. Cuối cùng Dương Dương tiến lên vô vô lạc mưa dầm tay, ai, xem ra ngươi là làm không thành ta tiểu cứu nương. Biểu cô, ngươi cùng ta tiểu cứu cứu là có duyên không phận, ngươi đã thấy ra điểm A. Nhạc nhạc che mặt, thừa dịp lạc mưa dầm còn không có bão nổi, vội lôi kéo Dương Dương ra bên ngoài đi, thấy hắn lại há mồm, vội rôi tay đem hắn che lại, ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung, bằng không biểu cô muốn tấu ngươi. Biểu tẩu, ta phải làm sao bây giờ A? Lạc mưa dầm lôi kéo Dương Sơ Hạ, ta không cần đi hòa thân, ta cũng không cần cái gì hình đại nhân, biểu ca nói muốn giúp ta mặc kệ, biểu tẩu, ngươi đến làm biểu ca giúp ta. Hảo, ngươi trước bình tĩnh, ngươi biểu ca còn không có trở về, chờ hắn trở về, chúng ta lại nói được không? Ân. Buổi tối Diệp Tử An rốt cuộc đã trở lại, Dương Sơ Hạ cấp tiến lên giữ chặt hắn cánh tay, hôm nay hộ quốc công phủ sự, ngươi đã biết sao? Đã biết nha. Diệp Tử An gật gật đầu, kia Nguyệt Lạc Vương tử buổi chiều đi trong cung, cùng Hoàng thượng thỉnh chỉ tứ hôn. Kia Hoàng thượng đáp ứng không có. Dương Sơ Hạ lại nóng nảy, việc này cũng không thể đáp ứng nha, liền tính mưa dầm không gả cho Thanh Đồng, kia cũng không thể đi hòa thân nha. Nguyệt Lạc lại hảo, kia cũng không phải ở chúng ta chính mình quốc gia, thả ly kinh thành như vậy xa, về sau vạn nhất có điểm chuyện gì, chúng ta đều rối không thượng thủ. Hoàng thượng đâu kỳ thật là nguyện ý hòa thân. Đốn Hạ lại nói, Nguyệt Lạc tiểu quốc không thể so đại tề, quốc lực nhỏ yếu, không dám đối hòa thân công chúa không tốt. Ngươi này có ý tứ gì? Hoàng thượng đáp ứng rồi. Dương Sơ Hạ che miệng, lại nhỏ giọng ở Diệp Tử An bên tai nói, không phải đâu, hắn cứ như vậy không cố kỵ cứu cứu cùng Lâm Hạo. Cứu cứu cùng Lâm Hạo vì hắn đổ máu đổ mồ hôi, này không phải đả thương người sao? 2340 chương 2340. Diệp Tử An cười khẽ, ôm nàng bả vai, không có ngươi tưởng như vậy hư. Thả hoàng thượng cũng không muốn mưa dầm đi hòa thân, chuẩn xác mà nói hắn kỳ thật chán ghét loại này hòa thân. Đại Chu cùng đại tề sẽ trở mặt, hòa thân thất bại chính là trực tiếp nhất ngòi nổ. Lúc ấy Nguyệt Lạc Vương tử đề chuyện này thời điểm, ta coi hoàng thượng mặt lộ vẻ không mừng, coi như mọi người mặt nói, mưa dầm đã cùng Thanh Đồng đính hôn sự. Thả canh rán đều thay đổi, liền kém tìm cái nhật tử thương định thành thân. Này cũng đúng. Dương Sơ Hạ hỏi, mọi người có thể tin tưởng sao? Hơn nữa canh rán rõ ràng không đổi đâu, ngươi làm cho hoàng thượng mặt nói như vậy, vạn nhất bị người biết, đây chính là khi quân. Cuối cùng mấy chữ nàng nói không cần quá cẩn thận. Yên tâm hảo, đổi canh gián loại sự tình này, lại không phải hạ lễ, vốn là sẽ không làm cho mọi người đều biết, hiện tại chúng ta hai nhà nói đã thay đổi, đó chính là thay đổi, người khác cũng tra không đến nha. Đến nỗi hoàng thượng bên kia, mưa rầm có hay không đính hôn sự, hắn trong lòng hiểu rõ đâu, ta nói như vậy ra tới, chính là giải hắn nan đề. Ngươi biết đến, cứu cứu cùng Lâm Hạo là hắn binh lực thượng lớn nhất trợ lực, hắn sao có thể sẽ tại đây loại sự tình đi lên thương tổn cứu cứu, cứu cứu đã có thể như vậy một cái nữ nhi. Này Liên Hảo, Dương Sơ Hạ vỗ nhẹ chụp ngực, ngươi cái này xem như liên quan đem Thanh Đồng cùng mưa rầm sự tình cung cấp giải quyết, chờ ngày mai cũng hảo cùng mưa rầm hồi phục, bằng không nàng nước mắt có thể đem chúng ta An Vương Phủ đều cấp tiêm. Có như vậy khoa trương? Diệp Tử An túi lầu cười, nương tử hôm nay giờ nào khởi, còn mệt sao? Dẫn hắn liếc mắt một cái, đêm nay ngươi cùng nhi tử ngủ. Ha ha, khó mà làm được. Diệp Tử An tay rời về phía nàng bên hông, tiểu nãi hoa ôm không thú vị. Nói bậy, đem bên hông tay kéo hạ, cùng chi mười ngón khẩn khấu, lại hỏi, ngươi phía trước nói mưa rầm cùng Thanh Đồng sự tình ngươi có biện pháp, ngươi không cần nói cho ta, ngươi sáng sớm liền đoán chắc Nguyệt Lạc tiểu vương tử sẽ đi cầu thân. Ha ha, Diệp Tử An vui vẻ, túi đầu mổ hạ nàng đỏ thắm, cười văng nói, nương tử ngươi cũng quá đáng yêu, ta sao có thể như vậy thần cơ diệu toán đâu. Đừng cười, mau cùng ta nói, ngươi nguyên lai là tính thế nào. Lâm Hạo không phải không có cự tuyệt cái kia hình đại nhân sao. Diệp Tử An nói, người này mới là ta ban đầu an bài người. Nguyên lai hắn là chuẩn bị làm này hình đại nhân đi cầu hôn, Lâm Hạo lại giả ý đồng ý, tới kích thích hạ Dương Thanh Đồng. Hình đại nhân tuy rằng chức quan so Dương Thanh Đồng cao, có thể so Dương Thanh Đồng lớn vài tuổi, lại không bằng Dương Thanh Đồng hậu trường nạnh, về sau muốn thăng quan đó là khó chung khó khăn. Nghiêm túc nói đến hình đại nhân sinh ra nhà nghèo, so Dương Thanh Đồng điều kiện còn kém. Dương Thanh Đồng nếu là biết, Lâm Hạo muốn đem mưa rầm gả cái so với hắn điều kiện còn kém người, liền không tin hắn còn có thể ngồi trụ. Ngươi này biện pháp đủ xảo quyệt. Dù sao hữu dụng là được, chính là đáng tiếc đụng phải. Diệp Tử An nói, ta nếu là tính không tồi nói, này hai ngày Thanh Đồng cũng nên đến kinh thành. Ngươi mang tin đi cho hắn. Kia đương nhiên, không mang theo tin cho hắn làm hắn trở về, mưa rầm như thế nào được như ý nguyện đâu. Chính là Nguyệt Lạc tiểu vương tử bên kia cũng không báo cáo kết quả công việc được nha. Chính là Hà Vương gia tiểu tôn tử là chuyện như thế nào. Kia hai người đều làm rõ ràng, tiểu tử này lại là gì tình huống. Này ta cũng không biết. Diệp Tử An lắc đầu, có lẽ là coi trọng mưa rầm cũng không nhất định. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta xem như yên tâm. 2341 chương 2341 đánh nhau rồi. Diệp Tử An sủng nịch điểm điểm nàng cái mũi, ngươi liền nóng nảy, cùng ngươi nói ta có biện pháp, ngươi nên tin tưởng ta. Tin tưởng ngươi ta cũng vẫn là cấp. Dương Sơ Hạ ôm hắn cánh tay cười duyên, chính yếu vẫn là, mưa rầm như là về tới vài tuổi giống nhau, kia khóc lên, ta là tiếp thu vô năng. Ngươi nhà bất đắc dĩ lắc đầu. Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị cũng vì mưa rầm sự tình lo lắng cả ngày, cơm chiều gian Dương Sơ Hạ liền đem việc này cùng bọn họ nói. Vương Thị tức khắc yên tâm, nói thẳng Phật tổ phù hộ. Dương Sơ Hạ vốn tưởng rằng sự tình liền như vậy kết thúc, liền chờ Dương Thanh Đồng tới kinh đón dâu là được, ai biết kia Nguyệt Lạc tiểu vương tử lại tìm tới môn. Nương, mau rời giường, mau rời giường. Bang bang. Lại đã xảy ra chuyện Dương Dương chụp môn xôn xao vang. Dương Sơ Hạ hôm nay dậy sớm, nghe thấy hắn gõ cửa, liền đi mở cửa, lại làm sao vậy? Ngươi động tĩnh điểm nhỏ có được hay không? Bằng không nương môn sớm hay muộn phải bị ngươi gõ lạ. Sao có thể? Dương Dương phản bác nói, ta không chế được sức lực đâu, bằng không ngải cửa này sớm phế đi. Ngươi tìm nương gì sự? Nương, ngài mau đi xem một chút, cái kia Nguyệt Lạc tiểu vương tử tới. Dương Dương sờ sờ chán vội vã kéo Dương Sơ Hạ. Việc này đến tìm cha ngươi nha. Dương Sơ Hạ tưởng, nàng một cái thần phụ đi gặp cái gì ngoại triều vương tử. Mỹ cha không phải đi thượng triều sao? Cả ca ngươi đâu? Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, làm hắn đi tiếp đãi, ca ca ngươi thân phận cũng không tính bôi nhọ hắn. Dương Dương nghẹn hồng một khuôn mặt, đôi tay chống nạnh, thở hổn hển vội vàng nói, nương, ngài có thể hay không trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Ân, ngươi nói, trọng điểm không ở với Nguyệt Lạc tiểu vương tử tới, trọng điểm ở chỗ ta tiểu cứu cứu tới kinh thành, lại còn có cùng Nguyệt Lạc tiểu vương tử đánh nhau, càng quan trọng là, hai người hiện tại còn ở đánh, còn không có tách ra. Dương Dương nói âm vừa ra, liền thấy Dương Sơ Hạ một trận gió đi ra ngoài. Thật không mệt là ta mẹ ruột. Nhìn nàng tốc độ này, Dương Dương thở dài, nói ta không phải nàng sinh, phỏng chừng cũng chưa người tin, nhìn này tiểu cấp tính tình, cùng ta thật đúng là giống. Nói biên lắc đầu biên đi ra ngoài, theo ở phía sau Minh Thu nhẫn cười nhẫn hảo vất vả. Tới rồi tiền viện, quả nhiên thấy Dương Thanh Đồng cùng một cái xa lạ công tử ở vặt đánh, hai người đánh thật đúng là không hình tượng, cùng hai cái người đàn bà đánh đá ở đánh nhau giống nhau. Đều cho ta dừng tay.